nhưng hầu như chỉ thấy trên TV, chưa bao giờ quan sát được trong thực tế. Tôi chọn học chuyên ngành thiên văn học cũng vì thích mưa sao băng. Nhưng khi thật sự học những kiến thức thiên văn này, tôi mới nhận ra rằng mưa sao băng thực tế không giống như trên phim truyền hình. Thời gian một ngôi sao băng kéo dài rất ngắn, hầu hết chỉ duy trì được 1-2 giây trên bầu trời đêm. Vì vậy mưa sao băng là thứ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mọi người, thực tế không có. Lâm Huyền không nói gì. Hắn biết, lời Lý Thất Thất nói không sai. Thông thường, mưa sao băng trong thiên văn học khác hoàn toàn so với mưa sao băng trong ấn tượng của mọi người. Thời gian một ngôi sao băng cháy trong khí quyển thường dưới 1 giây, ngôi sao băng kéo dài vài giây là rất hiếm. Lưu lượng mưa sao băng cũng rất nhỏ, 1 giờ có vài chục, gần 100 ngôi sao băng đã được coi là mưa sao băng lớn. Vì vậy, rất có thể bạn chăm chú nhìn trời cả đêm theo dự báo, mà không thấy ngôi sao băng nào. Có thể chỉ cần chớp mắt một cái, ngôi sao băng đã qua mất. Chưa nói đến mưa sao băng truyền thuyết. Mưa sao băng là một ví dụ điển hình của sự lý tưởng hóa quá mức so với thực tế phũ phàng. Vì thế, Lý Thất Thất, một sinh viên chuyên ngành thiên văn học, chắc hẳn rất hiểu điều này. Cô ấy cả đời sẽ không thể thấy trận mưa sao băng như cô ấy tưởng tượng, giống như cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ của Lưu Phong. Đến tận 600 năm sau khi thế giới diệt vong, nó vẫn bị coi là một cuốn sách vô giá trị, đầy lỗi. Bất chợt, Lâm Huyền nhớ lại tấm thiệp nhỏ mà Lý Thất Thất viết cho Lưu Phong, trong cuốn sách đó 600 năm sau. Trên đó cũng nhắc đến mưa sao băng. Nếu thực sự thấy được mưa sao băng, cô sẽ làm gì? Lâm Huyền hỏi Lý Thất Thất. Tôi sẽ ước một điều ước. Lý Thất Thất ngước nhìn bầu trời đêm đen không sao, cười nhẹ. Tôi sẽ ước, để cả thế giới biết rằng hằng số vũ trụ là một thành tựu vĩ đại đến nhường nào. Để cả thế giới biết rằng Lưu Phong là đúng. Quả nhiên, điều này khớp với những gì trên tấm thiệp nhỏ đó. Lâm Huyền thở dài trong lòng, cùng Lý Thất Thất ngước nhìn bầu trời đêm. Cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ của Lưu Phong đã từng được xuất bản chưa? Lý Thất Thất lắc đầu, chưa. Hắn cũng không tranh thủ gửi bản thảo cho nhà xuất bản sao, cũng không. Lý Thất Thất lại lắc đầu, bây giờ, bản thân Lưu Phong cũng nghĩ rằng giới thiệu về hằng số vũ trụ là sai, nên đương nhiên anh ấy sẽ không làm những việc này. Cũng đúng. Lâm Huyền đã hiểu ra. Vấn đề cốt lõi vẫn là ở Lưu Phong bản thân hắn ta cũng không tin mình là đúng, nên không có ý định cầu người công nhận, và dĩ nhiên cũng không quan tâm đến tài trợ. Chỉ là vấn đề hiện tại càng trở nên mơ hồ hơn, nếu cuốn sách này thực sự chưa từng xuất bản, thì làm sao có thể tìm thấy cuốn cổ thư 600 năm sau. Khụ khụ, cơn gió đêm thổi qua, Lý Thất Thất yếu ớt ho vài tiếng. Cô ấy ngẩng đầu, nhìn Lâm Huyền, chỉ tay vào trong nhà, xin lỗi, tôi phải vào trong rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Lâm Huyền vẫy tay chào tạm biệt cô ấy, chúc ngủ ngon. 2 giờ sáng. Tiếng xe máy tiến lại gần và cuối cùng tắt máy trong sân, rồi mở cửa bước vào. Anh về rồi à? Trong nhà, Lý Thất Thất xoay xe lăn lại, mỉm cười nhìn Lưu Phong vừa tháo mũ bảo hiểm giao hàng ra. Trên bàn ăn giữa phòng khách có 2 món đơn giản và 1 bát cháo. Sao em không nghỉ sớm đi, không cần phải chuẩn bị cơm cho anh đâu, anh ăn qua loa là được rồi. Lưu Phong treo mũ bảo hiểm lên tường, cởi áo di lê giao hàng, xoa xoa mái tóc bị ép phẳng dính sát vào da đầu. Ban ngày em ngủ cả ngày rồi, he he, chẳng lẽ cả ngày chỉ ngủ thôi à? Lý Thất Thất lắc xe lăn, gọi Lưu Phong qua ngồi xuống, mau ngồi xuống ăn cơm đi, em đã hâm nóng mấy lần rồi. Lưu Phong ngồi xuống bàn, nhận lấy đôi đũa Lý Thất Thất đưa, bắt đầu ăn, mấy ngày tới có thể sẽ lạnh hơn, nếu em ra sân nhớ mặc thêm áo. Lý Thất Thất gật đầu, mỉm cười nhìn Lưu Phong đang ăn ngấu nghiến, yên tâm đi, khi anh không ở nhà, em sẽ chăm sóc bản thân mình. Nói đến đây tối nay khi em ra sân hóng gió, em gặp một người rất thú vị, trò chuyện rất vui. Lưu Phong gắp một miếng dưa chuột đưa vào miệng. Khu này an ninh không tốt lắm, đừng nói chuyện với người lạ. Em không phải trẻ con. Lý Thất Thất hừ một tiếng. Hơn nữa người đó không phải người xấu, là một người rất tốt. Làm sao em biết hắn là người tốt? Cậu ấy nói giới thiệu về hằng số vũ trụ là đúng. Lý Thất Thất vui vẻ nói. Đôi đũa của Lưu Phong dừng giữa không trung, miếng khoai tây lơ lửng trong không khí. Dừng lại khoảng 2 giây. Lưu Phong đưa miếng khoai tây vào miệng, cắn một miếng bánh bao, nhai nhồm nhòm, nói giới thiệu về hằng số vũ trụ là đúng thì là người tốt. Lý Thất Thất gật đầu cười nói, trong mắt em, là người tốt. Em à, Lưu Phong bất lực cười, tiếp tục cúi đầu ăn, nếu theo cách em nói, thì cả thế giới đều là người xấu. Kể cả anh, người đó tên là Lâm Huyền đúng không? Lưu Phong nuốt miếng cơm trong miệng, uống một nửa bát cháo, nhớ lại tên của Lâm Huyền, nghe giọng nói của hắn. Không giống người vùng mình, chắc là từ tỉnh thành nào đó ở phía nam đến. Đúng vậy, giống như người từ Tô Châu, Hàng Châu. Lý Thất Thất gật đầu, bạn cùng phòng đại học của em cũng là người Tô Châu, giọng nói có phần giống Lâm Huyền. Này, anh nói xem Lâm Huyền từ xa đến Thiểm Tây làm gì? không phải là đến tìm anh chứ? Chắc chắn là không. Lưu Phong cúi đầu cười, anh đâu phải là nhà khoa học nổi tiếng gì, nghiên cứu bao năm cũng chứng minh là sai lầm vì vậy. Anh biết ý tốt của Lâm Huyền, nhưng không có công thì không nhận lộc. Anh không thể dùng một nghiên cứu đã được chứng minh là sai lầm để lừa tiền tài trợ của người ta được. Hơn nữa, thầy Tề Duyên đã nói đúng, ngay cả khi giới thiệu về hằng số vũ trụ được chứng minh là đúng, thì có ý nghĩa gì chứ? Đây là một lý thuyết hoàn toàn không thể áp dụng vào thực tế, thậm chí trên quy mô vũ trụ cũng không có giá trị thực tế nào. Hồi đó thầy Tề còn đùa rằng, nghiên cứu của anh quá tầm nhìn xa, đợi đến khi loài người có thể ra ngoài giải ngân hà, thì nghiên cứu hằng số vũ trụ cũng chưa muộn. Thực ra em vẫn rất muốn anh tiếp tục nghiên cứu hằng số vũ trụ. Lý Thất Thất nhìn Lưu Phong đang ăn ngấu nghiến, nhẹ giọng nói, em cảm thấy phương trình đẹp như vậy, không thể nào là sai được. Biết đâu kiên trì nghiên cứu thêm một chút nữa, sẽ chứng minh được nó đúng. Lưu Phong thở dài, lắc đầu, nghiên cứu toán học đâu phải là chạy marathon, không có chuyện kiên trì là sẽ đúng. Toán học là như vậy, đúng là đúng, sai là sai, chỉ cần có bất kỳ phương pháp nào chứng minh được phương trình đó là sai, thì nó chắc chắn là sai. Thôi nào, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa. Lưu Phong đặt bát đũa xuống, quay sang, nắm lấy tay Lý Thất Thất, cười nói, hôm nay anh đọc dự báo thiên văn mới nhất, nói rằng ngày 14 tháng 12 năm nay sẽ có một trận mưa sao băng song tử, mỗi giờ có tới 150 ngôi sao. Quan trọng nhất là đêm đó ánh trăng rất yếu, không có ánh sáng mạnh của mặt trăng làm phiền việc quan sát. Mặc dù trận mưa sao băng này không giống như em tưởng tượng, nhưng cũng là trận mưa sao băng lớn nhất, ngoạn mục nhất trong những năm gần đây. Em hãy dưỡng sức khỏe, đến lúc đó chúng ta sẽ đi đến nơi có độ cao hơn để xem sao băng. Lý Thất Thất bất lực cười nhẹ. Ngày 14 tháng 12 à? Lúc đó đã là cuối năm rồi, các bác sĩ đều nói em sống không? Đừng nghe lời bác sĩ. Lưu Phong ngắt lời cô ấy, dùng ngón tay cái lau những giọt nước mắt vừa chợt ướt nơi khóe mắt cô ấy. Em sẽ cố gắng được mà. Trận mưa sao băng này có lẽ là dành riêng cho em, đừng bỏ cuộc nhé Thất Thất. Ừm. Lý Thất Thất nhẹ giọng đáp lại, nắm chặt tay Lưu Phong. Ngày hôm sau, buổi sáng, Lưu Phong mặc bộ quần áo chỉnh tề, đeo túi sách, cưỡi xe máy ra ngoài, chuẩn bị đi dạy kèm. Chào, buổi sáng tốt lành. Hắn ta ngẩng đầu lên, thấy Lâm Huyền đang dựa vào bức tường thấp ở cổng sân, chào hắn ta. Lâm Huyền. Lưu Phong nhìn người thanh niên cao giáo trước mặt, chân xoay chuyển, di chuyển chiếc xe máy tới gần, cậu ở gần đây à? Không. Lâm Huyền lắc đầu, tôi đến đây đặc biệt để tìm anh. Cậu định ba lần mời Hiền Tài à? Đừng nói vậy. Lâm Huyền cười, lỡ hai lần là đủ rồi thì sao? Tôi rất cảm kích vì cậu đã công nhận tôi, nhưng để tôi nói thẳng với cậu nhé. Lưu Phong ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, giới thiệu về hằng số vũ trụ là sai lầm. Đó là một sai lầm từ gốc rễ, giống như một cộng một không thể bằng ba, không có bất kỳ tình huống nào chứng minh được nó đúng. Không có bất kỳ tình huống nào cả. Tôi biết cậu có ý tốt muốn tài trợ cho tôi, thực sự tôi cũng rất mong muốn được tiếp tục nghiên cứu toán học. Nhưng tình hình hiện tại, rất tiếc, tôi không thể nhận tài trợ của cậu vì lương tâm không cho phép. Hơn nữa, mặc dù vất vả nhưng Thất Thất bây giờ thực ra cũng không cần nhiều tiền nữa. Bác sĩ đều bảo cô ấy về nhà điều trị, cậu cũng hiểu rõ tình hình rồi. Những biến cố những năm qua đã đủ nhiều rồi, với tôi, với cả hai chúng tôi hiện tại bất kỳ thay đổi nào cũng không bằng an phận. Với hiện tại, anh sai rồi Lưu Phong. Lâm Huyền nhìn Lưu Phong, rất nghiêm túc, một cộng một trong nhiều trường hợp có thể bằng ba. Cậu đang đùa à? Lưu Phong có vẻ mặt phức tạp, không chỉ có thể bằng ba, thực ra một cộng một có thể bằng bất kỳ số nào. Lâm Huyền cười nói, 1 kg nước cộng thêm 1 cân nước, bằng bao nhiêu cân nước? Một đoạn thẳng cộng thêm một đoạn thẳng, có mấy điểm đầu. Còn nhiều trường hợp tương tự nữa, tôi không nói điều này để cãi cọ với anh, tôi chỉ muốn nói rằng đúng sai của mọi thứ không tuyệt đối như vậy. Có lẽ một điều gì đó bản chất là sai, nhưng nhìn từ góc độ khác, nó có thể trở thành đúng. Cậu không hiểu toán học, tôi không muốn tranh cãi với cậu. Lưu Phong quay đầu, chuẩn bị đội mũ bảo hiểm và đi. Bộp. Lâm Huyền đặt tay lên vai Lưu Phong, biết đâu hằng số vũ trụ không phải là một vấn đề toán học thì sao? Thế còn là gì được nữa? Lưu Phong khó chịu nhìn Lâm Huyền. Chẳng lẽ nó còn là một vấn đề triết học nữa à? Chưa chắc là không thể. Lâm Huyền nhìn vào mắt Lưu Phong. Anh đã tính ra đáp án của hằng số vũ trụ chưa? Chưa. Anh nghĩ đáp án của hằng số vũ trụ sẽ như thế nào? Lưu Phong suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, theo anh sở tanh, nó sẽ là một con số rất nhỏ, nhỏ đến mức hầu như không tồn tại. Dù đặt trong quy mô hàng tỷ năm ánh sáng của vũ trụ, cũng là một số thập phân rất nhỏ. Vậy anh nghĩ thế nào? Lâm Huyền tiếp tục nhìn chằm chằm Lưu Phong. Anh sở tanh cuối cùng đã phủ nhận sự tồn tại của hằng số vũ trụ, nhưng đó là chuyện của 70 năm trước rồi. Anh biết rõ anh sở tanh đã phủ nhận, nhưng vẫn kiên trì nghiên cứu hằng số vũ trụ điều này có phải nghĩa là, thực ra anh không đồng ý với ý tưởng của anh sở tanh, anh có sự hiểu biết riêng của mình về hằng số vũ trụ. Lưu Phong cũng nhìn chằm chằm Lâm Huyền, khá ngạc nhiên. Đối phương rõ ràng là có chuẩn bị kỹ càng. Hắn ta cảm thấy rất khó tin. Lâm Huyền, hằng số vũ trụ đối với cậu là một chuyện rất quan trọng à? Tôi muốn hỏi cậu, cả thế giới đều nghĩ hằng số vũ trụ là sai lầm. Thậm chí ngay cả anh Sở Tanh cũng cho rằng nó sai, tại sao cậu lại chắc chắn rằng hằng số vũ trụ là đúng? Bởi vì, tôi biết đáp án. Lâm Huyền cười, tôi biết đáp án của hằng số vũ trụ. Đây là câu chuyện cười hay nhất tôi nghe những năm gần đây. Lưu Phong quay đầu, không thèm nhìn Lâm Huyền một cái. Nếu cậu thật sự biết đáp án, còn đến tìm tôi làm gì? Lưu Phong quả nhiên rất thông minh, lập tức nhận ra điểm yếu. Để an toàn, tôi hiện giờ không thể nói cho anh biết chi tiết quá trình cũng như đáp án cuối cùng. Nhưng xin anh hãy tin tôi không thể nào vì muốn trêu chọc anh mà đặc biệt vượt nửa đất nước đến tìm anh. Tôi biết bây giờ trong đầu anh chỉ toàn là chuyện của Lý Thất Thất, nhưng nếu anh thật sự nghĩ cho Lý Thất Thất, anh nên cân nhắc kỹ càng xem điều mà Thất Thất muốn nhìn thấy nhất, hy vọng nhìn thấy nhất là gì. Lâm Huyền tiến gần Lưu Phong hai bước, đến trước mặt hắn ta, hai người bây giờ giống như trong câu chuyện quà tặng của những nhà thông thái của O. Henry, đang nỗ lực sai hướng. Thất Thất mong muốn và hy vọng thấy nhất chính là anh vực dậy tinh thần, quay lại nghiên cứu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Anh cũng rất rõ rằng, việc dạy kèm và giao hàng liên tục thực sự không thay đổi được gì. Đúng là đứng nói thì không đau lưng. Lưu Phong cười lạnh, trực tiếp vặn ga, cho xe máy chạy ngang qua Lâm Huyền, thế cậu bảo tôi phải làm gì? Tôi có thể chữa bệnh cho Thất Thất, hay có thể làm cho cô ấy một trận mưa sao băng. Cậu biết bác sĩ nói Thất Thất còn sống được bao lâu không? Người muốn tôi tiếp tục nghiên cứu không phải Thất Thất, mà là cậu. Nếu việc tiếp tục nghiên cứu có thể tạo ra một trận mưa sao băng cho Thất Thất, thì cậu muốn tôi nghiên cứu cả đời cũng được. Nhưng hiện giờ toán học giúp được gì cho tôi? Ngoài nói lời sáo rỗng, cậu còn giúp được gì cho tôi? Lâm Huyền thở dài, nhìn Lưu Phong, tại sao Thất Thất muốn xem một trận mưa sao băng? Vì cô ấy thích từ nhỏ, đó là giấc mơ lớn nhất trong đời cô ấy. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Không thì sao? Lưu Phong trừng mắt nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền không nói gì. Có vẻ như, Lưu Phong không biết, mục đích Thất Thất muốn chờ một trận mưa sao băng chỉ là để trước khi chết, ước một điều ước nhỏ nhoi cho Lưu Phong. Đáng tiếc, dựa trên nét chữ trên tấm thiệp nhỏ từ 600 năm sau. Cho đến khi Lý Thất Thất rời khỏi thế giới này, cô ấy vẫn chưa thể chờ đợi được trận mưa sao băng đó. Được thôi, chỉ là một trận mưa sao băng mà. Lâm Huyền mở hộp giao hàng phía sau xe máy của Lưu Phong, sau đó ném túi hồ sơ nặng trĩu chứa đầy 10 bó tiền vào trong hộp giao hàng. Cậu làm gì vậy? Lưu Phong thấy vậy, định lấy tiền ra. Tuy nhiên, Lâm Huyền đặt tay lên hộp giao hàng, ngẩng đầu nhìn Lưu Phong, mấy ngày tới đừng đi dạy kèm và giao hàng nữa, thời gian của anh tôi mua lại rồi. Cậu bị bệnh à? Mấy ngày tới anh hãy ở nhà chăm sóc Thất Thất, rồi đợi điện thoại của tôi. Đợi cậu làm gì? Lâm Huyền mỉm cười, giơ ngón trỏ, chỉ lên bầu trời sáng rực, đợi tôi tặng Thất Thất. Một trận mưa sao băng thực sự. Ngày hôm sau, Lưu Phong không ra ngoài dạy học, cũng không đi giao hàng. Lý Thất Thất ngồi trên xe lăn, nhìn hắn ta với vẻ ngạc nhiên, hôm nay, anh không ra ngoài à? 2 năm qua, Lưu Phong chưa từng nghỉ ngơi một ngày nào, giống như một cái máy chạy vĩnh cửu, lúc nào cũng bận rộn. Lý Thất Thất đã khuyên hắn ta nhiều lần, nhưng đều không có kết quả. Vì vậy, khi thấy người đàn ông mình yêu hôm nay lại ngoan ngoãn ở nhà, Lý Thất Thất cảm thấy như mặt trời mọc từ phía Tây. Lưu Phong cười lắc đầu, lục tung trong bếp để nấu ăn cho Lý Thất Thất. Mấy ngày này anh không ra ngoài, anh sẽ ở nhà với em. Anh cảm thấy chúng ta đang bị một kẻ tâm thần bám theo, anh không yên tâm về sự an toàn của em. Lý Thất Thất bật cười, anh đang nói đến Lâm Huyền à? Hắn đâu có giống kẻ xấu, nếu thật là kẻ xấu thì đã hành động từ lâu rồi. Hơn nữa, chúng ta nghèo rớt mùng tơi, có cái gì mà người ta thèm thuồng. Đúng vậy, anh cũng rất kỳ lạ. Lưu Phong giảm nhỏ lửa nấu cháo, tháo tạp dề ra, hắn dường như rất kiên trì với giới thiệu về hằng số vũ trụ, anh không hiểu tự tin từ đâu ra. Anh đã nói rõ với hắn rằng, thứ này là sai, nhưng hắn vẫn không tin, thật sự là quá kỳ lạ. Túi tiền đó lần sau gặp hắn anh sẽ trả lại, không làm mà hưởng thì không được. Anh không thể cho hắn thứ mà hắn muốn, nên cũng không thể nhận tiền của hắn. Sáng hôm qua hắn nói gì với anh? Lý Thất Thất lắc xe lăn, giúp đặt bát đĩa lên bàn ăn, quay đầu nhìn Lưu Phong, em thấy hai người nói chuyện rất lâu. Lưu Phong không nói gì. Hắn ta lặng lẽ bày thức ăn ra đĩa, từ bếp đi ra, đặt lên bàn, không nói gì cả, chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Cả ngày hôm đó, Lưu Phong ở nhà bên cạnh Lý Thất Thất. Hắn ta mới thực sự nhận ra bệnh tình của Thất Thất đã nghiêm trọng đến mức nào. Cô ấy uống thuốc giảm đau như ăn cơm, gần như không ngừng, từng nắm một. Nhưng dù như vậy, không lâu sau, Lý Thất Thất lại mặt mày tái nhợt, đau đớn đến toát mồ hôi lạnh. Những chuyện này trước đây Lưu Phong đều không biết. Hắn ta mỗi ngày đi sớm về muộn, Trong thời gian ít ỏi ở nhà, Thất Thất đều tỏ ra rất tốt, hắn ta ngây thơ nghĩ rằng Thất Thất cả ngày đều như vậy. Lưu Phong rất hối hận. Thời gian dài như vậy, hắn ta không phát hiện ra bệnh tình của Lý Thất Thất đã xấu đi đến mức này. Hắn ta cầm lấy chai thuốc giảm đau lớn, lắc lắc, bên trong đã gần hết. Thất Thất, Lưu Phong đau lòng, từ khi em nào đã trở nên như thế này? Lý Thất Thất ho khan hai tiếng, cười cười, ung thư không phải điều như thế à, chỉ là đau một chút thôi, không có gì khác. Em nên nói với anh chứ? Lưu Phong biểu cảm phức tạp. Em thật sự không sao, bình thường không phải thường xuyên như vậy, hôm nay chỉ là tình cờ thôi, vừa hay hôm nay nghiêm trọng một chút, bị anh bắt gặp. Lưu Phong quay đầu đi, hai người từ thời đại học cùng nhau bước đi, hắn ta hiểu rất rõ Lý Thất Thất. Đây chỉ là lời nói dối thiện chí của cô ấy mà thôi. Cô ấy chắc chắn đã uống thuốc giảm đau như ăn cơm từ lâu rồi. Và để không làm hắn ta quá lo lắng, mỗi ngày đều để lại trạng thái tốt nhất cho thời gian hắn ta ở nhà ít ỏi. Còn khi hắn ta không ở nhà, Thất Thất phải trải qua những ngày tháng khó khăn như thế nào. Lúc này, Lưu Phong mới hiểu tại sao khi nghe về cơn mưa sao băng vào cuối năm, Thất Thất lại có vẻ mặt ảm đạm như vậy. Theo tình hình này, Thất Thất chắc chắn không thể chờ đến lúc đó. Tình trạng của cô ấy thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều so với lời bác sĩ nói. Anh còn dự định. Giọng Lưu Phong nghẹn lại, nắm chặt tay Lý Thất Thất. Anh vốn định, khi xem mưa sao băng sẽ cầu hôn em. Chúng ta đâu phải trẻ con, còn cầu hôn gì chứ? Lý Thất Thất giở khóc giở cười, nhưng người ôm lấy Lưu Phong, sao em có thể làm lỡ giờ anh chứ? Buổi tối, Lưu Phong đẩy Lý Thất Thất ra sân, cả hai người rất ăn ý ngước nhìn lên trời. Họ đều biết, mưa sao băng sẽ không đến. Nhìn bao nhiêu lần cũng vô ích, sự hình thành của mưa sao băng chủ yếu dựa vào các hạt vật chất còn sót lại khi sao chổi quét. Qua quỹ đạo những hạt vật chất này sẽ bị lực hấp dẫn của trái đất hút vào. Với tốc độ siêu cao hàng chục km vào bầu khí quyển, và trong thời gian ngắn sẽ cháy rụi, tạo thành những vệt sáng thoáng qua. Sao băng có thể gặp tình cờ, nhưng mưa sao băng thì không thể tự nhiên xuất hiện. Hai người không nói gì. Lưu Phong cũng chưa bao giờ nói với Lý Thất Thất lời của Lâm Huyền. Vì hắn ta biết rõ ràng, tạo ra một trận mưa sao băng nhân tạo là điều không thể làm được. Sự tự tin kỳ lạ của Lâm Huyền về chuyện này giống như sự tự tin kỳ lạ của hắn ta về giới thiệu về hằng số vũ trụ, không thực tế. Nhưng bây giờ, Lưu Phong, người luôn tin vào toán học và vật lý, cũng có một chút hy vọng, hắn ta bắt đầu mong đợi Lâm Huyền thực sự có thể tạo ra một trận mưa sao băng. Hắn ta biết suy nghĩ này rất hoang đường. Nhưng thật sự để Thất Thất ra đi với nỗi tiếc nuối như vậy sao? Nếu có thể để Thất Thất hoàn thành giấc mơ lớn nhất đời, nhìn thấy một trận mưa sao băng trước khi qua đời. Lưu Phong sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Vào nhà thôi Thất Thất, gió lạnh rồi. Lưu Phong cúi đầu nói. Lý Thất Thất nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại. Mấy ngày sau, Lâm Huyền không xuất hiện nữa. Người đàn ông như vết dầu loang đó đã biến mất không dấu vết. Mỗi sáng Lưu Phong thức dậy, việc đầu tiên hắn ta làm là bước ra cửa sân, nhìn về bức tường mà người đàn ông đó từng tựa vào. Hắn ta không biết mình đang chờ đợi điều gì. Nhưng mỗi ngày cảm giác thất vọng ùa về, cũng khiến hắn ta cảm nhận được Thất Thất đang dần rời xa thế giới này. Một tuần nữa trôi qua, Lưu Phong không biết là cảm giác sai lầm hay nhận thức muộn màng. Hắn ta cảm thấy tình trạng của Thất Thất ngày càng tệ hơn. Giống như một cái ống thổi cũ kỹ, giống như ngọn nến trong gió. Có lẽ anh nên dành nhiều thời gian bên em hơn. Lưu Phong ôm lấy Lý Thất Thất từ phía sau, như thể không cảm nhận được hơi ấm từ cô ấy. Hình như anh đã làm sai một bài toán. Hắn ta nhẹ nhàng nói, anh cố gắng kiếm tiền, muốn chữa khỏi bệnh cho em, nhưng cuối cùng không chỉ không chữa khỏi cho em, mà còn lãng phí những thời gian có thể bên cạnh em. Từ kết quả mà nói, anh dường như đã chọn một lựa chọn sai lầm nhất, không để lại gì cả. Cuộc sống không phải là một bài toán, làm gì có câu trả lời đúng. Lý Thất Thất run rẩy đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt người yêu phía sau, không phải bài toán nào cũng có đáp án, cũng không phải việc gì cũng có đúng sai tuyệt đối. Bữa tối trên bàn, Lý Thất Thất không ăn một miếng nào. Cô ấy không nuốt nổi thức ăn, một miếng cũng không thể. Ngoài cửa sổ, mặt trăng leo lên ngọn cây, bóng tối bao trùm cả thế giới. Ánh trăng đêm nay rất sáng, không phải là thời tiết tốt để ngắm sao, em thực sự rất muốn xem một trận mưa sao băng. Lý Thất Thất nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt từ khóe mắt chảy ra, rơi xuống cổ áo lông trắng, thấm vào sợi tơ, biến mất không dấu vết. Thật muốn ước một điều ước. Đó là điều duy nhất cô có ấy thể làm cho Lưu Phong. Đột nhiên tiếng chuông reo vang. Lưu Phong nhìn vào chiếc điện thoại rung trên bàn. Đó là một số lạ hiện trên màn hình là địa chỉ, Trung Quốc, Đông Hải. Chẳng lẽ là... Lưu Phong mở to mắt, vội vàng cầm điện thoại lên, nhấn nút nghe, alo. Lưu Phong, đẩy Thất Thất ra sân đi. Trong điện thoại, giọng Lâm Huyền có chút xa xăm, nghe như tín hiệu không tốt, nhưng vẫn nghe rõ, nhớ nhìn về phía trời nam. Tút tút. Nói xong, điện thoại bị ngắt. Lưu Phong bối rối, cùng Lý Thất Thất nhìn nhau. Nhưng hắn ta vẫn làm theo lời Lâm Huyền, đắp thêm cho Thất Thất một tấm chăn dày hơn, rồi đẩy xe lăn ra sân. Hai người cùng ngước nhìn về phía trời nam. Ánh trăng rất sáng, khiến bầu trời đêm tối mịt. Lưu Phong rất nghi hoặc. Dưới ánh trăng sáng thế này, có thể nhìn thấy gì chứ? Dù có mưa sao băng thật, cũng không thể nhìn rõ. Tuy nhiên, chiếc xe lăn dưới tay hắn ta bỗng nhiên rung động. Phong Phong nhìn kìa. Sao băng? Là sao băng? Giọng nói kích động của Lý Thất Thất vang lên, tức thì nghẹn ngào không thành lời. Lưu Phong nghe vậy, nhìn về phía bầu trời bên phải. Hắn ta đứng ngây ra, mở to mắt, không dám tin một ngôi sao băng kéo theo đuôi vàng rực rỡ từ trên trời rơi xuống, giống như pháo hoa ngược, đuôi kéo theo những tia lửa sáng, với góc gần như song song với mặt đất, lướt đi về phía xa. Điều này sao có thể? Lưu Phong hoàn toàn không thể hiểu được cảnh tượng kỳ lạ trước mắt. Đây rốt cuộc là gì? Đây tuyệt đối không phải sao băng. Nó quá chậm và thời gian kéo dài quá lâu. Sao băng bình thường có tốc độ mỗi giây hàng chục km, thoáng qua trong chớp mắt. Nhưng ngôi sao băng trước mắt này, tốc độ thực sự quá chậm trượt dài trên bầu trời đến hàng chục giây, và vẫn tiếp tục lướt ngang. Sau đó, chưa kịp để Lưu Phong hiểu ra đây là gì, cảnh tượng còn hoành tráng hơn xuất hiện. Một ngôi sao, ba ngôi sao, năm ngôi sao, 10 ngôi sao, hàng chục ngôi sao, hàng trăm ngôi sao. Vô số sao băng vàng rực từ bầu trời đột ngột xuất hiện, kéo theo đuôi pháo hoa dài, như những ngôi sao bùng cháy, thắp sáng cả bầu trời đêm. Hàng trăm ngôi sao băng như dệt thành một tấm lưới từ bầu trời phía nam. Cả thế giới bị bao phủ bởi sao băng vàng rực. Lưu Phong và Lý Thất Thất há hốc miệng, trong mắt phản chiếu cơn mưa sao băng khắp bầu trời, choáng ngợp không nói nên lời. Đây không phải mưa sao băng bình thường. Đây là trận mưa sao băng chỉ có trong cổ tích và phim tận thế. Sự xuất hiện của nó, hoặc sẽ hủy diệt thế giới này, hoặc là để đáp lại lời cầu nguyện của thiếu nữ, thực hiện điều ước trong sáng nhất của nhân gian. Mưa sao băng. Nước mắt bất chợt tuôn rơi làm mờ tầm nhìn của Lý Thất Thất, ánh sáng của sao băng phản chiếu qua giọt nước mắt, khiến cô ấy cảm thấy như đang tắm trong ánh sáng thánh, ước nguyện, phải ước nguyện ngay. Lý Thất Thất vội vàng nhắm mắt, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm, thành kính vô cùng. Lưu Phong vẫn ngỡ ngàng nhìn mưa sao băng lướt qua bầu trời và đuôi pháo hoa. Hắn ta không hiểu Lâm Huyền đã làm thế nào, nhưng cơn mưa sao băng giả này còn hoành tráng hơn tất cả những cơn mưa sao băng thật trên thế giới gộp lại. Không có bất kỳ trận mưa sao băng tự nhiên nào có thể làm cho hàng trăm ngôi sao băng rơi xuống cùng lúc. Và mỗi ngôi sao băng kéo dài gần một phút. Cho đến khi Lý Thất Thất ước xong, mở mắt ra cơn mưa sao băng hàng trăm ngôi sao này vẫn chưa kết thúc. Những vệt sáng kéo dài, như một mạng lưới bắt giấc mơ màu vàng trên bầu trời ôm lấy ước nguyện của cô gái, hồi đáp hàng trăm điều ước. Đây không phải là mưa sao băng thật. Cuối cùng, chàng sinh viên khoa học tự nhiên Lưu Phong không thể nhịn được, nói ra kết luận của mình. Tuy nhiên, Lý Thất Thất, người tốt nghiệp chuyên ngành thiên văn học, chẳng lẽ không nhận ra sao? Lúc này, như thể mọi đau đớn đều tan biến. Cô ấy cúi đầu cười, nắm lấy tay phải của Lưu Phong, đặt lên má mình, vui vẻ nói, đây chính là mưa sao băng thật. Giống y như mưa sao băng trong tưởng tượng của em. Tuyệt quá, để em có thể ước một điều ước dài như vậy. Lưu Phong cúi đầu nhìn Lý Thất Thất, em đã ước gì? Lý Thất Thất lắc đầu, nói ra điều ước sẽ không linh nữa. Cô ấy ngẩng đầu cười khúc khích, trong mắt phản chiếu những ngôi sao băng dần tan biến. Nhìn Lưu Phong, thực ra em đã chuẩn bị một món quà cho anh từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để đưa cho anh. Là gì vậy? Lưu Phong có chút ngạc nhiên. Đợi em một chút nhé, không được lén nhìn. Lý Thất Thất xoay xe lăn, tự mình vào trong nhà. Công viên nhân dân Tích An. Trẻ em nhảy nhót trên quảng trường, kéo áo cha mẹ reo hò vui vẻ, đó là sao băng. Sao băng kìa. Trời đầy sao băng. Đây là mưa sao băng sao. Cảm giác còn hùng vĩ hơn trong phim hoạt hình hàng trăm lần. 1, 2, 3. Quá nhiều rồi, không đếm xuể bao nhiêu cái. Chắc chắn có hơn trăm ngôi sao băng. Những sao băng này thẳng hàng quá. Không giống như thầy cô dạy trong sách, những sao băng này giống như cái lược vậy. Sân vận động Đại học Thiểm Tây, hàng loạt sinh viên dừng chân trên đường đua và bãi cỏ, ngước nhìn bầu trời đầy sao băng rực rỡ. Nhiều sao băng như vậy, rốt cuộc từ đâu mà đến? Hôm nay có dự báo có mưa sao băng không nhỉ? Mình nhớ là không có, mà theo lý thuyết thì mưa sao băng quy mô lớn như thế này phải được dự báo từ trước chứ. Đây thật sự là sao băng sao? Sao lại to thế, thời gian kéo dài, bay chậm như vậy? Đúng là như vậy, những sao băng này cảm giác rất gần, không giống như sao băng thật sự. Hơn nữa, góc độ cũng quá bằng phẳng, rốt cuộc những thứ này là gì? Vô số video được quay lại, truyền lên các nền tảng video ngắn. Người dân khu vực xung quanh Tích An thảo luận sôi nổi. Tuy nhiên, cư dân mạng các tỉnh thành khác nhìn những hình ảnh mưa sao băng lộng lẫy, rồi ngước nhìn bầu trời yên tĩnh không một gợn sóng một mặt ngơ ngác, cái gì vậy? Mưa sao băng không phải là ở bán cầu Bắc đều có thể quan sát đồng thời sao? Tại sao ở đây không có chút động tĩnh gì? Ở đây cũng vậy. Không thấy gì cả. Bên Tích An không phải đang dùng hiệu ứng đặc biệt chứ? Quá kỳ lạ, chẳng lẽ đây là một trận mưa sao băng chỉ thuộc về Thiểm Tây? Đại gia nào tạo ra vậy? Xì, mưa sao băng không phải là thứ mà chỉ có đại gia có thể tạo ra chứ? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Phía chính quyền không có giải thích gì sao? Lúc này trên bầu trời phía nam Tích An, ở độ cao 4.000 mét, hàng chục chiếc máy bay Đại Tông Hùng 100 đang bay theo lộ trình đã định. Trong chiếc Đại Tông Hùng dẫn đầu, Lâm Huyền ngồi trong buồng lái, nghe giọng nhân viên truyền qua bộ đàm, người nhảy dù cuối cùng đã rời khỏi máy bay, các máy bay chuẩn bị quay lại theo quy trình đã định. Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn qua cửa kính buồng lái, ngắm nhìn những ngôi sao băng đang bay xuống các điểm hạ cánh an toàn. Xem ra kế hoạch đã thành công hoàn hảo. Hắn cười, nhìn những chiếc thùng pháo hoa trên lưng các vận động viên nhảy dù dần tắt lửa, hoàn toàn biến mất trong đêm đen. Đây là một trận mưa sao băng nhân tạo, nhưng lại còn gây ấn tượng và hùng vĩ hơn cả mưa sao băng thật. Nửa tháng trước, sau khi rời nhà Lưu Phong, Lâm Huyền đã bắt đầu lên kế hoạch cho trận mưa sao băng này. Một phần là vì ước nguyện suốt đời của Lý Thất Thất là trước khi chết có thể ngắm một trận mưa sao băng. Cô ấy muốn ước dưới sao băng, hy vọng giới thiệu về hằng số vũ trụ của Lưu Phong sẽ được thế giới công nhận và thừa nhận. Phần khác, Lưu Phong cũng mong muốn lớn nhất là để Lý Thất Thất có thể sống đến cuối năm để xem trận mưa sao băng. Hắn ta không biết rằng Lý Thất Thất mong chờ mưa sao băng chỉ để ước nguyện, nhưng đó cũng là điều tiếc nuối và ước nguyện của hắn ta. Mục đích của Lâm Huyền và Lý Thất Thất đều giống nhau, hy vọng Lưu Phong có thể hồi phục tinh thần, trở lại nghiên cứu hằng số vũ trụ. Họ là hai người duy nhất trên thế giới tin rằng giới thiệu về hằng số vũ trụ là đúng. Lâm Huyền biết rằng hằng số vũ trụ 42 không phải là một con số tầm thường do hai lần ám sát cha của Đại Kiểm Miêu ở câu lạc bộ thiên tài trong thế giới tương lai. Còn Lý Thất Thất thì cho rằng công thức suy luận tinh tế tuyệt vời như vậy, không thể sai được, hoặc có lẽ do sức mạnh của tình yêu khiến cô ấy mù quáng, tin chắc rằng Lưu Phong nhất định là đúng. Nhưng dù sao đi nữa, để Lưu Phong lấy lại tự tin, đi trên con đường đúng đắn, trận mưa sao băng này là một yếu tố cần thiết. Vì từng 3 lần vô địch cuộc thi chạy Park Ao ở thành phố hồi trung học, Lâm Huyền khá hiểu biết về các môn thể thao mạo hiểm. Công ty Red Bull từng tài trợ nhiều dự án nhảy dù liên quan đến việc tạo sao băng nhân tạo. Lâm Huyền ấn tượng sâu sắc nhất với lần đó sao băng nhân tạo. Bằng cách sử dụng máy bay nhảy dù đưa các vận động viên nhảy dù lên độ cao 3.000-4.000 mét, sau đó họ mặc trang bị và nhảy dù, bắt đầu lướt tự do trong không trung nhờ sức gió. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng thời, các thùng pháo hoa buộc ở đuôi bộ đồ nhảy dù sẽ tự động kích hoạt, bắn pháo hoa theo đường bay của vận động viên. Một trận mưa sao băng nhân tạo đơn giản như vậy được hình thành. Nguyên lý rất đơn giản. Khó khăn chủ yếu nằm ở việc liên lạc và phối hợp với các tổ chức chính quyền, xin phép hành trình bay và tìm kiếm những vận động viên dám mạo hiểm. Vận động viên rất dễ tìm, nhờ vào tài trợ lớn của Lâm Huyền, có rất nhiều người dũng cảm. Những người đam mê thể thao mạo hiểm thích những điều kích thích nhất, hơn 100 vận động viên chuyên nghiệp nhanh chóng được tìm thấy. Việc được chính quyền hỗ trợ và cấp phép khiến Lâm Huyền tốn không ít tiền. Tuy nhiên, việc dùng tiền giải quyết được xem là may mắn. Chính quyền Tích An cũng đang chuẩn bị xây dựng một trung tâm thể thao mạo hiểm thế giới, và kế hoạch của Lâm Huyền phù hợp với kế hoạch của họ, nên được bật đèn xanh. Máy bay Đại Tông Hùng 100 đang hạ xuống, Lâm Huyền lấy điện thoại, mở ứng dụng ngân hàng. Bên trong, số dư tài khoản của hắn giảm xuống còn hơn 70 triệu tệ. Tổng cộng, trận mưa sao băng hoành tráng này đã tốn gần 30 triệu tệ, nhưng số tiền này với Lâm Huyền chẳng là gì. Với hai nguồn thu từ mèo Rai và kem dưỡng ẩm Rai, số tiền này chỉ cần 2-3 tháng là lấy lại được. Lưu Phong, tác giả của giới thiệu về hằng số vũ trụ và là người thứ hai, ngoài cha của Đại Kiểm Miêu, đến gần sự thật về số 42, Lâm Huyền cảm thấy khoản đầu tư này rất đáng. Hy vọng Lưu Phong có thể sớm vực dậy. Lâm Huyền khóa màn hình điện thoại, nhìn thoáng qua vùng ngoại ô phía bắc của thành phố Tích An. Hắn biết rằng ở một căn nhà nhỏ nào đó trong hàng ngàn ánh đèn, Lưu Phong và Lý Thất Thất chắc chắn đã nhìn thấy trận mưa sao băng đẹp đẽ vừa rồi. Ít nhất, niềm tiếc nuối của Lý Thất Thất cũng đã được bù đắp, phải không? Nếu quay lại trong giấc mơ, nhìn vào cuốn sách cổ được khai quật cách đây, 600 năm nội dung trên tấm thiệp nhỏ chắc chắn sẽ thay đổi. Chỉ là, tấm thiệp nhỏ đó, rốt cuộc Lý Thất Thất đã viết từ khi nào nhỉ? Trên bầu trời, pháo hoa ở đuôi người nhảy dù cuối cùng, cũng tắt, người đó mở dù và chậm rãi hạ cánh, cả bầu trời đêm trở lại yên bình. Trong căn nhà nhỏ ngoại ô, Lưu Phong nheo mắt nhìn về phía bầu trời phía nam. Hắn ta dường như hiểu ra sự thật về trận mưa sao băng này. Nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy đội bay trên bầu trời, và đèn tín hiệu nhấp nháy trên các máy bay nhỏ. Cọt kẹt. Phía sau, cánh cửa được Lý Thất Thất đẩy ra bằng xe lăn. Lưu Phong vội vàng đi lên mở cửa, nhìn Lý Thất Thất, qua gì mà bí mật thế này? Lý Thất Thất nhìn bầu trời đã trở lại yên tĩnh với vẻ hoài niệm, cười khúc khích, lấy ra một cuốn sách có bìa đẹp từ dưới tấm chăn, hai tay run rẩy nâng lên như dùng hết sức lực đưa cho Lưu Phong. Đây là... Lưu Phong nhìn dòng chữ mạ vàng trên bìa sách, hít một hơi lạnh, mắt đầy kinh ngạc, giới thiệu về hàng số vũ trụ tác giả, Lưu Phong điều này sao có thể? Không ai muốn xuất bản cuốn sách này của mình, và mình chưa bao giờ tìm, đến nhà xuất bản những suy luận trong cuốn sách này đều sai lầm, ai dám xuất bản cuốn sách gây hại này? Lưu Phong mở bìa, phát hiện trang tiêu đề không chỉ in ảnh của mình mà còn có tiểu sử tác giả. Lưu Phong, sinh tháng 4 năm 1996 tại Long Quốc Thiểm Tây, năm 2014 vào học khoa toán Đại học Thiểm Tây, năm 2021 tốt nghiệp thạc sĩ, chuyên tâm nghiên cứu hằng số vũ trụ, kết quả nghiên cứu được biên soạn thành cuốn sách này, nhưng ở trang thông tin xuất bản lại không có thông tin gì. Không có thông tin về nhà xuất bản, cũng không có giá. He he, em đặt làm ở Taobao. Lý Thất Thất thè lưỡi ngượng ngùng, hơi thở yếu ớt, mắt nhắm hờ, ngẩng đầu nhìn Lưu Phong, dù bây giờ cuốn sách này không ai muốn xuất bản, không ai công nhận nó đúng, trên thế giới chỉ có một cuốn này, nhưng em tin rằng, sẽ có một ngày cuốn sách này sẽ được dịch ra hàng chục ngôn ngữ, trong mỗi cửa hàng sách trên toàn thế giới, đặt cạnh các cuốn như Thuyết Tương Đối, Lược Sử Thời Gian, từ một đến vô cùng. Em tin là sẽ như vậy. Lý Thất Thất nở một nụ cười yếu ớt, dựa vào lưng ghế xe lăn, nhìn Lưu Phong đang dần mờ trong tầm mắt, vì em đã ước nguyện rồi. Lưu Phong run run mở trang cuối của cuốn sách, trong bìa sách kẹp một tấm thiệp nhỏ dòng chữ đen trên đó còn mới, rõ ràng là Lý Thất Thất vừa viết xong khi vào nhà. Nhặt lên xem, Lưu Phong cắn môi, nước mắt không kìm được rơi lã chã. Hắn ta cẩn thận đặt tấm thiệp trở lại, sợ nước mắt làm mờ dòng chữ vốn đã mờ. Phong Phong em lạnh quá. Lý Thất Thất thều thào. Lưu Phong chuẩn bị đẩy cô ấy vào trong nhà, nhưng khi đặt đôi tay lạnh giá của cô ấy vào dưới chăn hắn ta dường như nhận ra điều gì đó. Phong Phong ôm em. Lưu Phong quỳ xuống trước xe lăn, ôm chặt lấy Thất Thất gầy yếu, nhẹ như không có trọng lượng. Đẹp quá. Thất Thất yếu ớt ở trong vòng tay Lưu Phong. Cô ấy ngước nhìn bầu trời, mắt dần đờ đẫn. Như thể cô ấy thấy trận mưa sao băng dành riêng cho cô ấy cách đây vài phút. Như thể cô ấy thấy hàng trăm năm sau, những hàng cuốn giới thiệu về hàng số vũ trụ trong các cửa hàng sách, những công thức suy luận đơn giản và tinh tế. Tất cả đều đẹp quá. Trong nụ cười hạnh phúc, Thất Thất chậm rãi nhắm mắt, ngoại thành, một nơi rất xa xôi hẻo lánh. Ở đây có một khu vực trũng tạo thành một khu rừng tự nhiên. Các loại cây cối rất đa dạng, kết hợp với cỏ hoa xanh tươi trong tiết xuân, tạo nên một cảm giác như một thiên đường biệt lập. Lâm Huyền và Lưu Phong đứng bên cạnh một hố đất sâu đã được đào sẵn, trong hố có một chiếc quan tài gỗ, bên trong nằm là thi thể không còn sự sống, nhưng vẫn còn nụ cười trên mặt của Lý Thất Thất. Lưu Phong đã nhờ một công ty mai táng lo liệu trọn gói. Với sự trợ giúp của máy móc, việc đào đất, vận chuyển hay chôn cất quan tài trở nên đơn giản và hiệu quả. Giống như trong làn sóng công nghiệp hóa và nhịp sống nhanh, ngay cả cái chết của một cá nhân cũng trở nên càng ngày càng không có trọng lượng. Thực sự chỉ còn là gió cuốn đi. Công ty mai táng nhận tiền xong thì rời đi, chỉ còn lại Lưu Phong và Lâm Huyền đứng bên cạnh hố đất, bên cạnh còn cắm hai chiếc sảnh sắt để lát nữa lấp đất. Nơi này là Thất Thất đã chọn từ năm ngoái. Mắt Lưu Phong hơi đỏ và sưng lên, chắc hẳn hắn ta đã khóc rất nhiều khi không ai nhìn thấy, vì dù sao Lý Thất Thất cũng là người thân duy nhất của hắn ta trên thế giới này. Nhưng não người có cơ chế tự bảo vệ, khi buồn bã quá độ, người ta thường trở nên bình tĩnh và ôn hòa đột ngột. Giống như Lưu Phong lúc này, giọng điệu rất đỗi bình thản, không có gì thăng trầm. Hắn ta giống như một người đọc lời dẫn chuyện, như đang giải thích cho Lâm Huyền bên cạnh, lại như đang tự nói với chính mình. Long Quốc đều quan tâm đến chuyện lá dụng về cội, nhưng Thất Thất, vốn là cô nhi lớn lên trong trại mồ côi, làm gì có cội nguồn nào để nói. Tuy tôi mất cha mẹ từ sớm, nhưng trong nhà vẫn có mộ tổ tiên, nhưng Thất Thất không kết hôn với tôi, cô ấy cũng không thể chôn ở nhà tôi được. Thất Thất từ nhỏ sức khỏe không tốt, không ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ không khỏe mạnh. Vì vậy cô ấy đã lớn lên và trưởng thành ở trại mồ côi, cho đến khi thi đỗ đại học mới rời khỏi đó. Cô ấy không có nhà, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có nhà. Tôi cứ tưởng hai người đã kết hôn rồi. Lâm Huyền đứng sau nhẹ nhàng nói. Lưu Phong lắc đầu. Tôi đã nhiều lần cầu hôn Thất Thất, thậm chí đến khi tốt nghiệp, cũng đã đến giai đoạn bàn chuyện hôn nhân, nhưng từ khi Thất Thất được chẩn đoán ung thư tuyến tụy, cô ấy đã từ chối tôi, lần nào cũng từ chối tôi. Cô ấy biết mình không còn nhiều thời gian, cũng không muốn làm lỡ dở anh. Lâm Huyền bước lên một bước, cùng Lưu Phong nhìn vào Lý Thất Thất đang yên nghỉ trong quan tài. Đúng là cô ấy đã nói như vậy. Lưu Phong cúi đầu, mái tóc rối che khuất đôi mắt hắn ta. Nhưng tôi muốn cô ấy có một ngôi nhà dở như thế này, chết đi rồi cũng không có chỗ chôn cất. Thất Thất đã sớm nói với tôi, cô ấy sợ hỏa táng, nên nói sau khi cô ấy chết, hãy âm thầm chôn cất, không ai biết, không cần làm lễ gì, để tôi có thời gian thì đến thăm cô ấy là được. Mảnh đất này cũng là cô ấy chọn trước, sau khi bác sĩ nói cô ấy không còn nhiều thời gian, cô ấy đã tìm một nơi để chôn cất sau khi chết, cuối cùng chọn nơi này. Lưu Phong thao thao bất tuyệt nói rất nhiều câu vô nghĩa, Lâm Huyền không cắt ngang hắn ta, cứ để hắn ta tự nói như vậy. Hắn biết, lúc này Lưu Phong nhất định rất khó chịu. Người khó chịu, thường không thích để miệng ngừng lại, hoặc là ăn uống điên cuồng, hoặc là như thế này, nói liên tục không ngừng. Chia buồn nhé. Lâm Huyền đợi Lưu Phong cuối cùng cũng im lặng, vỗ vai hắn ta, an ủi, anh phải mang theo sự tiếc nuối và mong ước của Thất Thất, sống tốt nhé. Đây mới là điều mà hôm nay Lâm Huyền cố tình đến, muốn nói với Lưu Phong nhất, anh chàng này trông như kiểu sẽ tự tử vì tình, đừng có mà nghĩ quẩn nhé. Bản thân hắn đã bỏ ra 30 triệu để tặng hai người một cơn mưa sao băng, mục đích là để Lưu Phong thấy được tình yêu sâu đậm của Lý Thất Thất, dành cho hắn ta, để hắn ta hồi phục lại tinh thần. Lâm Huyền cũng không ngờ Lý Thất Thất lại đột ngột ra đi, thực sự là ngoài dự đoán, hắn vốn nghĩ rằng Lý Thất Thất còn có thể sống một thời gian, vừa kịp cùng mình khuyên bảo Lưu Phong. Chắc là cô ấy thực ra đã gắng gượng rất lâu rồi, dù theo lịch sử ban đầu, cô ấy sống lâu thêm cũng không được bao lâu. Nhưng việc đã đến nước này, dù thế nào Lưu Phong cũng không thể chết. Nếu hắn ta nghĩ không thông mà chết, thì không chỉ 30 triệu của hắn bỏ ra là uổng phí, mà nguyện vọng của Lý Thất Thất cũng vô ích, đó mới thực sự là điều đáng tiếc và đau lòng. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm vậy. Lưu Phong lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Huyền, tôi biết cậu đang lo lắng điều gì, nhưng yên tâm đi, tôi sẽ không làm chuyện ngốc nghếch đó. Trước đây tôi cũng từng nghĩ rằng chết chung với Thất Thất là xong, nhưng bây giờ, tôi phải sống tốt, không thể phụ lòng Thất Thất. Nói xong, Lưu Phong lấy từ túi đeo chéo một quyển sách, đưa cho Lâm Huyền. Đây là... Lâm Huyền nhìn tựa sách, vô cùng ngạc nhiên. Giới thiệu về hằng số vũ trụ tác giả, Lưu Phong. Bìa sách đẹp, chất lượng cũng rất tốt, không phải nói sách này chưa xuất bản sao. Thất Thất nhờ người bán trên Taobao làm giúp, cái này không tính là xuất bản, giống như in album thôi, trên thế giới cũng chỉ có một quyển này. Lâm Huyền nhận lấy quyển sách nặng trĩu này. Cái nặng không phải là quyển sách, mà là những kỳ tích và tình cảm độc nhất vô nhị trên trang sách này. Hắn lật trang bìa, ở phần đầu sách, viết lời giới thiệu tác giả Lưu Phong. Đoạn này, Lâm Huyền thật sự quá quen thuộc, giống hệt như quyển giới thiệu về hằng số vũ trụ mà hắn thấy trong giấc mơ. Hắn nhanh chóng lật đến trang cuối. Quả nhiên, ở trang cuối, kẹp một tấm thẻ nhỏ màu trắng, trên đó viết những dòng chữ nhỏ xinh và có chút mờ nhòe. Chút mờ nhòe đó giống như nước mắt rơi xuống lúc viết, làm ướt mặt giấy. Lâm Huyền biết, tấm thẻ nhỏ này chắc chắn là di ngôn của Lý Thất Thất viết cho Lưu Phong. Hắn đã thấy trong tương lai 600 năm sau, chỉ là lúc đó trên thẻ đầy những tiếc nuối vì không thấy mưa sao băng. Nhưng bây giờ khi Lý Thất Thất đã được tọa nguyện nhìn thấy mưa sao băng, nội dung trên thẻ chắc hẳn phải thay đổi rồi chứ. Lâm Huyền thử nhìn Lưu Phong, hỏi ý kiến. Lưu Phong gật đầu, coi như ngầm đồng ý cho Lâm Huyền xem tấm thẻ đó. Lâm Huyền rút ra tấm thẻ nhỏ cỡ lòng bàn tay, trên đó nét chữ nhỏ xinh nhưng run rẩy. Lúc này, như thể thời gian 600 năm sau và cảnh tượng hiện tại chồng lên nhau, khiến Lâm Huyền thực sự cảm nhận được điều gọi là kỳ tích tình yêu vượt thời gian 600 năm, phong phong yêu dấu, hì hì, thật vui quá. Cuối cùng cũng được thấy một trận mưa sao băng đẹp đến vậy. Em biết rõ trận mưa sao băng này là giả, nhưng với em, nó còn thật hơn cả thật. Phong Phong, xin lỗi vì em không thể ở bên anh nữa. Nhưng em mong chờ ngày mà hằng số vũ trụ được cả thế giới công nhận, chắc chắn sẽ có ngày đó. Cảm ơn người đã tặng chúng ta trận mưa sao băng này. Đi theo cậu ấy đi Phong Phong, có lẽ cậu ấy chính là ngôi sao băng của anh, đến để đưa anh về bầu trời đầy sao rực rỡ hơn. Hì hì, em sẽ ở trên trời nhìn anh là được. Khoảng cách giữa chúng ta sẽ không còn xa nữa. Yêu anh mãi mãi, Thất Thất. Lâm Huyền lặng lẽ cất tấm thẻ nhỏ lại vào trong sách. Hắn thừa nhận, khi nhìn thấy các chuyên gia 600 năm sau gọi quyển sách này là kỳ tích tình yêu vượt thời gian 600 năm, hắn đã có chút hoài nghi, cảm thấy có chút khó hiểu. Nhưng bây giờ, khi thực sự tiếp xúc với Lưu Phong và Lý Thất Thất, hắn đã có phần hiểu, và có phần cảm nhận. Đó là một cảm xúc khó diễn tả, một tình cảm khó bày tỏ. Hắn đưa quyển sách duy nhất trên thế giới này, giới thiệu về hằng số vũ trụ trở lại cho Lưu Phong. Lưu Phong cúi người, cẩn thận đặt cuốn sách vào trong quan tài, đặt bên cạnh Lý Thất Thất. Không giữ lại kỷ niệm nào sao? Lâm Huyền hỏi. Lưu Phong lắc đầu, để lại cho Thất Thất. Dầm. Nắp quan tài khép lại, Lưu Phong dùng sẻng xúc nắm đất đầu tiên, giải lên nắp quan tài mới tinh. Nắm đất này đã chia cắt âm dương. Đồng thời, cũng hoàn thành vòng lặp lịch sử. Sự xuất hiện của cuốn sách độc nhất vô nhị này đã giúp Lâm Huyền hiểu rõ nguồn gốc của cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ 600 năm sau. Không biết vì lý do gì, tại một thời điểm nào đó 600 năm sau, nơi Lý Thất Thất được chôn cất đã được các nhà khảo cổ học phát hiện ra. Vì điều kiện địa lý phức tạp, chiếc quan tài dường như được bảo quản khá tốt, cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ độc nhất vô nhị này đã được tái hiện. Nhưng sau khi được các nhà khoa học 600 năm sau xác minh, cuốn sách này vẫn hoàn toàn vô giá trị, đầy rẫy sai lầm, giống như đánh giá của giới học thuật 600 năm trước. Trong hoàn cảnh đó, cuốn sách này bị coi là rác và bị vứt đi, được Lê Thành nhặt được ở bãi rác và mang đến cho cha của Đại Kiểm Miêu. Cuối cùng, cha của Đại Kiểm Miêu đã trải qua hơn 10 năm nghiên cứu, và cuối cùng đã tính ra được kết quả của hằng số vũ trụ. 42. Lịch sử. Lâm Huyền bỗng nhiên cảm nhận được sự nặng nề và kỳ diệu của lịch sử. Bao nhiêu cơ duyên trùng hợp cần thiết để cuốn sách độc nhất vô nhị này, 600 năm trước có thể đến tay cha của Đại Kiểm Miêu 600 năm sau. Lâm Huyền cầm lấy cái sảnh khác, cùng với Lưu Phong xúc hết đống đất xung quanh lấp đầy hố, và cuối cùng san phẳng mặt đất. Một vài lần vỗ nhẹ, bụi trở về bụi, đất trở về đất, đất bùn lấp kín mọi thứ. Vài ngày sau nếu có trận mưa nơi đây sẽ hoàn toàn không còn dấu vết đào bới. Khoảnh khắc này, Lưu Phong đã rơi lệ. Hắn ta hiểu. Lý Thất Thất thực sự đã ra đi. Cạch. Lưu Phong bật chiếc bật lửa châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng hút một hơi thật sâu, rồi thở ra, nhìn làn khói tan biến. Có muốn một điếu không? Lưu Phong đưa hộp thuốc lá cho Lâm Huyền. Lâm Huyền lắc đầu, anh hút đi. Hai người ngồi trên tảng đá, nhìn về phía mặt trời lặn dần xuống phía bên kia chân trời. Những đám mây đỏ rực sắp xếp thành hàng ngũ, từ đông sang tây, như một ma trận, hùng vĩ và trang nghiêm khác thường. Cảm ơn cậu đã ở bên tôi hôm nay. Lưu Phong kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, ánh mắt nhìn thẳng về phía mặt trời lặn. Đã lâu rồi tôi không hút thuốc, vẫn còn đắng như vậy, một thời gian nữa sẽ quen thôi. Lâm Huyền cười nói, mấy người bạn hút thuốc của tôi, hút thuốc cứ như ăn kẹo vậy. Lưu Phong cũng không nhịn được cười, cười xong rít vài hơi thuốc mạnh, rồi ném điếu thuốc chỉ cháy được một nửa xuống đất bùn. Dùng đế giày dập tắt, Lâm Huyền, cậu tìm tôi vì hằng số vũ trụ phải không? Đúng vậy. Lâm Huyền thành thật thừa nhận. Điều đó quan trọng với cậu lắm à? Có thể nói cho tôi biết tại sao không? Ánh hoàng hôn chiếu lên mặt Lưu Phong một màu đỏ rực, hắn ta quay đầu nhìn Lâm Huyền. Tiếp tục nói, mọi người đều cho rằng nó sai, thầy Tề Duyên, anh Sở Tanh, thậm chí tôi cũng đã nhiều lần thí nghiệm xác minh đều trước sau mâu thuẫn, không thể giải thích được. Nó vốn dĩ là một thứ sai lầm. Vô nghĩa trong học thuật tại sao cậu lại sẵn lòng làm nhiều việc vì nó như vậy? Và tin tưởng nó đúng như thế? Tôi nghĩ thế này, Lưu Phong. Lâm Huyền nhìn thẳng vào mặt trời lặn một nửa xuống chân trời. Thực ra đúng như anh nói, tôi không hiểu toán học, càng không hiểu hằng số vũ trụ. Từ góc độ học thuật của các anh một thứ chỉ cần sai một lần, thì nó không nghi ngờ gì là sai. Nhưng tôi nghĩ trên thế giới này, trong vũ trụ này có nhiều chuyện không tuyệt đối như vậy. Tôi tin rằng có nhiều chuyện. Dù có sai cả ngàn lần. Một vạn lần, một tỷ lần, nhưng chỉ cần đúng một lần, thì nó là đúng. Lưu Phong ngây người nhìn Lâm Huyền, ví dụ như... Nhiều thứ lắm. Lâm Huyền nhìn vào ngón tay của mình nói, ví dụ như sự hình thành của sự sống trên trái đất, sự tổng hợp của axit amin đầu tiên, đều là những phản ứng phức tạp hàng tỷ năm, chỉ cần đúng một lần duy nhất, nên trái đất mới kỳ diệu mà có sự sống. Nói chính xác, sự hình thành của axit amin đầu tiên trên trái đất, là một sai lầm trong phản ứng hóa học. Lưu Phong rất cẩn trọng. Đúng và sai là tương đối. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, dù đúng hay sai, cuối cùng, việc trái đất có thể kỳ diệu và ngẫu nhiên xuất hiện sự sống, thực sự chỉ cần đúng một lần, hoặc sai một lần là đủ. Chỉ cần một lần là đủ. Lâm Huyền nghiêm túc nhìn Lưu Phong, tôi nghĩ hằng số vũ trụ cũng nên là một thứ tương tự, dù mọi người đều nói nó sai, dù mấy chục năm, mấy trăm năm, tất cả mọi người đều nghĩ nó là sai, thậm chí nó bản thân vốn là sai, nhưng tôi cảm thấy cũng không sao. Bởi vì, có thể chỉ cần ở thời điểm quan trọng nhất, đúng một lần là đủ rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lưu Phong há hốc miệng, nhìn Lâm Huyền. Có vẻ như bị lý lẽ của Lâm Huyền thuyết phục, lại như không hiểu vì sao. Lâm Huyền, nếu đúng như cậu nói, hằng số vũ trụ chỉ đúng một lần thì lần đúng đó có tác dụng gì? Điều này khó nói lắm. Lâm Huyền nhìn mặt trời hoàn toàn lặn xuống. Hắn nhớ lại hàng tỷ năm trước. Trên trái đất nguyên thủy với những cơn mưa bão, sóng lớn, sấm chớp cùng loạn, lần sét đánh tình cờ tạo ra axit amin đầu tiên. Nhớ lại hàng trăm triệu năm trước, con cá Ichiotega dũng cảm bò lên đất liền từ đại dương. Nhớ lại dưới vụ va chạm thiên thạch diệt vong khủng long, những loài vật nhỏ bé sống sót trong dung nham và bóng tối. Nhớ lại con vượn lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn trời, đứng thẳng trên mảnh đất này. Nhớ lại những tòa nhà cao tầng mọc lên, động cơ hơi nước, động cơ đốt trong, cuộc cách mạng công nghiệp, thời đại điện tử. Nhớ lại căn phòng của cha Đại Kiểm Miêu, Con số 42 đầy kín trên tường và sàn nhà, trong mọi khe hẹp. Nhớ lại ánh sáng trắng hủy diệt toàn thế giới vào 0 giờ 42 phút ngày 29 tháng 8 năm 2624. Có lẽ hằng số vũ trụ của anh chỉ cần đúng một lần. Lâm Huyền nhắm mắt, nhẹ giọng nói, thì có thể cứu cả thế giới. Lưu Phong nhìn Lâm Huyền mà không nói gì. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng, luận thuyết hằng số vũ trụ của mình lại là một thứ vĩ đại đến vậy, chứ đừng nói đến chuyện cứu rỗi thế giới như trong chuyện cổ tích. Nhưng người đàn ông trước mặt này lại luôn mang đến một cảm giác thần bí và kỳ diệu. Nhớ lại trận mưa sao băng kinh thiên động địa đó, dù Lưu Phong không hoàn toàn tin lời Lâm Huyền, nhưng ít nhiều cũng bị thuyết phục phần nào. Cậu có thể giải thích đơn giản cho tôi nghe hằng số vũ trụ là gì không? Lâm Huyền quay đầu nhìn Lưu Phong, tôi đã hiểu đại khái rằng hằng số vũ trụ mà anh Sở Tanh đề xuất là gì. Ông ấy nói đó chỉ là một hằng số bình thường, trong quá trình tính toán phương trình trường hấp dẫn, nhưng anh có đồng ý với lời nói của anh Sở Tanh không? Tôi không đồng ý. Lưu Phong không do dự lắc đầu, tôi nghĩ rằng anh Sở Tanh đang nói dối. Nói dối? Lâm Huyền rất ngạc nhiên với câu trả lời này, cuối cùng anh Sở Tanh đã thừa nhận rằng hằng số vũ trụ là sai, thậm chí nói đó là sai lầm lớn nhất trong đời ông ấy, chẳng lẽ ý của anh là anh Sở Tanh cố ý nói như vậy? Ông ấy đang cố tình che giấu điều gì đó. Đúng vậy, Lưu Phong gật đầu, tiếp tục nói, tôi nghĩ rằng việc anh Sở Tanh phủ nhận sự tồn tại của hằng số vũ trụ là một hành vi hoàn toàn không có logic theo nghiên cứu ban đầu của ông ấy, mặc dù không thể chứng minh trực tiếp sự tồn tại của hằng số vũ trụ, nhưng cũng không có cách nào phản chứng sự không tồn tại của nó. Vậy nên, tại sao lại cần thiết phải phủ nhận hằng số vũ trụ một cách rõ ràng như vậy? Tôi cảm thấy nhiều hành vi của anh Sở Tanh trong những năm cuối đời rất kỳ lạ, rất bất thường, không giống với hành vi mà một nhà khoa học bình thường nên có. Nhiều người cho rằng vì anh Sở Tanh đã già, cộng thêm nhiều khó khăn và bức bách trong thực tế, nên ông ấy trở nên chán nản. Và đó là lý do ông ấy đã làm ra những hành vi không bình thường như vậy. Nhưng tôi không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào. Tôi cảm thấy anh Sở Tanh đang cố tình tránh né điều gì đó liên quan đến hằng số vũ trụ. Thậm chí, nhiều lần những kết quả nghiên cứu mà ông ấy công bố đều cố tình gây nhiễu. Anh nói hơi xa rồi. Lâm Huyền ngắt lời Lưu Phong, tiếp tục hỏi vấn đề mà hắn ta quan tâm nhất. Thật ra điều tôi muốn biết nhất bây giờ là, hằng số vũ trụ thực sự là gì? Nó có ý nghĩa gì? Nó đại diện cho điều gì? Đối diện với câu hỏi của Lâm Huyền, Lưu Phong im lặng rất lâu. Cuối cùng, hắn ta lắc đầu, xin lỗi, điều này tôi cũng không thể giải thích được. Tất cả các thí nghiệm mà tôi đã làm đều chứng minh hằng số vũ trụ là sai. Thật lòng mà nói, tôi cũng không biết liệu thứ này có tồn tại hay không và có ý nghĩa gì. Có lẽ đúng như cậu nói, chỉ khi nào chúng ta có thể chứng minh được hằng số vũ trụ là đúng, thì mới có thể khám phá ra được bí ẩn của nó. Vậy nên, Lâm Huyền không ngạc nhiên với kết quả này, hắn đương nhiên biết hiện tại Lưu Phong chưa đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực hằng số vũ trụ, hắn tiếp tục nói. Vậy nên, ngay cả khi tôi nói cho anh biết câu trả lời của hằng số vũ trụ, anh cũng không thể xác nhận được bất cứ điều gì. Đúng vậy, Lưu Phong chắc chắn trả lời, cũng giống như số pi, giá trị của số pi là bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là số pi đại diện cho điều gì, bởi vì nó được gọi là số pi, nên giá trị của nó mới là 3.14, không phải vì giá trị của nó là 3.14 nên nó mới được gọi là số pi. Hằng số vũ trụ cũng tương tự, nó có thể là bất kỳ số nào, nhưng nếu không biết tại sao nó lại là con số đó, thì có ý nghĩa gì? Định lý toán học là như vậy, biết trực tiếp đáp án không có ý nghĩa gì, quá trình quan trọng hơn kết quả rất nhiều. Được thôi. Lâm Huyền đứng dậy, nói ra kế hoạch của mình. Tương lai tôi sẽ lập cho anh một phòng thí nghiệm riêng ở Đông Hải, cung cấp đủ kinh phí và thiết bị để anh tiếp tục nghiên cứu về hằng số vũ trụ. Nhưng thời gian này, anh vẫn phải tiếp tục nghiên cứu tại nhà, đợi điện thoại của tôi. Khi tôi giải quyết xong mọi chuyện, tôi sẽ đưa anh đến Đông Hải. Cậu phải xử lý chuyện gì? Lưu Phong tò mò hỏi. Chơi một trò chơi mèo vờn chuột thôi. Lâm Huyền lắc đầu cười. Thật ra tôi cũng không biết trò mèo vờn chuột của tôi là gì. Nhưng để đảm bảo an toàn, tôi phải chắc chắn không có bất kỳ nguy hiểm nào mới có thể chính thức bắt đầu nghiên cứu. Lâm Huyền nhìn Lưu Phong đang ngồi trên tảng đá, không nói chi tiết mọi chuyện. Kẻ giết giáo sư Hứa Vân vẫn chưa bị bắt. Làm sao hắn có thể yên tâm để Lưu Phong bắt đầu nghiên cứu hằng số vũ trụ 42? Hiện tại, hai người họ đang cùng trên một con thuyền. Nếu câu lạc bộ thiên tài giết chết Lưu Phong vì nghiên cứu hằng số vũ trụ, thì người tiếp theo chết chắc chắn sẽ là hắn. Có lẽ kẻ giết người không phải là câu lạc bộ thiên tài. Nhưng hôm đó trong văn phòng của Triệu Anh Quân, Hoàng Tước đã nói, cậu không gây rắc rối cũng sẽ đến tìm cậu. Có lẽ cậu chưa nhận ra nhưng trò chơi mèo vờn chuột của cậu đã bắt đầu rồi. Hoàng Tước đã nói như vậy, tất nhiên không phải là không có cơ sở. Lâm Huyền dự định tạm thời án binh bất động, rồi tìm cơ hội để xem có thể tìm ra những kẻ giấu mặt hay không. Chỉ khi nhổ tận gốc bọn chúng mới có thể an toàn thực hiện kế hoạch sau này, Nếu Hoàng Tước đã nói đây là một trò chơi mèo vờn chuột của hắn, thì rõ ràng, dù hắn không chủ động ra tay, kẻ địch cũng sẽ tự tìm đến. Không biết kẻ địch này có phải là cùng một nhóm với những kẻ giết giáo sư Hứa Vân, hay không? Lâm Huyền càng hy vọng họ là cùng một nhóm. Bởi vì hắn đã nắm được quy luật giết người của họ, thực ra chỉ cần không chạy ra đường vào lúc 0 giờ 42 phút là, cơ bản có thể vượt qua an toàn. Tất nhiên, vẫn không thể lơ là. Hiện tại, Lâm Huyền không biết vì lý do gì mà đối phương nhắm vào hắn, manh mối duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến là bản thảo mà hắn đã tặng Hứa Vân. Nhưng bản thảo đó đã bị Hứa Vân tiêu hủy, theo lý thì hắn không nên bị lộ, vậy tại sao đối phương lại nhắm vào hắn? Lâm Huyền không hiểu được. Sau khi ổn định Lưu Phong, để lại cho hắn ta một khoản kinh phí nghiên cứu lớn, Lâm Huyền rời Thiểm Tây, trở về Đông Hải. Qua mấy ngày quan sát, Lâm Huyền khá yên tâm về Lưu Phong. Trạng thái của hắn ta khá tốt, đã chuyển nỗi đau thành sức mạnh, toàn tâm toàn ý dồn vào nghiên cứu hằng số vũ trụ. Trận mưa sao băng này đã giúp Lưu Phong hoàn thành nguyện vọng suốt đời của Lý Thất Thất, nên cái chết của cô ấy không gây ảnh hưởng lớn đến Lưu Phong như trong lịch sử ban đầu. Lâm Huyền cũng dặn dò Lưu Phong, bất kể kết quả nghiên cứu hằng số vũ trụ ra sao, cũng không được công bố ra ngoài, mọi chuyện đợi đến khi hắn xử lý xong mọi việc ở Đông Hải, rồi lập phòng thí nghiệm mới tinh. Lưu Phong cũng rất thẳng thắn. Hắn ta nói tất cả các khoản tài trợ đều đến từ Lâm Huyền, nên tất nhiên sẽ nghe theo Lâm Huyền. Mục đích duy nhất của hắn ta là đó là tìm cách chứng minh hằng số vũ trụ là đúng. Như Lâm Huyền đã nói, dù chỉ đúng một lần, đó cũng là cách tốt nhất để đền đáp Lý Thất Thất. Vù, tua bin máy bay rền vang khởi động. Chiếc Boeing 737 rời khỏi mặt đất của tỉnh Thiểm Tây, bay về phía thành phố Đông Hải. Sau khi hạ cánh, Lâm Huyền nhanh chóng đến công ty MX xử lý các công việc tồn đọng. Lần này hắn mất tích quá lâu nhưng ai bảo hắn là ông chủ lớn của công ty, chưa bao giờ có ai giục hắn. Triệu Anh Quân chỉ hỏi thăm hắn một lần, sau khi biết hắn không gặp sự cố gì, cũng để hắn tự do xử lý. Lâm Huyền dự định tập trung 2 ngày để xử lý xong việc của công ty, sau đó rảnh rỗi sẽ đi vào trong mơ tỉnh CC, tiếp tục thâm nhập vào thành phố Đông Hải mới để tìm két sắt. Quá trình thâm nhập thành phố Đông Hải mới trong giấc mộng thứ 2 thực sự quá phức tạp, nếu bỏ lỡ cảnh trộm ba dao sẽ không thể gia nhập nhóm mặt, nên yêu cầu thời gian nhập mộng rất khắt khe. Hơn nữa, trước khi gia nhập nhóm mặt, phải đến rừng nhỏ sau nhà Lê Thành để thuyết phục CC. Điều này dẫn đến việc muốn thâm nhập thành công vào thành phố Đông Hải mới, phải bắt đầu chuẩn bị từ trưa, thật là phiền phức. Lâm Huyền cảm thán khi đang duyệt đống tài liệu tích tụ trong văn phòng, rằng cả trong giấc mộng lẫn hiện thực đều có rất nhiều việc phiền phức. Ở công ty MX, thực ra không cần thiết phải ở lại nữa, vì tấm thiệp mời đó là giả. Nên rõ ràng Triệu Anh Quân không liên quan gì đến câu lạc bộ thiên tài, đây chỉ là một sự hiểu lầm. Khi thời điểm thích hợp hắn sẽ rời khỏi công ty MX, hắn không lo sẽ không gặp lại Hoàng Tước. Rõ ràng, Hoàng Tước rất muốn hắn gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Mặc dù không biết mục đích của cô ta là gì, nhưng Lâm Huyền có trực giác rằng khi cần thiết, Hoàng Tước chắc chắn sẽ chủ động tìm đến hắn. Hiện tại, cứ từ từ tiến hành theo kế hoạch vậy, mọi thứ, chờ đợi trò chơi mèo vờn chuột của hắn bắt đầu xem ai sẽ lộ ra sơ hở trước. Đinh đông. Khi đang duyệt qua tài liệu, điện thoại WeChat của hắn văng lên. Lâm Huyền cầm lên xem, thì ra là tin nhắn của Đường Hân. Đường Hân, chào Lâm Huyền, tớ nghe Cao Dương nói cậu đã trở về từ Thiểm Tây. Hì hì, tối nay cậu có rảnh không? Tớ muốn mời cậu đi ăn tối. Đường Hân à, có vẻ cô ấy đã ổn định ở Đông Hải, và đã vào làm việc tại viện nghiên cứu của thầy Hứa Vân. Bữa ăn với Đường Hân này hắn đã hứa trong buổi họp lớp, từ chối cũng không hay. Lâm Huyền trả lời ngay, để tớ mời đi, cũng coi như là chủ nhà đón tiếp. Thực ra Lâm Huyền định tìm một thời gian thích hợp, mời Cao Dương, Đường Hân và Chu Đoạn Vân cùng ăn một bữa. Dù sao thì hai người bạn học cũng đến Đông Hải phát triển, còn hắn và Cao Dương đã ở đây khá lâu rồi, làm sao cũng nên đón tiếp họ một bữa. Hắn đã hẹn với Đường Hân, nhưng không may, Cao Dương nói tối nay phải làm thêm, không thể đến được. Cậu thật sự làm thêm hay chỉ là viện cớ? Với sự hiểu biết của Lâm Huyền về Cao Dương, 8 phần là cậu ta đang nói dối. Ôi, cậu thật là không biết điều. Cao Dương phẫn nộ nói, Đường Hân đã mời cậu, nếu tớ đi làm kỳ đà cản mũi, cậu không sợ Đường Hân cắm nĩa vào tớ à? Dù cho có phải giả vờ làm thêm, tớ cũng phải làm thêm thật. Bíp bíp. Nói xong, Cao Dương liền tắt máy. Có vẻ tối nay chỉ có hắn và Đường Hân ăn tối cùng nhau thôi. Lâm Huyền không phải là người ngốc. Hắn tất nhiên biết Đường Hân thích mình. Nhưng đây cũng là điều hắn không hiểu. Lúc trước, hồi cấp 3 chỉ học cùng nhau vài ngày thôi, mình có đáng để nhớ nhung đến vậy sao? Để xem tối nay Đường Hân nói gì. Buổi tối, vẫn là nhà hàng Tây gần nhà Triệu Anh Quân, đẳng cấp và hương vị đều rất tốt, Lâm Huyền trực tiếp hẹn gặp ở đây, món ăn ngon thật. Đường Hân thưởng thức món trứng cá muối đặc trưng, nhìn Lâm Huyền cười tươi, ngon hơn nhiều so với món Tây ở nước ngoài. Vậy có nghĩa là ở đây không chính thống rồi. Lâm Huyền cười nói. Chính vì không chính thống nên mới ngon mà. Hôm nay tâm trạng Đường Hân rất tốt, cô ấy cũng ăn mặc rất đẹp. Trang điểm tinh tế, quần áo phối hợp rất hợp lý, giày cũng là giày cao gót mới thay. Chắc là sau khi tan làm ở viện nghiên cứu, cô ấy đã về nhà để trang điểm kỹ càng rồi mới đến. Khác hẳn Lâm Huyền sau giờ làm là đến ngay, ăn mặc rất tùy tiện. Cậu không biết đồ ăn ở nước ngoài khó ăn thế nào đâu. Đường Hân nhíu mày nói tiếp, đối với du học sinh, điều nhớ nhất chính là đồ ăn của đất nước mình. Mỗi lần về nước tôi đều đặt một đống đồ ăn mang về ăn cho thỏa. Hi hi rồi còn đến quán ăn vặt trước cổng trường ăn từ đầu đến cuối. Trường nào, trường trung học số 1 Hàng Thị phải không? Lâm Huyền vừa cắt miếng bít tết nhỏ trong đĩa, vừa ngẩng đầu nhìn Đường Hân, quán ăn vặt trước cổng trường chúng ta thực sự rất tuyệt. Những quán tồn tại được đều là nhờ tay nghề thực sự, nơi đó cạnh tranh rất khốc liệt. Đúng rồi. Mặc dù tớ học ở trung học số 1 Hàng Thị không được bao lâu, nhưng quán ăn vặt ở đó khiến tớ nhớ mãi. Nói về quá khứ, mắt Đường Hân như lấp lánh ánh sao. Thực ra lúc đó tớ rất không muốn chuyển trường nhưng khi đó còn nhỏ, mọi chuyện đều do bố mẹ quyết định. Tớ đã khóc rất nhiều nhưng cũng không có tác dụng, cuối cùng vẫn bị bố mẹ chuyển đến Mỹ. Nhưng Lâm Huyền, tớ thật sự rất ngạc nhiên khi cậu vẫn nhớ đến tớ. Tớ cứ tưởng cậu không còn chút ấn tượng nào về tớ. Thực ra lần này đến dự họp lớp tớ cũng rất lo lắng. Nhiều lần đã định bỏ cuộc không đến nhưng cuối cùng tớ vẫn muốn gặp cậu. Ồ, tớ có khó quên đến vậy sao? Lâm Huyền thấy Đường Hân lại đưa câu chuyện về hắn, nên thuận theo tiếp tục. Giờ không có Cao Dương ở đây để phá đám, chắc sẽ không ai làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người nữa. He he, có vẻ cậu quên rồi. Đường Hân chống cằm nhìn Lâm Huyền, nhưng trong ánh mắt không có sự thất vọng. Lâm Huyền cười ngại ngùng. Dù sao thì cũng đã lâu rồi, chúng ta lúc đó có chuyện gì xảy ra không? À, thực ra cậu quên cũng phải, chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Nói đi, đã nhắc đến rồi mà. Lâm Huyền giơ ly rượu vang lên, ra hiệu Đường Hân cũng giơ ly, cả hai cùng uống một ngụm. Mặt Đường Hân ửng đỏ, sau vài giây, cô ấy cúi đầu nói, thực ra đó là một chuyện rất nhỏ, tớ còn ngại không dám nói ra nhưng thực sự những năm qua tớ nhớ mãi. Đường Hân ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Lâm Huyền, khi đó là trong giờ thể dục. Tớ đột nhiên đến kỳ kinh nguyệt, đó là lần đầu tiên tớ có kinh, tớ không chuẩn bị gì nên rất hoảng loạn, không biết phải làm gì. Lúc đó trời nóng nên mặc đồ cũng mỏng, máu nhanh chóng thấm ra quần, tớ không biết làm thế nào, đứng dựa vào tường, không dám nói với ai vì tớ là học sinh chuyển trường, không quen ai. Sau đó là cậu nhìn thấy, cậu không nói gì, chỉ cởi áo khoác của mình, rồi dùng tay áo quấn quanh eo tớ, như một chiếc váy che đi vết máu phía sau. Thực sự cậu chắc chắn đã quên chuyện này. Vì cậu thực sự không nói gì, quay đầu lại chơi bóng. Nhưng đối với tớ khi đó, điều này thực sự khó quên. Đối với một cô gái nhỏ tuổi lúc đó, đây thực sự là một chuyện rất xấu hổ và đáng sợ. Chiếc áo khoác cậu quấn quanh tớ. Lúc đó tớ cảm thấy như được cứu mạng vậy. Nghe Đường Hân kể lại, Lâm Huyền có chút ngại ngùng. Tớ đã làm chuyện này à? Hắn cười gượng hai tiếng. Dù Đường Hân kể lại rất chi tiết, Lâm Huyền hoàn toàn không có ký ức gì liên quan. Vì hắn không nghĩ đây là chuyện lớn. Giúp đỡ bạn học, nhất là các bạn nữ, chẳng phải là điều bình thường sao? Nhưng, việc này thực sự giống với phong cách của hắn. Cậu nói hơi quá rồi. Lâm Huyền cười nói, đây chỉ là sự giúp đỡ giữa bạn học, thực sự không có gì đáng nói. Có thể lúc đó tớ chỉ tình cờ nhìn thấy thôi, tớ tin rằng nhiều bạn trong lớp nếu thấy cũng sẽ giúp cậu, mọi người đều rất nhiệt tình. Các bạn nữ chắc chắn không cần phải nói nhiều, có thể cậu không quen, nhưng các bạn nữ trong lớp chúng ta đều rất tốt. Ngay cả các bạn nam tớ tin rằng Cao Dương nếu nhận thấy cậu gặp khó khăn, cũng chắc chắn sẽ giúp đỡ. Không thể nào chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà nhớ mãi mình chứ. Lâm Huyền tự thấy có chút không đáng. Tuy nhiên, Đường Hân bên kia bàn cười khẽ, chống cằm nói, cậu nói đúng, đây không phải là chuyện lớn, nhiều người thấy sẽ giúp tớ. Nhưng, Đường Hân nhịp nhàng xoay chiếc nĩa trên bàn, dưới tác động của rượu mặt cô ấy ửng đỏ, nghiêng đầu nhìn Lâm Huyền, nhưng lúc đó, tớ chỉ gặp được cậu thôi, cái này. Lâm Huyền đặt nĩa xuống, cầm ly rượu lên uống một cách mạnh mẽ. Đây là sức mạnh của du học sinh à? Tấn công trực diện mạnh mẽ như vậy sao? Khiến Lâm Huyền có chút không chống đỡ nổi. Phải nói rằng, Đường Hân thực sự là một cô gái rất thẳng thắn và trực tiếp, có gì nói nấy, không quanh co, cũng không ngượng ngùng. Cô ấy thực sự có cảm tình đặc biệt với mình, và không ngần ngại thể hiện điều đó. Tình huống của cô ấy cũng tương tự như Chu Đoạn Vân, và giống với nhiều người khác mọi người đều nhớ rất rõ những chuyện đã trải qua. Trong thời kỳ thanh xuân, thậm chí có thể nói là khắc sâu vào tâm trí. Giống như Chu Đoạn Vân đã nói, tất cả những nỗ lực hiện tại của hắn ta chỉ để bù đắp cho sự tự ti, trong thời gian trung học. Còn đối với Đường Hân, một hành động giúp đỡ vô tình của mình, Trong thời trung học lại là một dấu ấn không thể xóa nhòa trong suốt thời thanh xuân của cô ấy, dù đã qua nhiều năm vẫn luôn nhớ về, không thể quên được. Đây có lẽ chính là sức mạnh của cái gọi là ánh trăng sáng. Lâm Huyền chưa từng nghĩ một ngày nào đó, mình cũng sẽ trở thành ánh trăng sáng của người khác. Là bạn học với nhau mà, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên thôi. Lâm Huyền đặt ly rượu xuống, mỉm cười nhìn Đường Hân, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cậu mới đến Đông Hải, nơi này còn lạ lẫm, nếu có gì cần giúp đỡ thì đừng ngại ngần. Cứ tìm tớ và Cao Dương, chúng tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu. He he, có câu này của cậu thì tớ yên tâm rồi. Đường Hân cười tươi, ngồi thẳng dậy và tiếp tục cầm dao nĩa lên thưởng thức món ăn trong đĩa. Như cậu nói, tớ thực sự không có bạn bè và người thân ở Đông Hải, thậm chí sau bao năm ở nước ngoài trở về, nhiều thứ trong nước tớ cũng không quen thuộc lắm. May mà đồng nghiệp của tớ rất tốt, rất quan tâm, không chỉ giúp tớ lo liệu chỗ ở mà còn chăm sóc tớ rất chu đáo. Vậy tớ thường làm gì vào thời gian rảnh? Lâm Huyền hỏi thăm, chẳng hạn như khi công việc không bận, hoặc sau giờ làm việc, cậu có thú vui gì không? Một đồng nghiệp nghe nói tớ chơi violin khá tốt, đã giới thiệu tớ đến dàn nhạc giao hưởng Đông Hải, ở đó đang thiếu vài tay violin. Đường Hân ăn một miếng salad, nhìn Lâm Huyền nói, tớ học violin từ nhỏ, khi học ở nước ngoài cũng là thành viên của dàn nhạc giao hưởng trường nên buổi phỏng vấn tại dàn nhạc giao hưởng Đông Hải cũng diễn ra rất suôn sẻ, hơn nữa họ thực sự đang cần người, nên đã trực tiếp để tớ tham gia vào tập luyện chính thức. Vì vậy, thời gian rảnh rỗi tớ thường tập violin, rồi tham gia vào các buổi tập của dàn nhạc. Tớ rất thích âm nhạc, chơi violin thực sự làm tớ vui vẻ. Thì ra là vậy. Lâm Huyền gật đầu, cậu thật sự đa tài đa nghệ, đã có thể vào dàn nhạc giao hưởng Đông Hải, nghĩa là trình độ violin của cậu thực sự rất tốt. He he, cái này tớ không khiêm tốn đâu. Đường Hân cười nói, nếu cậu thích nghe tớ có thể tìm cơ hội biểu diễn cho cậu nghe, tớ rất tự tin với violin của mình. Được thôi, nếu có cơ hội, Lâm Huyền khách sáo nói. Bữa tối kết thúc rất vui vẻ. Vì còn sớm, Đường Hân đề nghị đi dạo bên bờ sông, Lâm Huyền cũng vui vẻ đồng ý, cả hai cùng đi dạo quanh bờ sông Hoàng Phố khoảng 1 giờ, nói chuyện nhiều về quá khứ, chia sẻ nhiều câu chuyện vui, sau đó Lâm Huyền gọi taxi đưa Đường Hân về nhà. Tạm biệt Lâm Huyền, hẹn gặp lại. Đường Hân xuống xe vẫy tay chào Lâm Huyền. Tạm biệt, không lâu sau khi về nhà, điện thoại của Cao Dương, người luôn tò mò, đã gọi đến, hỏi đông hỏi tây, sau đó gật đầu công nhận, tớ đồng ý với mối quan hệ này. Cậu đồng ý cái quái gì? Lâm Huyền thật sự buồn cười. Sao? Cậu không hài lòng với Đường Hân à? Cao Dương không phục nói, Đường Hân có thân hình, có ngoại hình, cô ấy có tính cách tốt như vậy, điều quan trọng nhất là cô ấy vẫn luôn nhớ đến cậu. Tớ hỏi cậu, tìm đâu ra cô gái tốt như vậy? Nói thì đúng là thế. Lâm Huyền gãi đầu, kéo rèm cửa sổ phòng ngủ ra, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Đường Hân thực sự rất tốt về mọi mặt. Cô ấy như sự kết hợp giữa Triệu Anh Quân và Sở An Tình, vừa có khí chất rạng rỡ của Triệu Anh Quân, vừa có sự ngọt ngào dễ thương của Sở An Tình, đúng là ưu việt đủ bề. Nhưng tốt thì tốt thật, Lâm Huyền chưa từng nghĩ đến mối quan hệ của hai người theo hướng đó. Cậu có thể nghĩ theo hướng đó, Cao Dương nói qua điện thoại, đều không còn trẻ con nữa, tình yêu nam nữ là rất bình thường. Huống hồ Đường Hân đã chủ động với cậu như vậy gần như là lật bài ngửa rồi, nếu cậu cứ mãi không đưa ra câu trả lời rõ ràng, có phải là hơi bất lịch sự không? Đúng là hơi bất lịch sự thật. Lâm Huyền cũng nghĩ vậy. Tình yêu là chuyện phải rõ ràng, muốn yêu thì yêu, không yêu thì từ chối thẳng thắn. Không nên để người ta có những ảo tưởng vô nghĩa, đó mới là hành động lịch sự. Chỉ là bây giờ hắn cũng rất bối rối. Dù thấy Đường Hân rất tốt, nhưng hiện tại hắn không có cảm giác thích cô ấy. Dù Đường Hân đã ghi nhớ hắn 6, 7 năm, nhưng với Lâm Huyền, đây mới là lần thứ 2 họ gặp nhau trong đời. Những chuyện thời trung học hắn đã quên hết rồi, nên không thể tính được. Vậy nên, chỉ mới gặp nhau 2 lần, lại chưa hiểu rõ nhau, làm sao có thể nói đến tình cảm. Hơn nữa, còn có một mối bận tâm khác. Theo lời Hoàng Tước, trò chơi mèo vườn chuột của mình đã bắt đầu, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Hiện giờ mình đang trong một mối nguy hiểm nhất định, kẻ thù chưa biết, mục đích chưa rõ ràng, hơn nữa còn nhiều việc phải làm. Lâm Huyền đâu có tâm trí để nghĩ đến chuyện yêu đương. Còn phải giải quyết chuyện trong giấc mơ nữa. Nghĩ đến việc mình mất mạng ở Đông Hải mới, Lâm Huyền cảm thấy đau đầu. Thời gian này bận rộn, lâu rồi hắn chưa vào mộng tìm CC vào buổi trưa. Vì ngân hàng Thái Mỗ không xa điểm xâm nhập của họ lắm, nên cần phải đến đó ngay, ngày hôm sau. Lâm Huyền xử lý xong công việc tồn đọng vào buổi sáng, ăn trưa qua loa rồi về nhà. Nằm trên giường, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, hắn theo quy trình trước đó, đầu tiên đến khu rừng phía sau nhà Lê Thành tìm CC, thuyết phục cô rồi dẫn cô quay về Đông Hải cũ, gia nhập băng miêu, thuyết phục Lê Thành giúp mình leo lên tường, Sau đó trốn trong xe rác, thành công xâm nhập vào Đông Hải mới. Trên quần áo vẫn còn nhiều máu quá. Lúc này, Lâm Huyền và CC đã ám sát hai nhân viên kiểm tra của trạm kiểm soát, đang thay đồng phục của họ. Dù lần này khi cắt cổ, Lâm Huyền đã cẩn thận hơn nhiều, nhưng vẫn không tránh được việc máu bắn tung tóe lên đồng phục, dính đầy và ướt sũng. Không thể tránh được việc máu văng ra khi cắt cổ. Ở phía bên kia xe rác, CC đã thay đồng phục của nữ nhân viên kiểm tra, và gài khẩu súng vào thắt lưng. Như vậy thì quả thật rất gây chú ý, bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn. Lâm Huyền chống cằm suy nghĩ, ngày hôm đó khi chạy trốn bằng xe mô tô bay, hắn đã phát hiện ra khu vực gần ngân hàng Thái Mỗ rất đông đúc, người và xe cộ tấp nập, nếu hai người mặc bộ đồ đẫm máu này đi ngang qua, chắc chắn sẽ bị lộ. Hơn nữa, hệ thống an ninh của Đông Hải mới còn nghiêm ngặt hơn mình tưởng, nhiều nơi có cả chó máy và nhân viên tuần tra thật khó khăn lắm mới vào giấc mơ, Lâm Huyền không muốn lại bị bắn ra khỏi mộng như lần trước. Ít nhất cũng phải đến ngân hàng Thái Mỗ thử mật mã chứ. Hắn quay đầu, nhìn dãy xe rác đậu ngay ngắn trong sân, có rồi. Chúng ta tiếp tục trốn trong xe rác không phải được sao? Lâm Huyền nhìn CC, lộ trình của xe rác này vốn đã được cài đặt sẵn là đến ngân hàng Thái Mỗ, chỉ là dừng lại đây để kiểm tra thôi. Vậy nên chúng ta chỉ cần tìm công tắc, hoặc chương trình tương ứng để xe rác tiếp tục chạy. Lúc đó chúng ta cứ trốn trong xe rác, đi nhờ đến ngân hàng Thái Mỗ, không có chút rủi ro nào. CC gật đầu, đúng vậy, chắc không khó, tôi đi xem máy tính của họ. Nói xong, cô bước vào phòng điều khiển trung tâm. Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. CC, chuyên gia mã hóa, đã không tốn chút công sức nào, mà tìm ra được tùy chọn cho phép xe rác thông qua trên máy tính. Sau khi xác nhận, cổng trạm kiểm soát từ từ mở ra, những chiếc xe rác tĩnh lặng cũng lần lượt khởi động, xếp thành hàng ngăn nắp và đi ra ngoài. Lên nhanh nào, nghe tiếng gọi của Lâm Huyền. CC cùng hắn lại một lần nữa trốn vào khoảng trống dưới thùng xe rác, tiến vào khu vực trung tâm thành phố Đông Hải. Trên đường đi, các xe rác dần dần rời khỏi lộ trình được định sẵn. Cuối cùng, chỉ còn lại hai chiếc xe rác tiếp tục đi theo lộ trình hướng về ngân hàng Thái Mỗ. Két! Khoảng 20 phút sau, chiếc xe rác nặng nề dừng lại. Do quán tính, Lâm Huyền và CC dính chặt vào nhau. Họ lén lút thò đầu ra phát hiện chiếc xe rác phía trước dừng ngay trước cửa ngân hàng, còn chiếc xe họ ngồi thì dừng ngay phía sau. Ngẩng đầu lên, biển hiệu phía trên có 4 chữ lớn ngân hàng Thái Mỗ, dưới còn có một dòng chữ tiếng Anh. Nhưng có lẽ vì ngân hàng đã phá sản, những chữ này không phát sáng như các biển hiệu xung quanh, mà toát lên vẻ hoang tàn. Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm sau chuyến đi đầy gian nan. CC thì khó hiểu nháy mắt nhìn Lâm Huyền, không phải mọi chuyện rất suôn sẻ sao? Thậm chí tôi còn cảm thấy suôn sẻ đến mức khó tin. Đó là do tôi đã phải nằm trong đống xác chết mà đến đây. Lâm Huyền cười khổ. Đối với CC, chuyện này giống như vượt qua một cửa ải mà không mất mạng. Nhưng từ góc nhìn của Lâm Huyền, từ bãi rác bên dưới, không biết hắn đã chết bao nhiêu lần mới đến được đây. Hai người ngồi dậy, lén lút nhảy xuống, nhìn qua đầu xe về phía cửa ngân hàng. Một số robot bốc xếp đang bận rộn, lần lượt lấy những két sắt hợp kim ra khỏi kho, nâng lên và chất lên xe. Các robot và thiết bị tự động hoàn thành mọi công việc, bên cạnh đó có một người đàn ông đang ngồi vắt chân, hút thuốc và giám sát. Tiếng súng quá lớn, tôi sợ sẽ thu hút robot chó tuần tra. CC rút ra một lọ thuốc gây mê thú y, để tôi làm anh ta ngất. Ok, xem cô biểu diễn. Lâm Huyền khá tin tưởng vào kỹ năng của CC, chỉ thấy CC cúi người, không gây ra tiếng động nào, lén lút tiến đến gần người đàn ông từ phía sau. Miệng và mũi người đàn ông nhanh chóng bị bịt kín. Sau đó là bị thuốc gây mê thú y chích vào cổ. Vật lộn khoảng 2-30 giây người đàn ông dần mất hết sức lực, mềm nhũn ra. Nhưng CC không buông tay, vẫn giữ trạng thái kiểm soát, đợi đến khi người đàn ông trắng mắt và hoàn toàn ngất xỉu, mới buông tay, đặt anh ta tựa vào tường. Không hổ là thuốc gây mê thú y, hiệu quả thật mạnh, thấy an toàn, Lâm Huyền cũng nhảy ra. Thuốc mê dùng trong bệnh viện thường có thời gian tác dụng nhất định, ngoại trừ loại gây mê bằng hít vào thì nhanh hơn một chút, còn loại tiêm thì đều cần thời gian phát huy tác dụng, và liều lượng được kiểm soát tốt. Nhưng thuốc thú y thì, có lẽ liều lượng lớn là kỳ diệu. Mau đi thôi. Hai người lén lút qua khu vực các thiết bị tự động đang chuyển két sắt hợp kim, tiến thẳng vào kho ngân hàng. Do ngân hàng này đã phá sản và đã thông báo từ lâu, nên phần lớn đồ đạc bên trong đã được dọn đi sau khi thông báo hết hạn hôm nay, những két sắt trong kho cũng trở thành rác không ai nhận. Thiết bị vận chuyển tự động quả nhiên không có chức năng báo động, còn tự động tránh chướng ngại vật và người, khá nhân tính hóa. Nhanh chóng, hai người đã đến được kho chứa đầy két sắt hợp kim. Lâu rồi không gặp. Lâm Huyền nhìn những két sắt sáng bóng trong kho, cảm thấy nhớ nhung. Trước đây trong giấc mơ đầu tiên, ngày nào hắn cũng đấu trí đấu dũng với những thứ này, hôm nay lại quay về điểm xuất phát. Ban đầu những két sắt này đều được gắn trên tường, nhưng giờ đã bị móc ra, nằm lộn xộn trên sàn. Hai người chạy thẳng vào trong. Không lâu sau, họ đã tìm thấy két sắt ghi tên Lâm Huyền. Chính là cái này. CC nhìn thấy tên Lâm Huyền thì rất phấn khích, ngồi xổm xuống và bắt đầu thử xoay mã số. Cạch, cạch, cạch. Lâm Huyền nghe tiếng mã số xoay tròn, nhưng ngay sau đó là tiếng khóa không mở được. CC thử nhiều mã số, đều không đúng. Để tôi thử xem. CC nhường chỗ, Lâm Huyền xoay mã số đến 29.990.203. Hít một hơi thật sâu. Bịch, ấn mạnh khóa xuống. Không mở được. Ha ha, Lâm Huyền cười như dự đoán. Nói sao nhỉ? Dù hắn đã tự tạo nhiều lớp bảo vệ tư tưởng cho mình, nhưng thực ra hắn vẫn không quá chắc chắn. Dù sao két sắt này đã thử bao nhiêu lần cũng không mở được, tự tin đến mấy cũng bị mài mòn. Hắn thử mật mã của cánh cửa văn phòng Triệu Anh Quân, cũng không đúng. Lại thử tất cả các mật mã liên quan đến số 42, mà hắn có thể nghĩ đến vẫn không đúng. Thôi, cô thử đi. Lâm Huyền lại nhường chỗ cho CC, thở dài nhìn két sắt. Nếu mật mã 29.990.203 không mở được két, thì chỉ có hai khả năng. Phiên bản tương lai của mình đã cố tình thiết lập một mật khẩu mà mình không thể mở. Lâm Huyền nghĩ, nếu đúng như vậy, thì két sắt này thực sự không cần phải thử nữa. Người hiểu mình nhất chính là bản thân mình. Nếu phiên bản tương lai của mình thật sự không muốn mình hiện tại mở két sắt này, thì với suy nghĩ và logic của mình bị phơi bày toàn bộ không có cách nào mở được. Đúng như Triệu Anh Quân đã nói, một mật khẩu không có logic và ý nghĩa là khó giải mã nhất, trừ khi dùng phương pháp thử từng khả năng. Nhưng việc dùng phương pháp thử từng khả năng để giải mã mật khẩu 8 chữ số hỉ dựa vào mỗi ngày đi xa chỉ có vài chục phút này có lẽ phải mất vài chục năm mới thử hết được. Hắn đột nhiên nghĩ đến CC, vì két sắt này là do người đàn ông dâu dâm để lại cho cô không nên thử trước ngày sinh của mình và những ngày liên quan đến cô sao? CC cười nhẹ, ngay từ đầu tôi đã thử ngày sinh của mình. Thậm chí thử cả ngày sinh mỗi năm đến nỗi tôi cảm thấy mình thật đa tình. Thật ra không có khả năng là ngày liên quan đến tôi, vì nghe ý của người đàn ông đó, hắn ta đã để đồ trong két sắt rất lâu rồi, không giống như để dành riêng cho tôi. Cô cứ thử tiếp đi, tôi đi tìm thông tin về ngân hàng này. Lâm Huyền tạm biệt CC, đi thẳng lên tầng 2 của ngân hàng Thái Mỗ. Tầng 2 chủ yếu là các văn phòng, nhưng hầu hết đồ đạc đã được chuyển đi, chỉ còn lại những đống rác phủ đầy bụi. Lâm Huyền cảm thấy thử từng mật khẩu ở đây có lẽ không có khả năng mở được, xác suất quá nhỏ, chẳng khác nào mò kim đáy bể, tốt hơn là tìm manh mối từ nơi khác. Hắn lục lọi từng phòng văn phòng ở tầng 2, có một số là giấy in phế thải, một số là hóa đơn, một số là hộp giấy trống. Tìm qua rất nhiều văn phòng, hắn không tìm được gì hữu ích. Đến khi vào phòng văn phòng áp chót, hắn mới lục trong thùng rác và tìm thấy một bài phát biểu bị xé rách, thật kỳ diệu không ngờ 600 năm sau, dù có thiết bị nghe nhìn tiên tiến đến vậy. Các lãnh đạo vẫn thích đọc bài phát biểu. Có lẽ là vì tính chất trang trọng từ xưa đến nay. Hắn cầm lên, phần đầu viết, kể từ khi Ngân hàng Thái Mỗ thành lập năm 2023, đã trải qua 600 năm đầy biến động trong hàng trăm năm qua. 2023. Lâm Huyền chú ý đến năm quen thuộc này. Đây không phải là năm mà hắn sống trong thế giới thực sao. Hắn lại cẩn thận đọc kỹ bài phát biểu những thông tin khác không có gì hữu ích, chỉ là một bài diễn văn cảm động trong lễ phá sản, không có gì giá trị. Nhưng năm thành lập Ngân hàng Thái Mỗ đối với Lâm Huyền là một năm rất quan trọng. Nếu Ngân hàng Thái Mỗ được thành lập vào năm 2023, thì nếu két sắt này thực sự là của mình, thì mình đã đặt đồ vào đó và thiết lập mật khẩu khi nào? Lâm Huyền không chắc mình có phải là người dùng đầu tiên của Ngân hàng Thái Mỗ hay không, nhưng khả năng đó vẫn có. Trước đó Lâm Huyền đã từng tìm kiếm trên mạng, nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về Ngân hàng Thái Mỗ. Điều đó có nghĩa là, có lẽ trong vài tháng tới, Ngân hàng Thái Mỗ sẽ được thành lập. Dù sao thì muộn nhất cũng không quá ngày đầu năm 2024. Đây có lẽ là một liên kết để kết nối 600 năm thời gian. Trước đây, Lâm Huyền luôn suy nghĩ xem có cách nào để cất giữ vật phẩm từ 600 năm trước và sau đó, lấy lại sau 600 năm hay không. Nhưng trong giấc mơ đầu tiên và trong cuộc sống thực không có tọa độ chung, không thể tìm thấy nơi tương ứng, ngay cả khi đào một hố và chôn cũng là vô ích. Giấc mơ thứ hai thì càng không cần nói, hoàn toàn khác biệt với Đông Hải trong cuộc sống thực. Nhưng giờ thì khác rồi. Chỉ cần Ngân hàng Thái Mỗ trong thế giới thực, vào năm 2023, được thành lập, hắn có thể đến đó mở dịch vụ két sắt, sau đó dễ dàng vận chuyển vật phẩm từ 600 năm trước đến 600 năm sau, mặc dù trong thời gian ngắn chưa nghĩ ra có thứ gì có thể vượt qua 600 năm, mà vẫn có ích, nhưng có còn hơn không, có một liên kết vẫn hơn là không có. Nếu có cách nào để vận chuyển đồ từ 600 năm sau về 600 năm trước thì tốt, nhưng đáng tiếc thời gian không thể quay ngược. Lâm Huyền dựa vào tủ sắt phủ đầy bụi. Bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch trong thời gian tới. Hiện tại, két sắt này chắc là trong thời gian ngắn không mở được. nhưng Lâm Huyền cũng không quan tâm lắm. Thứ nhất, ngân hàng Thái Mỗ sẽ sớm được thành lập, lúc đó câu trả lời sẽ tự xuất hiện. Thứ hai, nếu phiên bản tương lai của mình không muốn mình hiện tại mở két sắt, thì chắc chắn phải có lý do quan trọng. Lâm Huyền vẫn tin rằng phiên bản tương lai của mình sẽ không lừa mình, chắc chắn hắn có mục đích của mình, nên mới cố tình thiết lập một mật khẩu mà mình không thể đoán ra. Vậy, chuyện két sắt cứ tạm gác lại, kiên nhẫn chờ ngân hàng Thái Mỗ thành lập vào năm 2023. Trọng tâm tiếp theo vẫn là đặt vào trò chơi mèo vườn chuột mà Hoàng Tước đã nói, và lời mời của câu lạc bộ thiên tài. Hai việc này, một là nguy cơ mà mình phải đối mặt, một là chìa khóa để giải quyết mọi bí ẩn. Cả hai đều quan trọng như nhau, nhưng đồng thời cũng không có manh mối, không biết bước nào để đi, hướng nào để tiến. Rõ ràng, Hoàng Tước chắc chắn biết tất cả các câu trả lời, cô ta nói mọi điều rất chắc chắn, nhưng lại nhất định phải làm người đố đố. Trong hai việc này, Lâm Huyền vẫn quan tâm đến trò chơi mèo vườn chuột hơn. Nói trắng ra, trò chơi mèo vườn chuột chính là trò trốn tìm. Nếu Hoàng Tước đã nhắc nhở mình điều này, điều đó có nghĩa là mình sắp rơi vào, hoặc đã rơi vào một nguy hiểm nhất định. Thực ra về điều này, Lâm Huyền cũng tự nhận thức được phần nào. Nếu mèo chính là kẻ đã giết chết Hứa Vân, thì họ rất dễ dàng lần theo mối quan hệ lợi ích giữa mình và Hứa Vân. Dù những mối quan hệ lợi ích này không thể trực tiếp chứng minh điều gì, nhưng ít nhất cũng đại diện cho việc giữa mình và Hứa Vân có những bí mật không ai biết đến. Những bí mật này có lẽ chính là điều mà những kẻ giết người quan tâm nhất. May mắn thay, Hứa Vân đã tiêu hủy bản thảo mà mình đã đưa cho ông ấy, vì vậy những kẻ giết người không thể tìm được bằng chứng trực tiếp rằng mình đã giúp Hứa Vân nghiên cứu. Nhưng điều này không ngăn họ coi mình là một đối tượng nghi ngờ, một nghi phạm. Họ giết người vì mục đích gì? Không biết. Họ có giết mình đúng lúc 0 giờ 42 phút không? Không chắc chắn. Tuy nhiên ít nhất có một điều có thể chắc chắn. Lâm Huyền quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy các robot vẫn đang chuyển két sắt lên xe rác. Hắn nhớ lại trò chơi trốn tìm mà hắn đã chơi với bạn bè trong khu nhà lúc nhỏ. Vì là trò trốn tìm, nên họ rốt cuộc sẽ phải xuất hiện để tìm mình chứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù sao cũng phải có tiếp xúc với mình chứ. Hắn nhắm mắt, bắt đầu hồi tưởng lại những người đã chủ động hoặc bị động xuất hiện xung quanh mình trong thời gian này. Sẽ là ai đây? Lâm Huyền nhớ lại nhiều người. Kể từ khi Hứa Vân qua đời, hắn đã gặp rất nhiều người khác nhau. Không chỉ trong công việc, hắn có nhiều tiếp xúc với các nhà thiết kế, nhân viên trong ngành và nhiều khách hàng thương mại khác nhau. Trong cuộc sống cá nhân, hắn cũng đã tham gia các buổi họp lớp và gặp lại nhiều bạn học cũ, chưa kể đến những người chỉ gặp mặt một lần. Chỉ từ khía cạnh này, hắn thật sự không thể phân biệt được ai tiếp cận hắn một cách cố ý, và ai là tự nhiên. Vẫn nên nghĩ theo một góc độ khác. Lâm Huyền nhắm mắt lại. Hiện tại, trò chơi trốn tìm này đang rất bất lợi cho hắn. Theo lời Hoàng Tước, hắn đang ở ngoài sáng, còn kẻ địch thì ẩn mình trong bóng tối. Súng sáng dễ tránh, tên ngầm khó phòng, làm sao có thể đề phòng kẻ trộm suốt ngàn ngày mà thành công. Để sống sót trong trò chơi mèo vườn chuột này, mình phải bắt được đối phương trước khi họ bắt được mình. Đây là một cuộc đua với thời gian. Lâm Huyền mở mắt ra. Ai lộ diện trước, người đó sẽ chết. Ngoại ô Đông Hải, trong căn biệt thự luôn u ám, đêm nay đèn sáng hiếm hoi. Quý Lâm đang lật xem những bản thảo in đầy trong phòng. Tất cả đều là tài liệu chính thức của Đại học Đông Hải, công bố toàn bộ đều được thu thập từ phòng thí nghiệm của Hứa Vân. Do Hứa Vân qua đời quá đột ngột, nên những bản thảo này rất lộn xộn. Đủ các thể loại, Đại học Đông Hải cũng không sắp xếp lại, mà theo nguyện vọng của giáo sư Hứa Vân, chụp ảnh và công khai tất cả. Còn Quý Lâm thì in ra những bản thảo có dấu viết tay. Bên cạnh bàn, có đặt một con mèo bông rai mà Lâm Huyền đã ký tên. Chữ ký đã được sao chép và phóng to. Không chỉ có chữ Hán, mà còn có chữ Anh, số và dấu câu. Việc so sánh nét chữ trong điều tra hình sự là rất quan trọng, thói quen viết của mỗi người là độc nhất vô nhị. Lực ngang dọc, hướng chuyển đổi số, nối nét và nhấc bút khi viết tiếng Anh, thứ tự các nét chuyên gia có thể dễ dàng xác định nét chữ có cùng một người viết hay, không chỉ bằng vài chữ. Ở một số khía cạnh, nét chữ cũng giống như vân tay, được coi là dấu ấn chống giả mạo của một người, không thể giả mạo hoàn toàn. Quý Lâm nửa nhắm mắt, nhìn chằm chằm vào bản thảo cuối cùng trên bàn. Hắn ta chăm chú quan sát từng ký hiệu và nét bút trên đó. Cuối cùng, hắn ta tùy tiện ném tờ giấy trên tay xuống sàn nhà. Sau đó đặt tay lên đầu, ngả người nằm trong đống giấy lộn xộn phía sau, nhìn chăm chăm lên chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy trên trần nhà. Tít tít, chiếc điện thoại không biết bị chôn vùi ở đâu phát ra một tiếng tin nhắn nhẹ. Quý Lâm lần theo âm thanh và tìm được điện thoại. Là tin nhắn từ Ghen Tị, hắn đã trở lại Đông Hải. Quý Lâm gõ vài phím trên bàn phím 9 ô, bắt đầu đi. Vài ngày sau, Lâm Huyền cuối cùng đã xử lý xong tất cả công việc bị dồn lại từ khi khai giảng. Có cả công việc của mình và việc ủy thác của Triệu Anh Quân. Làm ngày nào hay ngày đó, đã làm trợ lý bán thời gian cho Triệu Anh Quân thì phải làm tốt công việc ngày đó. Phải nói rằng, Triệu Anh Quân rất tin tưởng mình. Dù là về bí mật công ty hay kinh nghiệm thương mại, cô ấy gần như không giữ lại điều gì. Rất nhiều thứ chủ động chia sẻ với Lâm Huyền, thật sự làm hắn học hỏi được rất nhiều, qua mỗi ngành như qua mỗi núi. Đối với Lâm Huyền, người chưa từng tiếp xúc với quản lý cấp cao trong thương mại, kinh nghiệm và hướng dẫn của Triệu Anh Quân được coi là kinh điển tuyệt đối. Ở bất cứ nơi nào khác, không ai sẵn lòng chia sẻ những kỹ năng thực sự như vậy. Thầy dạy cho còn giữ lại một chiêu, huống hồ là thương trường đầy mưu mô. Vì vậy, về điểm này, Lâm Huyền cũng rất biết ơn Triệu Anh Quân. Thực tế, kiến thức về quản lý thương mại này rất quan trọng đối với tình cảnh hiện tại của Lâm Huyền. Hắn đã từng nghĩ về điều này. Nghiên cứu của Lưu Phong rất tốn kém, đặc biệt là việc hắn hứa sẽ xây dựng cho Lưu Phong một phòng thí nghiệm, chi phí này chỉ dựa vào tiền bản quyền và phí ủy quyền chắc chắn không đủ. Sớm hay muộn hắn phải rời khỏi công ty MX, tìm cách kiếm một khoản tiền lớn, sau đó mới có thể giúp Lưu Phong có đủ vốn để tập trung nghiên cứu về hằng số vũ trụ 42. Lâm Huyền rất muốn biết chính xác hằng số vũ trụ là gì và 42 là gì. Chỉ tiếc là hiện tại, Lưu Phong cũng chưa thể hiểu rõ những thứ này. 600 năm sau, cha của Đại Kiểm Miêu đã nghiên cứu trên nền tảng của Lưu Phong, trong mười mấy năm mới tính ra 42, Lâm Huyền cũng không mong đợi rằng Lưu Phong có thể nghiên cứu ra điều gì trong thời gian ngắn. Nhưng, chắc chắn là càng sớm càng tốt, càng sớm hiểu rõ bí mật và chân tướng của 42, hắn càng sớm nắm giữ vũ khí mạnh nhất để đối phó với câu lạc bộ thiên tài, từ đó vừa tự bảo vệ mình, vừa giải quyết mọi bí ẩn. Chỉ là kiếm tiền lớn để tài trợ cho Lưu Phong phải đặt sau việc tìm ra kẻ giết Hứa Vân, loại bỏ kẻ thù và nguy hiểm ẩn trong bóng tối. Cái chết thảm khốc của giáo sư Hứa Vân vẫn còn đó. Hiện tại, hắn không dám hành động bừa bãi, không chỉ không thể đột nhiên trở nên giàu có, mà càng không thể lấy ra những thứ mới mẻ từ giấc mơ để kiếm tiền. Đây chắc chắn là hành động nguy hiểm nhất trong lúc này. Vì vậy, Lâm Huyền tự đặt ra cho mình kế hoạch 3 bước nghiêm ngặt trước khi nguy hiểm được giải trừ, tìm ra kẻ giết Hứa Vân và kết thúc trò chơi mèo vờn chuột. Hãy ở lại công ty MX một cách yên bình, không thay đổi lịch sử và không mang thứ gì từ giấc mơ ra để kiếm tiền, chờ đợi kẻ thù lộ diện. Một khi tìm ra manh mối về kẻ giết Hứa Vân, phát hiện ra mèo, lập tức hành động tiêu diệt chúng, đưa chúng ra pháp luật, giải trừ nguy cơ của mình. Xác nhận rằng nguy cơ đã được giải trừ hoàn toàn, và có một khả năng tự bảo vệ nhất định, bắt đầu sử dụng các tài nguyên trong giấc mơ để kiếm tiền lớn, sau đó xây dựng phòng thí nghiệm tốt nhất và hiện đại nhất cho Lưu Phong, để hắn ta có thể tập trung nghiên cứu hằng số vũ trụ 42. Như vậy mới đủ an toàn. Lúc này, tại văn phòng tầng 22 của công ty MX, Lâm Huyền đứng sau lưng Triệu Anh Quân, vừa nghe cô ấy giảng giải chi tiết về tài liệu, vừa ghi chép vào cuốn sổ đen của mình. Hắn học rất chăm chỉ, coi như là để chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai của mình. Nếu không, dù có thể mang ra những thứ từ giấc mơ, có thể cuối cùng cũng sẽ bị đánh bại trong biển thương trường đầy mưu mô. Lâm Huyền, cậu tiến bộ nhanh thật. Triệu Anh Quân quay người lại, nhìn Lâm Huyền đang ghi chép sau lưng cô ấy, mỉm cười nói, chỉ mới vài ngày mà thôi, nhiều việc tôi đã có thể yên tâm giao cho cậu xử lý rồi. Chủ yếu là do cô hướng dẫn tốt. Lâm Huyền gấp cuốn sổ lại, nhìn Triệu Anh Quân, phòng làm việc bên này sắp xếp đã hài lòng chưa? Rất hài lòng. Triệu Anh Quân nhìn ngắm bàn làm việc gọn gàng và giá tài liệu ngăn nắp bên cạnh, phòng làm việc của tôi chưa bao giờ ngăn nắp như thế này. Quả thật môi trường làm việc rất quan trọng, mỗi ngày ngồi đây tâm trạng đều rất tốt. Lâm Huyền nhìn về phía ghế sofa bên cạnh tủ tường. Tối hôm đó, người phụ nữ tự xưng là Hoàng Tước đã ngồi ở đó. Đến bây giờ, Lâm Huyền vẫn còn thắc mắc làm thế nào mà cô ta vào được phòng làm việc này. Đáng tiếc, Triệu Anh Quân rất chú trọng đến sự riêng tư của mình. Toàn bộ tầng 22 không lắp bất kỳ một chiếc camera giám sát nào, nên việc Hoàng Tước vào bằng cách nào vẫn là một bí ẩn. Triệu Anh Quân đã khẳng định rằng chỉ có hai người họ biết mật mã của cửa, nhưng rõ ràng là Hoàng Tước cũng biết. Điều này thật sự khiến người ta bối rối. Rốt cuộc là Hoàng Tước cũng là một chuyên gia mật mã hay là cô ta biết mật mã từ nguồn nào khác? Theo lý thuyết, người cẩn thận như Triệu Anh Quân không thể nào tiết lộ mật mã được. Nhưng người phụ nữ tên Hoàng Tước này thật sự rất kỳ lạ. Những quy tắc thời gian và không gian mà mình tự đúc kết ra, cô ta cũng biết, trong khi chưa bao giờ nói ra ngoài. Nên từ góc độ này mà nói, việc cô ta biết mật mã của Triệu Anh Quân cũng không có gì là lạ. Chẳng lẽ cô ta có siêu năng lực đọc tâm thuật, nhìn thấu? Dù Lâm Huyền đã chuẩn bị tâm lý rằng các thành viên của câu lạc bộ thiên tài tuyệt đối không phải là người thường, nhưng siêu năng lực thì vẫn hơi quá. Không phải là Avenger, đâu ra lắm thứ hoa mỹ như vậy. Ngày hôm sau, Cao Dương gọi điện thoại, nói là vừa hay có một buổi tối mà cả Chu Đoạn Vân và Đường Hân đều rảnh, Đông Hải hội nên tụ họp rồi. Lấy lý do là chào đón người mới, cậu đã về rồi thì đừng kéo dài nữa. Lâm Huyền cũng đồng ý ngay, đúng là đã hẹn từ trước rồi. Buổi tối, Cao Dương chọn một nhà hàng món Hunan khá ổn, không phải là nơi cao cấp, chỉ là những món ăn gia đình thường ngày, lại có phòng riêng nhỏ, thích hợp cho những buổi tụ họp và trò chuyện nhỏ của họ. Đường Hân vẫn mặc rất đẹp, Chu Đoạn Vân vẫn là Âu phục chỉnh tề. So với hai người này, Lâm Huyền và Cao Dương cảm thấy mình giống như những kẻ đi theo dưới quyền của Long Vương miệng lệnh. Cao Dương nhân cơ hội thì thầm bên tai Lâm Huyền, hai người này làm gì vậy, chỉ là đi ăn một bữa mà cũng trang trọng thế này, như là đi uống trà chiều với nữ hoàng ấy. Có lẽ bộ Âu phục chính là bản thể của Chu Đoạn Vân. Lâm Huyền thì thầm đáp lại. Bốn người ngồi trong phòng riêng nhỏ trò chuyện rất vui vẻ. Không biết là cố ý hay vô tình, Cao Dương kéo Chu Đoạn Vân ngồi cùng mình, khiến Đường Hân phải ngồi cạnh Lâm Huyền. Qua những chén rượu giao bôi, Chu Đoạn Vân rất vui vẻ. Hắn ta uống khá nhiều và kể lại những trải nghiệm của mình trong những năm qua. Hắn ta đã đậu vào một trường đại học khá tốt, nhưng chưa học xong thì bỏ học để khởi nghiệp kinh doanh, sau đó ngày càng phát triển, hiện tại như một nhân vật chính trong câu chuyện thành công của tuổi trẻ. Vậy hiện giờ cậu chủ yếu làm về lĩnh vực gì? Cao Dương tò mò hỏi. Ngành nào cũng có chút liên quan. Chu Đoạn Vân cười đáp, hồi tốt nghiệp trung học chụp ảnh tốt nghiệp cậu, cũng không đến nhiều người nói cậu trúng xổ số, có thật không? Sau vài ly rượu, Cao Dương cũng trở nên tò mò. Chu Đoạn Vân cầm ly rượu uống cạn, lau miệng, đều là bạn học, không giấu gì mọi người nữa. Thật sự lúc đó may mắn, trúng xổ số, tớ dùng tiền trúng xổ số để khởi nghiệp, từng bước đi đến hôm nay. Ghen tị quá, Cao Dương nâng ly chạm ly với Chu Đoạn Vân, cho chúng tôi chút may mắn với. Đúng vậy, chia sẻ chút may mắn đi. Đường Hân cũng cười nâng ly, mọi người cùng uống cạn. Đường Hân giờ làm gì? Chu Đoạn Vân nhìn cô. Tớ làm việc ở Viện Nghiên cứu Dược phẩm Phục Hưng Đông Hải. Đường Hân trả lời. Ồ, Chu Đoạn Vân vỡ lẽ, cười ha ha, tớ biết ông chủ của các cậu. Thật không đó? Đường Hân cười nói, đó là một nhân vật lớn đấy, từng là thầy của giáo sư Hứa Vân. Cậu thật sự quen biết với ông ấy, quan hệ tốt lắm sao? Cũng tạm thôi, làm ăn vài lần, nhưng tớ không thích ông ta. Chu Đoạn Vân thẳng thắn, ông ta quá tự cao. Cái đó tớ không rõ. Đường Hân nhún vai, tớ thấy ông ấy cũng khá tốt. Người tốt sao vậy, tại sao lại bỏ rơi Hứa Vân? Lâm Huyền chen vào. Lâm Huyền biết rất rõ những năm tháng khổ cực của Hứa Vân, nên hắn thật sự không có ấn tượng tốt về người thầy này. Cậu có vẻ rất có ý kiến về vị giáo sư này nhỉ, Lâm Huyền. Đường Hân quay lại nhìn Lâm Huyền. Cậu có mối quan hệ riêng với giáo sư Hứa Vân à? Trước đây trong buổi họp lớp cậu cũng từng hỏi về giáo sư Hứa Vân. Cũng tạm tạm, giáo sư Hứa Vân là giảng viên ở Đại học Đông Hải. Dù không dạy tớ nhưng công ty chúng tớ có giao dịch với ông ấy, nên cũng gặp gỡ vài lần. Lâm Huyền nhìn vào ly rượu phản chiếu ánh đèn trắng. Giáo sư Hứa Vân còn có một cô con gái đang nằm viện trong tình trạng thực vật. Đôi khi nghĩ đến thật sự thấy ông ấy quá bất hạnh. Bùm! Cao Dương đấm một phát xuống bàn, nói đến chuyện này là tớ bực. Tết đã qua mà hai kẻ giết Hứa Vân vẫn chưa bị bắt. Cao Dương rõ ràng là đã uống khá nhiều, bực bội chửi bới, mấy tên đó thật khốn nạn. Tớ ghét nhất những kẻ giết hại nhà khoa học, có gan thì đi giết mấy kẻ xấu thật sự đi, giết một nhà khoa học khốn khổ để làm gì. Bọn này bắt được thì không thể để chết dễ dàng, phải lột da chúng nó. Chửi xong, cậu ta hừ một tiếng, nhìn ba người còn lại, mọi người thấy sao? Đúng không? Tớ đồng ý với cậu. Chu Đoạn Vân cười ha ha rồi rót rượu cho Cao Dương, hai người cạn ly. Hai người này uống giỏi thật đấy. Đường Hân cười nhìn hai người, rồi quay sang nhìn Lâm Huyền, cậu cũng uống không ít, không sao chứ? Không sao, tửu lượng của tớ cũng khá. Không lạ gì cậu lại hứng thú với việc ngủ đông. Lâm Huyền, có phải là vì giáo sư Hứa Vân không? Đường Hân chớp chớp mắt, nhìn Lâm Huyền. Không hẳn. Lâm Huyền rót đầy ly của mình, tớ chỉ thấy thương cho con gái của giáo sư Hứa Vân. Hy vọng cô ấy có thể sống đến ngày công nghệ ngủ đông ra đời. Nào, chúc cho đề tài nghiên cứu của cậu sớm thành công. Nhiều bệnh nhân đang trông chờ vào các cậu đấy. Tớ sẽ cố gắng. Hôm nay Đường Hân cũng uống khá nhiều, cô ấy cười và chạm ly với Lâm Huyền. Thực ra, Lâm Huyền nghĩ rằng Đường Hân sẽ không uống rượu hôm nay. Dù sao cũng chỉ có mỗi cô ấy là con gái, lại không phải là buổi tiệc kinh doanh. Cô ấy không uống cũng không ai nói gì, đều là bạn học, sao cũng được. Nhưng không ngờ, cô ấy cũng là một người uống giỏi. Chu Đoạn Vân và Cao Dương rõ ràng đã uống say. Làm cho cuộc vui kéo dài mãi, uống hết hai chai rượu trắng, Chu Đoạn Vân gọi tài xế mang đến thêm hai chai nữa, hai người tiếp tục uống, không có vẻ gì muốn dừng lại. Lâm Huyền và Đường Hân đã uống đủ, không quan tâm đến hai người kia nữa mà trò chuyện riêng. Đường Hân nói với Lâm Huyền rằng dàn nhạc giao hưởng của họ sẽ có buổi biểu diễn, trong buổi hòa nhạc thành phố Đông Hải sắp tới, mời Lâm Huyền đến xem. Giao hưởng à? Thực ra Lâm Huyền không mấy hứng thú, nhưng Đường Hân mời nhiệt tình, còn nói không chỉ có giao hưởng, mà còn nhiều tiết mục của các ngôi sao khác, không chỉ có hát mà còn có múa, rất hoành tráng, nên Lâm Huyền cũng đồng ý. Mãi cho đến khi nhân viên phục vụ nhắc rằng nhà hàng sắp đóng cửa, Cao Dương và Chu Đoạn Vân mới chịu dừng lại. Hai người uống từ 7-8 giờ tối đến tận nửa đêm, cũng xem như kẻ tám lạng người nửa cân. Xuống lầu, tài xế của Chu Đoạn Vân mở cửa xe Rolls-Royce Phantom, mời Cao Dương và Chu Đoạn Vân lên xe. Rolls-Royce Phantom là xe 4 chỗ, nên chỉ có thể để Chu Đoạn Vân đưa Cao Dương về nhà. Lâm Huyền định bắt taxi đưa Đường Hân về. Lâm Huyền, khi nào cậu đến mua xe ở chỗ tớ đấy? Cao Dương hạ cửa sổ xe, từ trong Rolls-Royce gọi lớn. Có thời gian tớ sẽ đến, yên tâm, nói là làm. Lâm Huyền vẫy tay, tiễn hai người đi. Lâm Huyền, chúng ta cũng đi xe thôi. Đường Hân chỉ vào chiếc taxi đang đậu bên đường. Lâm Huyền nhìn lên, dưới tác dụng của cồn, tầm nhìn có chút mờ mịt, như có độ trễ, cảm giác mọi thứ trước mắt đều như chậm lại một chút. Cả con đường rất yên tĩnh. Sau khi xe Rolls-Royce của Chu Đoạn Vân rời đi, ngoài tiếng nhân viên nhà hàng sắp xếp bàn ghế, cả thế giới yên tĩnh lạ thường. Một chiếc taxi cứ thế đỗ yên bên đường chờ khách. Hai bên đường ngập trong bóng tối, cảnh tượng này có chút quen thuộc. Đường Hân đi trước, đã đến bên chiếc taxi, đưa tay chuẩn bị mở cửa. Bộp. Phía sau, Lâm Huyền nắm lấy tay cô. Hả? Đường Hân quay đầu lại, nhìn xuống tay Lâm Huyền đang nắm tay mình, ánh mắt có chút bối rối. Không biết có phải do cồn hay không, cô ấy cảm thấy lòng bàn tay Lâm Huyền rất ấm. Chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay hắn ló ra từ tay áo, hiển thị thời gian. 0:42 Lâm. Lâm Huyền. Mặt Đường Hân hơi đỏ, tay còn lại đưa lên vuốt tóc. Hay là trò chuyện thêm chút nữa? Lâm Huyền cười nói. Được thôi. Đường Hân quay đầu, nhìn về phía cuối con đường, muốn đổi chỗ không? Ở đây được rồi. Ở đây. Đường Hân có chút nghi hoặc, nhìn xung quanh, mỉm cười với Lâm Huyền. Nơi này không phải là chỗ tốt để trò chuyện. Mấy hôm trước đồng nghiệp đưa tớ đến một quán bar sạch sẽ, chúng ta đến đó nhé. Lâm Huyền nhìn vào đồng hồ. 0:43 được thôi, đi cho tỉnh rượu. Hắn thả tay Đường Hân ra, mở cửa sau của taxi. Rất dễ dàng mở ra, rồi ra hiệu cho Đường Hân lên xe, cậu ngồi sau đi, tớ ngồi trước. Hắn mở cửa trước, cũng rất dễ mở. Thở dài một hơi, có lẽ là mình quá nhạy cảm rồi. Ngồi vào ghế phụ, hắn nhìn tài xế, chỉ là một người trung niên bình thường. Đi đâu? Tài xế vứt điếu thuốc lá, gãi mũi, nhìn hai người. Đến đây. Đường Hân đưa cho tài xế xem vị trí trên điện thoại. Trong quán bar nhạc nhẹ, ca sĩ biểu diễn trên sân khấu đang hát bài dân ca dịu dàng. Lâm Huyền và Đường Hân ngồi ở bàn nhỏ trong góc, uống đồ uống. Đường Hân như mở máy nói chuyện, nói không ngừng, ríu rít như chim sẻ, hoàn toàn khác với cô ở nhà hàng. Chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và kể những chuyện thú vị trong công việc. Lâm Huyền chủ yếu cười đáp lại. Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến con đường vắng lặng và chiếc taxi không có vấn đề gì kia. Vô số chi tiết chứng minh. Có lẽ mình đã quá nhạy cảm với con số 0:42. Theo hắn thấy, mình có thể bị giết, Đường Hân cũng có thể bị giết đã đến mức hoang tưởng. Nhưng sự thật chứng minh, dù là lần họp lớp trước đó, hay lần này hôm nay, đều chỉ là một phen hú vía, tự mình hù mình mà thôi. Nghĩ kỹ thì, giết người vào lúc 0:42 thực ra cũng khá khó khăn. Chỉ có 60 giây, phải làm cho mục tiêu đứng ngay trên đường, và phải có một chiếc xe lao tới với tốc độ cao. Thật sự là rất khó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Huyền nghĩ, nếu như trong tình huống vừa rồi, mình hoặc Đường Hân là mục tiêu của kẻ giết người, thì ít nhất khi Đường Hân đưa tay mở cửa xe, chiếc xe ở đầu đường kia phải tăng tốc ngay lập tức, nếu không thì không đủ tốc độ để giết người. Nhưng sự thật là, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Tài xế taxi cũng rất bình thường. Cửa xe mở dễ dàng, dù mình không ngăn cản Đường Hân, cô ấy cũng có thể an toàn lên xe từ lề đường. Vì vậy, có lẽ mình thực sự quá nhạy cảm giác lo sợ này thật sự không dễ chịu. Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa, rồi chuẩn bị về. Ra khỏi quán bar, Đường Hân kéo tay áo Lâm Huyền, chỉ vào bên kia đường, ở bên đó, tớ đã gọi một chiếc đi đi. Vừa học cách sử dụng gần đây, thấy tiện hơn Uber nhiều, phần mềm của chúng ta vẫn tiện lợi hơn. Đường Hân không yên tâm về Lâm Huyền, nên đưa anh về trước, tạm biệt Lâm Huyền. Tạm biệt. Lâm Huyền vẫy tay chào, chiếc xe đi đi biến mất trong màn đêm. Ngày hôm sau, đường dây nóng của Cao Dương kịp thời vang lên, ha ha, hôm qua. Không có chuyện gì hết. Lâm Huyền vừa thao tác chuột trong công ty, điều chỉnh mô hình mèo Rin, e vừa cắt ngang ảo tưởng của Cao Dương, cậu không thể nghĩ đến mấy chuyện tử tế được à? Phi. Hôm qua tớ và Chu Đoạn Vân đều nhìn thấy rồi. Cao Dương tỏ vẻ khinh thường. Xe chúng tớ vừa đi, cậu đã nắm tay người ta rồi. Chúng tớ nhìn thấy rõ ràng qua gương chiếu hậu. Cậu đừng có làm mà không dám nhận chứ, đồ đàn ông tồi. Tớ chỉ lo cô ấy qua đường không an toàn thôi. Chậc chậc chậc. cậu nói lý do này mà chính cậu cũng tin à? Đường Hân là trẻ con 3 tuổi hay cụ già 80? Qua đường mà cậu cũng không yên tâm à? Không có chuyện gì thì tớ cúp máy đây. Tút tút. Lâm Huyền trực tiếp cúp máy. Đinh linh linh đinh linh linh đinh linh linh đinh linh linh đinh linh linh. Vừa cúp máy, chuông điện thoại lại văng lên. Cao Dương đúng là không buông tha. Lâm Huyền nhìn vào màn hình, kết quả là một cái tên không ngờ tới Sở An Tình. Cô công chúa nhỏ này tìm mình làm gì? Khi nghe máy, giọng nói ngọt ngào vang lên, anh Lâm Huyền, anh có ở văn phòng không? Em vừa đi ngang qua đây, muốn đến đưa cho anh một thứ. Anh ở đây, tầng 20, để anh nhờ lễ tân đón em nhé. Không cần, không cần, em tự lên được mà. Vài phút sau, công chúa nhỏ Đông Hải xuất hiện, vẫn là dáng vẻ tươi trẻ đặc trưng của nữ sinh đại học, khiến cả văn phòng của Lâm Huyền như ngập tràn hương thơm của hoa quế từ Đại học Đông Hải. Hôm nay gió nào đưa em đến đây vậy? Lâm Huyền rót cho cô một ly nước. Đến đưa vé cho anh mà. Sở An Tình cười khúc khích, lấy ra một tấm vé vào cửa tinh xảo từ túi đưa cho hắn. Lâm Huyền nhận lấy và xem. Vé hạng nhất buổi diễn nhạc hội thành phố Đông Hải. Hôm qua mới nghe Đường Hân nói về buổi nhạc hội này, hôm nay đã nhận được vé từ Sở An Tình. Trùng hợp quá. Không phải là em cũng có tiết mục chứ? Lâm Huyền trực tiếp nói ra khả năng lớn nhất. Đúng vậy. Sở An Tình mỉm cười, em có tiết mục múa ba lê. Trước đó trong bữa tiệc đầu năm của ba em, anh đã nhảy cùng em nên em muốn cảm ơn anh. Buổi biểu diễn này rất tuyệt vời đó. Không chỉ có em, mà còn có vài tiết mục khác từ Đại học Đông Hải nữa. Và một số ca sĩ, ban nhạc nổi tiếng biểu diễn, anh nhất định sẽ thích. Lâm Huyền chỉ biết cười khổ. Không lẽ điệu nhảy van trong bữa tiệc đó đã khiến Sở An Tình hiểu lầm về mình sao? Thực ra hắn không phải là kiểu người thích biểu diễn ca múa. Kiến thức về âm nhạc phần lớn đến từ phim ảnh, còn về khiêu vũ chỉ là 2-3 chiêu, may mắn trúng vào dịp đó thôi. Cảm ơn em vì vé, nếu có thời gian anh sẽ đi. Tốt quá, vậy em đi trước nhé anh Lâm Huyền, tạm biệt. Công chúa nhỏ đến rồi đi vội vàng, vẫy tay chào rồi rời đi. Lâm Huyền nhìn lại tấm vé hạng nhất. Ôi trời, vị trí này đúng là VIP của VIP, nhưng với địa vị của Sở An Tình, lấy được vé nào cũng không lạ, thậm chí tiết mục múa ba lê của cô 8 phần là nhờ quan hệ mà vào. Nhưng cũng không chắc. Lâm Huyền lắc đầu, không nên nhìn con nhà giàu với ánh mắt thành kiến. Hôm đó trong bữa tiệc đầu năm, kỹ năng khiêu vũ xuất sắc của Sở An Tình đã chứng minh tất cả. Huống chi đó là khi cô bị Lâm Huyền kéo xuống, không thể phát huy hết khả năng. Nếu cho cô một sân khấu hoàn hảo không thể coi thường được. Buổi tối, tại một nhà hàng Pháp sang trọng, Đường Hân đặt túi sách lên ghế bên cạnh, nhìn Chu Đoạn Vân ngồi đối diện cười, thật không ngờ cậu lại mời tớ ăn cơm. Đều là bạn học mà, tăng cường tình cảm chút thôi. Chu Đoạn Vân gọi phục vụ, bảo họ bắt đầu dọn món khai vị. Cậu nói có chuyện liên quan đến Lâm Huyền muốn nói với tớ. Đường Hân nhìn Chu Đoạn Vân. Chu Đoạn Vân cúi đầu cười, Đường tiểu thư, món khai vị còn chưa lên mà cậu đã vào thẳng vấn đề, gấp gáp vậy sao, cậu đừng câu giờ nữa. Đường Hân cười lịch sự, trải khăn ăn trên bàn, có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Cậu thích Lâm Huyền đúng không? Chu Đoạn Vân cười nhìn Đường Hân, xin lỗi vì tớ nói thẳng, nhưng tớ thấy cậu cũng không cố giấu giếm cảm tình của mình với Lâm Huyền. Hy vọng cậu không để ý, không có gì cần giấu cả. Đường Hân nhẹ nhàng nói, tớ đâu phải cô gái mười mấy tuổi, ở tuổi này thích một người là chuyện bình thường, cũng không phải chuyện đáng xấu hổ, hoàn toàn có thể nói thẳng ra, tớ thực sự rất thích Lâm Huyền. Đường Hân vuốt lại tóc mái, nhìn Chu Đoạn Vân, nhưng tớ không ngờ cậu lại tò mò chuyện nhỏ này, dù chúng ta chưa quen lâu, mới gặp vài lần, nhưng tớ nghĩ cậu rất bận rộn. Đừng nói vậy bạn học cũ. Chu Đoạn Vân nâng ly rượu khai vị mà phục vụ vừa rót. Tớ không phải tò mò mới mời cậu, mà là muốn giúp cậu. Giúp tớ. Đường Hân ngạc nhiên chớp mắt, dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tớ nghĩ chuyện yêu đương không cần người khác giúp. Ai cậu không hiểu rõ tình hình trong giới kinh doanh Đông Hải đâu bạn học cũ. Cậu không biết Lâm Huyền được nhiều phụ nữ yêu thích thế nào, không biết đối thủ của cậu là ai. Chu Đoạn Vân cười lắc đầu, thở dài, tớ nói thẳng nhé. Hắn ta đặt ly rượu xuống, nghiêm túc nhìn Đường Hân, cậu không có cơ hội, hoàn toàn không có khả năng thắng. Hai người im lặng hồi lâu. Phục vụ lặng lẽ mang món khai vị đầu tiên lên bàn, cúi đầu rời đi. Đường Hân khẽ hừ mũi, khoanh tay tựa vào ghế. Chu Đoạn Vân, cậu nói vậy có phải quá bất lịch sự không? Cậu đặc biệt mời tớ ra đây chỉ để mỉa mai tớ à? Làm sao có thể, cậu hiểu lầm ý tốt của tớ rồi. Chu Đoạn Vân đan tay vào nhau đặt lên bàn, dù Lâm Huyền xung quanh đầy mỹ nữ, nhưng họ không liên quan gì đến tớ, tớ quan tâm họ làm gì. Cuối cùng, chúng ta là bạn học, tớ chắc chắn luôn đứng về phía cậu. Vậy cậu có ý gì? Tớ vừa nói rồi, tớ muốn giúp cậu. Chu Đoạn Vân nhìn Đường Hân mỉm cười, tớ có một kế hoạch, có thể 100% giúp cậu chiếm được Lâm Huyền. Cậu có hứng thú nghe không? Cậu cũng mới đến Đông Hải không lâu, Vậy mà cậu hiểu rõ về những chuyện xung quanh Lâm Huyền vậy à? Đường Hân nhìn Chu Đoạn Vân hỏi. Chu Đoạn Vân dùng đĩa xiên thức ăn trên đĩa trắng rồi đưa vào miệng. Dù là Đông Hải hay nơi khác trong giới kinh doanh, những câu chuyện rượu chè sau giờ làm việc, đi đi lại lại cũng chỉ là những chuyện nam nữ như vậy. Dù tớ mới đến Đông Hải không lâu, nhưng về những chuyện ở Đông Hải thì đã nghe người ta nói không ít rồi. Lâm Huyền hiện giờ rất nổi tiếng trong giới kinh doanh ở Đông Hải, nhưng lý do nổi tiếng không phải vì cậu ấy xuất sắc, mà là vì những người phụ nữ xung quanh cậu ấy. Thấy Đường Hân lắng nghe rất chăm chú, Chu Đoạn Vân mỉm cười nhẹ, dùng khăn lau miệng, rồi tiếp tục, sếp của Lâm Huyền, tổng giám đốc của công ty MX, Triệu Anh Quân, là con gái độc nhất của tập đoàn Triệu Thị ở Đế Đô. Mặc dù thân phận hai người như cách biệt trời đất nhưng theo suy đoán của mọi người, quan hệ giữa hai người tuyệt đối không bình thường. Trong buổi tiệc năm mới đầu năm, hai người đã cùng nhau khiêu vũ một bài với tính cách của Triệu Anh Quân. Cô ấy sẽ không bao giờ nhảy với người khác, nhưng Lâm Huyền lại là một ngoại lệ, không cần nghĩ cũng biết lý do là gì. Hôm đó tớ thấy cậu có hứng thú với Lâm Huyền, nên đặc biệt giúp cậu tìm hiểu và thực sự biết được một tin tức thú vị. Chu Đoạn Vân ngẩng đầu nhìn Đường Hân. Hiện tại, Lâm Huyền đang làm thư ký riêng cho Triệu Anh Quân, và trước đó Triệu Anh Quân đã rất lâu không sử dụng thư ký. Trong nội bộ công ty MX, mọi người đều nghĩ rằng, quan hệ giữa hai người không đơn giản, không có lửa làm sao có khói. Mặc dù hai người chưa xác định mối quan hệ yêu đương, nhưng tớ nghĩ rõ ràng Tổng Giám đốc Triệu rất có hứng thú, và có ý đồ với Lâm Huyền. Đường Hân không nói gì. Những chuyện này, cô ấy thực sự chưa từng nghe Lâm Huyền đề cập, tất nhiên, cô ấy cũng chưa từng hỏi. Đó là chuyện của Lâm Huyền. Đường Hân quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm lấp lánh của Đông Hải. Nhưng thực ra tớ nghĩ rằng, Lâm Huyền không có cảm xúc nam nữ với Triệu Anh Quân. Chu Đoạn Vân cười nói. Cậu hiểu rõ Lâm Huyền lắm à? Đường Hân quay đầu nhìn Chu Đoạn Vân, tớ cảm thấy hai người cũng không quá thân thiết. Đúng vậy, Chu Đoạn Vân gật đầu, nhưng dù sao chúng tớ cũng là bạn học 3 năm cấp 3, và hôm qua khi đưa Cao Dương về, chúng tớ cũng đã trò chuyện rất nhiều, tớ vẫn hiểu rõ tình hình của Lâm Huyền. Thực ra, ưu điểm lớn nhất của Lâm Huyền là sự tốt bụng và nhiệt tình, điều này không thay đổi từ thời cấp 3 đến bây giờ. Nhưng đồng thời, đó cũng là nhược điểm lớn nhất của cậu ấy. Chu Đoạn Vân ngừng lại một lúc, nheo mắt nói, Lâm Huyền là người rất dễ bị ảnh hưởng, cậu ấy không giỏi từ chối người khác, hầu hết các yêu cầu của người khác cậu ấy đều sẽ đồng ý, dù có một số việc rất phiền phức, nhưng Lâm Huyền với sự tốt bụng và nhiệt tình bẩm sinh, thường cũng sẽ miễn cưỡng đồng ý, điều này dường như không phải là nhược điểm. Đường Hân cười nhẹ. Ở điểm này, cô ấy khá đồng ý với lời Chu Đoạn Vân nói, Lâm Huyền thời cấp 3 cũng thường giúp đỡ người khác phải không? Nói về Lâm Huyền, Đường Hân cũng nói nhiều hơn. Đúng vậy, Chu Đoạn Vân mỉm cười đáp, thời cấp 3, Lâm Huyền là như vậy, nói thật, cậu ấy cũng đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Không giấu gì cậu, thời cấp 3 gia cảnh tớ không tốt, ngồi ở góc cuối lớp, cũng có chút tự ti và không hòa đồng, rất ít khi có người để ý đến tớ. Nhưng nhiều lúc, Lâm Huyền luôn chú ý đến tớ, đặc biệt là những khi bị bỏ qua. Bị coi thường, cậu ấy luôn rất quan tâm muốn kéo tớ vào. Đường Hân nghe xong, cười khúc khích, vậy chẳng phải cậu cũng rất biết ơn Lâm Huyền à? Chuyện này nói thế nào nhỉ? Chu Đoạn Vân nâng ly rượu vang, uống một hơi hết nửa ly, lắc lắc chất lỏng màu đỏ rồi đặt lại lên bàn, đặt trong hoàn cảnh hiện tại, ở độ tuổi này, tớ chắc chắn rất biết ơn Lâm Huyền. Nhưng ở tuổi thiếu niên tớ lại rất ghét kiểu người như Lâm Huyền. Tại sao? Đường Hân rất ngạc nhiên. Cảm xúc đó rất khó giải thích. Chu Đoạn Vân khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế sofa phía sau chậm rãi nói, thời đó, Lâm Huyền rất nổi bật, đẹp trai, giỏi thể thao, là huyền thoại trong trường, xung quanh luôn có một nhóm bạn bè, cả những người bạn thân như Cao Dương tớ tin rằng, bất kỳ chàng trai nào ở độ tuổi đó đều muốn sống như Lâm Huyền. Còn tớ thì khác xa, mỗi ngày chỉ có rúm trong góc lớp, không dám ngẩng đầu, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện, trong hoàn cảnh đó, tớ cảm thấy mọi người phớt lờ tớ. Bỏ qua tớ, mới là tốt nhất, khi đó lớp học với tớ giống như nhà tù, tớ không muốn ở lại đó một giây nào. Nhưng Lâm Huyền nhiều lúc vì lòng tốt, luôn muốn kéo tớ vào các hoạt động cùng bạn bè, tiếc là lòng tốt đó khi ấy chỉ làm tớ cảm thấy khó xử và giả tạo, lòng tớ lại trở thành lưỡi dao, như muốn kéo tớ ra ánh sáng để hành hạ. Lời của Chu Đoạn Vân dừng lại ở đó, cả hai im lặng hồi lâu. Đường Hân cũng rất hiểu cảm giác của Chu Đoạn Vân, vì trước đây cô ấy cũng là học sinh chuyển trường. Ở một mức độ nào đó, cô ấy cũng có cảm giác đồng cảm với Chu Đoạn Vân. Nhưng đó đều là chuyện cũ rồi, bây giờ tớ vẫn rất biết ơn Lâm Huyền. Chu Đoạn Vân đổi giọng, lại mỉm cười, vì thế mà tớ rất quan tâm đến chuyện của Lâm Huyền và cậu. Nếu thật sự có thể gắn kết hai người lại, cũng coi như là tớ trả ơn Lâm Huyền muộn màng. Thực ra những chuyện này, những lời này, bình thường tớ đều không kể với ai, đều là những chuyện xấu hổ và tâm lý đen tối thời thanh xuân, nhắc lại thấy ngại lắm. Đường Hân lắc đầu, cậu kể cho tớ nghe những điều này tớ cũng khá bất ngờ, vì trong buổi họp lớp, cậu cũng rất nổi bật, là người thành công, những chuyện này cậu thực sự chưa từng nhắc đến. Chu Đoạn Vân kể những điều này, Đường Hân cảm thấy Chu Đoạn Vân trở nên thật hơn nhiều và cũng cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã gần lại, bởi vì tớ thực sự muốn giúp cậu, muốn giúp cả hai người. Chu Đoạn Vân cười, nâng ly rượu, lần đầu tiên mời Đường Hân cùng uống, thế nào? Cậu có muốn nghe kế hoạch của tớ không? Đường Hân cúi đầu cười, ngồi thẳng lưng, cũng nâng ly rượu nhẹ nhàng, dù hơi ngại, nhưng nghe cũng không sao. Hai người nâng ly chạm nhau, cùng uống cạn ly rượu. Đêm đến, trong giấc mơ. Mấy ngày nay, Lâm Huyền đã khám phá Đông Hải mới thêm một bước. Thành quả mới nhất là, CC đã giải mã hoàn hảo mật mã mở cửa của chuỗi nhà sách khổng lồ đó. Chỉ cần sử dụng đúng mật mã để mở cửa, sẽ không kích hoạt báo động, Lâm Huyền có thể ở lại nhà sách cả đêm mà không gặp vấn đề gì. Trong mọi thời đại, sách luôn là kho báu trực tiếp nhất, trong khi hiện tại két sắt vẫn chưa có manh mối nào, Lâm Huyền nên dành nhiều thời gian hơn ở nhà sách để tìm kiếm một số manh mối hữu ích. Mặc dù ở đây không có cuốn sách lịch sử mà Lâm Huyền mong muốn nhất, tuy nhiên, lịch sử là một thứ rất rộng, nó luôn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau trong các loại sách, dù các sự kiện lớn bị xóa bỏ, nhưng vẫn có thể suy đoán hướng đi của lịch sử từ những mô tả chi tiết nhỏ. Nhưng Lâm Huyền dù sao cũng không phải là trí tuệ nhân tạo đọc lượng tử, thực sự phải đọc từng cuốn sách để tìm thông tin thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hắn cũng đã thử tiến sâu vào khu trung tâm của Đông Hải mới, rất tò mò tòa nhà chọc trời đó có gì, và loại sức mạnh nào đang thống trị Đông Hải mới. Nhưng rất tiếc, hắn gặp hai khó khăn. Một là, càng tiến gần trung tâm, an ninh càng nghiêm ngặt, thậm chí có cả nhiều cảnh sát tuần tra. Điều này thực sự rất phiền toái. Bởi vì về diện mạo, khí chất, trang phục và các khía cạnh khác, Lâm Huyền, một người ngoài, và cư dân gốc ở Đông Hải mới, rất dễ phân biệt. Đó là một cảm giác rất khó diễn tả, giống như dân quê lên thành phố, dù có mặc cùng loại quần áo, trải tóc theo kiểu mốt, vẫn dễ dàng nhận ra không phải dân bản địa. Đông Hải mới cách ly với bên ngoài hàng trăm năm, đã hình thành văn hóa và thói quen riêng biệt, lừa được chó máy và robot thì dễ, nhưng cảnh sát thật thì không thể lừa. Ít nhất là hiện tại chưa thể, Lâm Huyền nhiều lần bị lộ tẩy. Khó khăn thứ hai cũng liên quan đến việc tiến sâu vào Đông Hải mới. Hắn từng nghĩ đến việc trộm một chiếc mô tô bay để bay vào, nhưng mỗi lần đều vô tình kích hoạt báo động, mỗi lần bay đến một khu vực cố định, hắn đều bị lộ. Lâm Huyền đoán rằng có lẽ có một cơ chế kiểm tra khu vực nào đó. Trên mặt đất cũng có nhiều bức tường cao chia cắt các khu phố khác nhau, Lâm Huyền cũng không thể đi bộ qua. Có chút bế tắc rồi. Lâm Huyền gãi đầu, lúc này giống như chơi game gặp một màn không thể qua, hoặc mê cung không tìm được lối ra đúng, tiến độ bị mắc kẹt. Hơn nữa, không có hướng dẫn nào, chỉ có thể thông qua vô số lần thử sai, chết, hoặc xếp chồng xác để tìm ra lối đi đúng. Nhưng phương pháp đó vẫn quá ngu ngốc, mỗi ngày hắn chỉ có một cơ hội chết, rất có thể chết vài trăm lần, qua 1-2 năm, vẫn không thể đến được khu trung tâm. Vì vậy, tốt nhất là dành thời gian trong nhà sách mà đọc sách. Trong nhà sách có rất nhiều sách về Đông Hải mới, có đủ mọi mặt, tốt nhất là tìm hiểu chi tiết về an ninh, xem có thể tìm ra lỗ hổng nào không. Còn về CC, hiện tại, hai người thường tách ra ngay sau khi rời trạm kiểm tra, mỗi người làm việc riêng. Lâm Huyền từng thử mang theo CC để giải mã cửa xác minh của bức tường cao, nhưng thiết bị đó quá cao cấp, tai nghe Bluetooth của CC không thể kết nối được, chứ đừng nói đến việc giải mã. Chiều hôm đó, Lâm Huyền đang thư giãn trong văn phòng của công ty MX. Đinh đông, tin nhắn WeChat của Đường Hân gửi đến, tối nay có rảnh không Lâm Huyền, tớ có thứ này muốn tặng cho cậu. Ở lối ra rạp chiếu phim, Đường Hân vui vẻ vươn vai, phim hay quá. Quả nhiên đồng nghiệp giới thiệu không sai. Lâm Huyền gật đầu, hay hơn phần đầu nhiều. Tối nay, Đường Hân nói là để cảm ơn Lâm Huyền vì đã mời cô ấy hôm trước, mọi thứ cô ấy đều sắp xếp. Sau khi ăn tối, Đường Hân lấy ra hai vé mời Lâm Huyền đi xem phim. Địa cầu lưu lạc 2. Lâm Huyền thực sự bị hấp dẫn. Bộ phim này Lâm Huyền đã muốn xem từ Tết, nhưng luôn bận rộn không có thời gian sau Tết lại đi đến Sơn Tây. Bận rộn giải quyết chuyện của Lưu Phong rồi quay lại Đông Hải, bây giờ mới rảnh rỗi. Phải nói rằng, đây mới thực sự là phim khoa học viễn tưởng, đây mới thực sự là thế giới khoa học viễn tưởng. Trong địa cầu lưu lạc, năm 2075 con người đã sử dụng động cơ nhiệt hạch để đẩy trái đất ra khỏi quỹ đạo của mặt trời, lang thang trong vũ trụ. Nhưng ai mà ngờ được, 600 năm sau, trong thế giới thực tế, con người vẫn còn co cụm trong một thành phố nhỏ bé như Đông Hải mới, chơi trò COSPLAI thời kỳ Victoria. Dựa trên quan sát của Lâm Huyền về mức độ phát triển của Đông Hải mới, so với năm 2023, chắc chắn là có tiến bộ, nhưng mức độ phát triển thực sự quá nhỏ. Lâm Huyền nghĩ rằng thành phố thép này đã chinh phục được năng lượng nhiệt hạch kiểm soát, có nguồn năng lượng vô tận. Nhưng thực tế thật đáng thất vọng, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong các cuốn sách ở nhà sách, vẫn bi quan cho rằng nhiệt hạch kiểm soát khó có thể đưa vào sử dụng dân sự. Con người hiện nay vẫn chỉ sử dụng năng lượng hạt nhân ở lĩnh vực pin hạt nhân. Pin hạt nhân và nhiệt hạch kiểm soát đều là sử dụng năng lượng hạt nhân, nhưng sự khác biệt rất lớn, có thể đơn giản hiểu là sự khác biệt giữa một viên pin dung lượng lớn và một viên pin vô hạn. Thực ra, pin hạt nhân đã được sử dụng vào năm 2023, thậm chí trên tàu thăm dò vũ trụ Voyager 1 được phóng vào năm 1977, cũng đã sử dụng một viên pin hạt nhân đầu tiên. Trong 600 năm qua, con người chỉ phát triển và hoàn thiện công nghệ hiện có, thực sự không có nhiều điều mới mẻ. Vì vậy, trong thế giới 600 năm sau, vẫn có một lực lượng bí ẩn đang kìm hãm sự phát triển của công nghệ. Là câu lạc bộ thiên tài? Hay là kẻ giết Hứa Vân? Hoặc là một ai đó khác? Câu trả lời có lẽ không xa nữa. Nếu thực sự có ngày tận thế, con người sẽ đi về đâu? Đường Hân ngước nhìn bầu trời đầy mây đen, lẩm bẩm. Mặc dù trong địa cầu lưu lạc tia hy lai của mặt trời không đến nhanh như vậy, nhưng tương lai của nhân loại thì không ai nói trước được. Nếu thực sự có ngày tận thế, con người sẽ đối mặt như thế nào? Nghe lời Đường Hân, Lâm Huyền nhớ lại ánh sáng trắng hủy diệt thế giới sau 600 năm, có lẽ con người sẽ không nhận ra. Hắn nói nhẹ nhàng, có lẽ cũng không bi quan như cậu nghĩ, nếu là một cuộc khủng hoảng tận thế có thể quan sát và dự đoán được, con người có thể tìm cách tránh né, dù là đẩy trái đất đi hay bằng cách nào khác, con người luôn tìm ra con đường sống. Nhưng nếu là cuộc khủng hoảng không thể dự đoán được, tớ nghĩ cũng không cần lo lắng quá, con người sẽ không biết trước, và khi biết thì cũng đã muộn, có lẽ mọi người sẽ không đau khổ gì, chỉ biến mất trong giấc ngủ. Đường Hân lặng lẽ gật đầu, cuộc khủng hoảng không thể dự đoán thật là một ý tưởng thú vị. Cô ấy cười nói, trước đây tớ chưa nghĩ đến vấn đề này, hình như trong tất cả các tác phẩm khoa học viễn tưởng, con người đều biết trước về cuộc khủng hoảng tận thế. Dù là tia hy lai của mặt trời trong địa cầu lưu lạc, hay cuộc tấn công của hạm đội ngoài hành tinh trong tam thể, con người đều dự đoán trước hàng trăm năm. Với mức độ phát triển công nghệ hiện nay, dù có một thiên thạch khổng lồ bay tới trái đất, chúng ta cũng có thể dự đoán và phòng ngừa. Thực sự nếu có cuộc khủng hoảng tận thế, con người không thể quan sát được. Chắc chỉ có những bức xạ và tia phóng xạ tấn công với tốc độ ánh sáng thôi, đúng không? Đúng vậy, Lâm Huyền cũng từng nghĩ về vấn đề này. Nếu cuộc khủng hoảng hủy diệt trái đất tấn công với tốc độ ánh sáng, con người không thể nào dự đoán hay quan sát được. Tốc độ ánh sáng là tốc độ nhanh nhất trong vũ trụ, thấy là đến ngay, hoàn toàn không thể phòng ngừa. Vậy nên tớ luôn thắc mắc trong các tác phẩm chiến đấu với người máy, làm sao mà né được tia laser? Theo lý mà nói, vũ khí ánh sáng không thể né được, vì tốc độ ánh sáng quá nhanh. Nếu thực sự như vậy thì không còn cách nào rồi. Đường Hân thở dài, thật ra làm nghiên cứu lâu ngày càng cảm thấy con người thật nhỏ bé, cả trái đất so với vũ trụ còn không bằng một hạt bụi, huống chi là cá nhân trong dòng chảy lịch sử chứ. Như cậu nói đó, nếu thật sự có một sức mạnh hủy diệt trái đất đến với tốc độ ánh sáng, thì đúng là chẳng có cách nào, con người chỉ có thể bình thản chấp nhận số phận diệt vong của nền văn minh. Trong non ánh sáng, tất cả đều là số phận. Đường Hân thở dài. Không có cách nào. Lâm Huyền nghe Đường Hân nói, không nói gì thêm. Cô ấy nói không sai. Nếu 600 năm sau, ánh sáng trắng hủy diệt thế giới thật sự đến với tốc độ ánh sáng, con người thực sự không thể làm gì. Tốc độ ánh sáng là tuyệt đối như vậy. Câu trong non ánh sáng, tất cả đều là số phận là Đường Hân trích từ cuốn sách Tam Thể 2, Khu rừng đen tối. Có vẻ cô ấy cũng là một người yêu thích khoa học viễn tưởng. Lâm Huyền từng nghĩ những nhà nghiên cứu nghiêm túc này không đánh giá cao các tác phẩm khoa học viễn tưởng, nhưng hóa ra không phải vậy. Theo Đường Hân nói, nhiều đồng nghiệp của cô ấy cũng rất thích phim khoa học viễn tưởng. Số phận trong non ánh sáng thực sự không thể thay đổi, vì đó là những gì đã xảy ra. Nhưng, nếu nằm ngoài non ánh sáng thì sao? Lâm Huyền chỉ nghĩ đến một thứ có thể nằm ngoài non ánh sáng, đó là hằng số vũ trụ. 42, con số bí ẩn này mang sức mạnh bí ẩn, đáng sợ đến mức câu lạc bộ thiên tài cũng phải sợ hãi. Hy vọng có thể sớm giải quyết khủng hoảng hiện tại và hiểu rõ ý nghĩa của số 42. Lâm Huyền nghĩ thầm. Đúng rồi, cậu nói có thứ gì muốn tặng tớ phải không? Lâm Huyền và Đường Hân đi đến bên đường, Lâm Huyền nói. À, suýt chút nữa quên mất vì xem phim và suy nghĩ đấy. Đường Hân bừng tỉnh từ suy nghĩ về số phận của vũ trụ, lấy ra từ túi áo khoác một vé vào cửa in ấn đẹp mắt, đưa cho Lâm Huyền, hì hì, tặng cậu đấy. Cái này, Lâm Huyền ngạc nhiên. Kích thước và họa tiết in ấn này. Đây là vé vào cửa của buổi biểu diễn âm nhạc ở Đông Hải. Mặc dù chưa cầm trên tay, nhưng Lâm Huyền đã nhận ra ngay. Trước đó vài ngày, Sở An Tỉnh đã tặng cho hắn một vé hiện vẫn để trong ngăn kéo. Dù là tặng hơi muộn, nhưng tớ muốn tặng cậu một vé có chỗ ngồi tốt hơn. Đường Hân gãi gãi tóc, cười ngượng ngùng, không biết tối ngày kia cậu có rảnh không, dàn nhạc giao hưởng của bọn tớ đã tập luyện rất lâu, tớ thấy khá hay. Hơn nữa, lãnh đạo dàn nhạc cũng rất coi trọng tớ, còn giao cho tớ vị trí violin chính nếu cậu có thời gian, hãy đến xem buổi biểu diễn của tớ nhé. Lâm Huyền nhận vé từ tay cô ấy. Xem một chút, thật trùng hợp, cũng là ghế đặc biệt. Thông thường, những người tham gia biểu diễn nội bộ sẽ được ban tổ chức phát vài vé, nhưng đều là chỗ ngồi bình thường, không thể nào là ghế đặc biệt. Vậy nên vé ghế đặc biệt này, chắc chắn là Đường Hân đã phải cố gắng nhiều mới có được. Cô ấy không giống Sở An Tình, công chúa nhỏ của Đông Hải, có đèn thần Sở Sơn Hà để cầu nguyện, nên mới tới bây giờ mới lấy được vé cho hắn. Nói thật, nếu Đường Hân không nhắc, Lâm Huyền suýt nữa quên mất việc này. Vậy chắc chắn tớ phải đến xem rồi. Lâm Huyền cười nói, dù khả năng thưởng thức âm nhạc của tớ không cao, nhưng buổi biểu diễn của bạn học cũ thì chắc chắn phải đến ủng hộ. Hi hi, vậy tớ sẽ cố gắng biểu diễn thật tốt. Nghe Lâm Huyền đồng ý đi, Đường Hân vui vẻ cười. Lâm Huyền cất vé vào túi cộng với vé của Sở An Tĩnh tặng, giờ hắn đã có hai vé đặc biệt cho buổi hòa nhạc. Lúc đó sẽ rủ Cao Dương đi cùng, tránh cảm giác ngượng ngùng. Thử trao đổi với người ngồi gần, chắc họ sẽ không ngại đổi chỗ để hắn và Cao Dương ngồi cùng nhau. Dù là Sở An Tĩnh hay Đường Hân, cả hai đều đặc biệt tặng vé, Lâm Huyền không thể phụ lòng tốt của họ. Ngày hôm sau, Lâm Huyền cất cả hai vé vào ngăn kéo văn phòng, rồi mang tài liệu đến văn phòng của Triệu Anh Quân để làm việc hàng ngày. Hiện tại, mỗi ngày hắn đều phải đến văn phòng của Triệu Anh Quân nhiều lần, làm nhiều công việc liên quan đến bí mật công ty. Lâm Huyền nhập mật khẩu cửa một cách thành thạo rồi bước vào. Triệu Anh Quân cũng không lạ gì sự xuất hiện của Lâm Huyền, bắt đầu hỏi ngay về công việc. Hai người phối hợp làm việc, hiệu suất cao hơn nhiều. Dạo này, Triệu Anh Quân không còn mệt mỏi như trước, sắc mặt cũng tươi tắn hơn. Nhiều người trong công ty nói Triệu Tổng dạo này dịu dàng hơn nhiều. Tâm trạng con người chắc chắn liên quan đến tâm trạng, công việc thư thả, tâm trạng cũng tốt hơn. Lâm Huyền, có phải cậu rất quan tâm đến âm nhạc và múa không? Hả? Lâm Huyền ngạc nhiên, không biết trả lời sao, cũng tạm thôi. Tại sao Triệu Anh Quân lại đột nhiên nhắc đến chuyện này? Chẳng lẽ hôm đó Sở An Tình đến công ty tặng vé hòa nhạc cho hắn đã bị cô ấy biết? Có lẽ Sở An Tình đã nói trực tiếp với Triệu Anh Quân, mối quan hệ của hai người họ có vẻ khá tốt, thậm chí có thể Triệu Anh Quân cũng được mời, Sở An Tình chắc chắn có nhiều vé. Có người tặng tôi hai vé buổi biểu diễn âm nhạc Đông Hải, vào tối mai ở trung tâm nghệ thuật Đông Phương. Triệu Anh Quân lấy từ ngăn kéo ra hai vé quá đỗi quen thuộc đặt lên bàn, mỉm cười nhìn Lâm Huyền, muốn đi cùng tôi không? Lâm Huyền cạn lời. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Trước đó, Sở An Tình và Đường Hân mỗi người đã tặng hắn một vé, mời hắn đi xem cùng một buổi hòa nhạc, điều này đã đủ khó xử rồi. Nhưng may mắn là cả hai đều là nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, hắn chỉ cần ngồi dưới xem thôi, không có vấn đề gì mâu thuẫn, vẫn có thể giải quyết được. Cùng lắm là dẫn Cao Dương đi cùng, chiếm cả hai chỗ ngồi, lúc đó giải thích sao cũng hợp lý. Bởi vì có thêm một vé nên tôi mang theo bạn. Có gì sai đâu. Nhưng giờ thì không ổn rồi. Triệu Anh Quân cũng tặng hắn một vé. Và rõ ràng cô ấy cũng muốn đi xem buổi hòa nhạc này. Đó mới là không thể tránh được. Và tình hình hiện tại không cho phép hắn từ chối, vì hắn đã hứa với Sở An Tình và Đường Hân sẽ đi xem hòa nhạc. Đến lúc đó Triệu Anh Quân đi cùng mà gặp hắn thì thật là lúng túng. Ôi trời, cái gì thế này? Lâm Huyền cảm thấy rất oan ức. Hắn chẳng làm gì cả, sao lại có nỗi lo như kẻ lăng nhăng thế này? Nhưng, được thôi, dù sao tối mai tôi cũng không có việc gì. Lâm Huyền nhận vé từ tay Triệu Anh Quân. Quả nhiên, vẫn là ghế đặc biệt, như thể đang cố tình trêu chọc hắn. Cứ nhận trước đã, ra khỏi cửa rồi tính sau. Triệu Anh Quân mỉm cười hài lòng, vậy thì hẹn gặp tối mai nhé. Ha ha. Trong quán cơm nhỏ, Cao Dương cười lớn không chút thương xót, đây là cảnh tượng kinh điển, tớ muốn xem máu chảy thành sông. Cậu ta vỗ bàn, vui vẻ như một con khỉ vừa thành công trong việc giao phối, nhận cùng lúc ba vé cũng quá vô lý rồi. Quá nổi tiếng cũng không phải chuyện tốt nhỉ. Lâm Huyền nhìn ba tấm vé đặt song song trên bàn, cũng cảm thấy cuộc đời đầy tính hài hước. Vậy cậu định làm gì? Ngồi chỗ nào? Cao Dương nhìn Lâm Huyền như xem một vở kịch, vé có ba tấm, mông chỉ có một, cậu chỉ có thể ngồi một chỗ thôi. Vậy nên tớ mới đến nhờ cậu mượn mông đấy. Gì? Cao Dương ngừng cười, nhanh chóng hiểu ý định của Lâm Huyền. Tớ hiểu rồi, ý cậu là muốn tớ thay cậu ngồi hai chỗ. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, tốt nhất là cậu mang thêm một người nữa đi. Tớ đã đồng ý đi cùng Triệu Anh Quân, nên chắc chắn phải ngồi cạnh cô ấy. Và Triệu Anh Quân quen Sở An Tình, giữa hai người này tớ không thể nói dối, cũng không cần phải nói dối. Tớ sẽ thẳng thắn, nếu gặp Sở An Tình thì bảo rằng công ty đã sắp xếp vé, nên vé của tớ đưa cho bạn tức là cậu. Vé của Đường Hân ôi, thật ngại quá, trong ba người, có lẽ Đường Hân là người khó khăn nhất để có vé ghế đặc biệt, vì cô ấy chỉ là người bình thường. Nhưng may là cô ấy không quen Sở An Tình và Triệu Anh Quân, nên cậu cứ dẫn bạn hoặc đồng nghiệp đi, chiếm chỗ ngồi của cô ấy. Đến lúc hỏi thì tớ sẽ tìm cách giải thích sau. Tuyệt vời. Cao Dương giơ ngón tay cái, ngưỡng mộ Lâm Huyền, cậu đúng là cao thủ. Suy nghĩ rõ ràng, hành động cẩn thận, không bỏ sót chi tiết nào. Cao thủ cái gì? Lâm Huyền ôm trán, thở dài. Không có cách giải quyết nào tốt hơn, nếu không thì tìm lý do không đi tối mai. Nhưng thật ra tớ chẳng có gì phải lo ngại, tớ và ba người này không có gì đặc biệt, sao tớ lại rơi vào cái bẫy tự chứng minh mình không có gì? Điều đó chứng tỏ, trong lòng cậu không nghĩ là không có gì. Cao Dương chỉ vào Lâm Huyền, nói nghiêm túc, nếu ba người này tặng vé cho tớ, thì tớ chẳng bận tâm ngồi chỗ nào, tớ muốn ngồi đâu thì ngồi. Đó mới gọi là không lo lắng, cậu mà lo lắng tức là cậu có điều gì đấy không yên lòng. Cao Dương lại biến thành một người thầy cuộc đời, người ta nói người trong cuộc thì mê muội, người ngoài cuộc thì sáng suốt, thật ra theo tớ thấy ngoài Sở An Tỉnh ra, cậu và Triệu Tổng với Đường Hân chắc chắn là có tình cảm không đơn thuần, có thể cậu chưa nhận ra điều này, nên tớ mới nói người ngoài cuộc sáng suốt con người có trái tim, không phải là máy móc hay máy tính, rõ ràng hai người đó có tình cảm với cậu, lại đều là những cô gái xinh đẹp, làm sao cậu không có chút cảm giác nào. Hơn nữa, cậu đâu phải là thầy tu, không cần phải từ chối những cảm xúc rất bình thường này. Đúng là nói không sai. Lâm Huyền nhìn món gà xào cay vừa được bưng lên, hơi nóng và hương vị bốc lên nghi ngút, tươi sáng và nóng bỏng. Đúng là nói không sai. Nhưng hiện tại hắn không có tâm trạng để nghĩ về những chuyện này. Hắn tự biết hắn có thể đang gặp nguy hiểm, có lẽ kẻ sát nhân chưa biết, con mèo ẩn nấp trong bóng tối vẫn đang rình rập hắn. Nhớ lại cái chết thảm của Hứa Vân trên đường phố, và cô con gái yêu quý đã chết cùng cha của Đại Kiểm Miêu trong giấc mơ đầu tiên, Lâm Huyền không muốn lặp lại sai lầm. Lại một lần nữa vì hắn mà liên lụy người khác. Đây cũng là lý do hắn không muốn nói cho Cao Dương biết những chuyện gần đây, càng không muốn đề cập đến giấc mơ, mục đích là để không kéo người xung quanh vào nguy hiểm. Dù sao thì, chuyện của Đường Hân, cậu cũng nên cho cô ấy một câu trả lời rõ ràng. Cao Dương cúi đầu, dùng đũa gắp từng hạt đậu phộng, nhai từng chút một. Chúng ta đều không còn là trẻ con nữa, giả vờ không biết thì không hay đâu. Hơn nữa, ở độ tuổi này rồi, có gì mà không thể chấp nhận được chứ? Dù cậu có nói với Đường Hân rằng cậu không thích cô ấy cũng sẽ không khóc lóc, như mấy cô gái trẻ đâu theo như hắn biết về Đường Hân, cô ấy có thể sẽ chỉ cười nhẹ và bỏ qua thôi. Thật ra, Lâm Huyền, có lúc tớ thật sự không hiểu cậu đang do dự gì. Đường Hân mọi mặt đều rất tốt mà, chỉ là thử yêu thôi, không phải bắt cậu kết hôn đâu, sao cậu phải cẩn thận đến thế? Đều là bạn học cũ, thử hẹn hò một chút có gì sai? Ừ, Lâm Huyền nhẹ nhàng đáp. Thật sự. Cần phải đối mặt với tình cảm của Đường Hân dành cho hắn. Như Cao Dương nói, không cho một câu trả lời rõ ràng, thật sự là hơi thiếu lịch sự. Trong khoảnh khắc này, Lâm Huyền lần đầu tiên bỏ qua những băn khoăn về hằng số vũ trụ 42, bỏ qua cảnh giác với câu lạc bộ thiên tài, bỏ qua lo lắng về trò chơi mèo vườn chuột của kẻ sát nhân vô danh, bỏ qua sự tò mò về két sắt CV và thành phố Đông Hải trong giấc mơ, bỏ qua tất cả, nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của hắn đối với Đường Hân, rốt cuộc là như thế nào? Ghét sao? Chắc chắn là không, Đường Hân không có điểm gì khiến hắn ghét. Thích sao? Lâm Huyền cũng không chắc chắn. Dù thời trung học và đại học hắn rất được các cô gái yêu thích, nhưng thời điểm đó những cuộc phiêu lưu kích thích trong giấc mơ hấp dẫn hắn hơn, nên đến bây giờ hắn vẫn chưa từng yêu ai, hắn không có một định nghĩa rõ ràng về tình cảm. Cậu nói đúng, Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn Cao Dương, cần phải cho Đường Hân một câu trả lời. Ngày hôm sau, buổi tối, buổi hòa nhạc sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 8 giờ rưỡi. Nhưng Lâm Huyền đến sớm hơn, khoảng 7 giờ hắn đã có mặt, trong hội trường rộng lớn chỉ có vài chục người ngồi lác đác ở các chỗ khác nhau. Hắn kiểm tra, trước vị trí của ghế đặc biệt phát hiện lo lắng của hắn có vẻ hơi dư thừa. Mặc dù gọi là ghế đặc biệt, nhưng từ hàng đầu đến hàng thứ 20 đều là ghế đặc biệt, phạm vi rất lớn, Lâm Huyền tìm chỗ ngồi mà phải mất một lúc mới tìm thấy. Có vẻ hơi làm việc quá mức, Sở An Tình và Đường Hân chắc gì đã biết vị trí vé của họ cho mình ở đâu. Đây cũng là lý do Lâm Huyền đến sớm. Vì Đường Hân phải tập luyện và trang điểm từ sớm, nên các nghệ sĩ đã bắt đầu chuẩn bị từ chiều. Lâm Huyền dự định vào hậu trường gặp Đường Hân. Với sự dẫn dắt của Đường Hân, Lâm Huyền thuận lợi đến được hậu trường của các nghệ sĩ biểu diễn. Hôm nay Đường Hân mặc một chiếc váy dạ hội đen, trang điểm rất trang nhã, rất phù hợp với phong thái của một nghệ sĩ violin. Chương trình của chúng tớ ở vị trí thứ 9, khá là sớm. Gặp Lâm Huyền, Đường Hân cười không ngớt. Lâm Huyền gật đầu, tớ đã xem danh sách chương trình. Thời lượng biểu diễn của các cậu là dài nhất, rất quan trọng. He he, hy vọng hôm nay tớ sẽ biểu diễn tốt, chắc chắn là không vấn đề gì. Lâm Huyền động viên, cậu mới gia nhập dàn nhạc đã được làm tay violin chính, điều đó chứng tỏ cậu rất giỏi. Thật ra tớ cũng thấy kỳ lạ. Đường Hân cười nhẹ, tớ không biết tại sao mọi việc lại suôn sẻ như vậy, từ lúc phỏng vấn vào dàn nhạc cho đến khi tập luyện và gia nhập chính thức, trở thành tay violin chính, chính tớ cũng thấy khó tin. Có thể là được nữ thần may mắn ưu ái. Lâm Huyền đùa, nhưng dù sao, mọi thứ suôn sẻ là tốt rồi. Lâm Huyền, sau buổi biểu diễn tối nay, cậu có thể đợi tớ ở cổng nhà hát không? Đường Hân bỗng dưng nhỏ giọng, dùng ngón trỏ gãi gãi má, có chút ngượng ngùng, tớ có một món quà muốn tặng cậu. Được thôi. Lâm Huyền đồng ý ngay, cũng đúng lúc, hắn cũng có chuyện muốn nói với Đường Hân. Có thể sẽ hơi muộn. Đường Hân cười ngại ngùng, sau khi kết thúc, tớ còn phải về hậu trường dọn đồ, tẩy trang, thay đồ có lẽ sẽ mất chút thời gian. Không sao, cậu cứ từ từ, tớ sẽ đợi ở cổng nhà hát. Anh Lâm Huyền, một giọng nói ngoài dự đoán vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của Lâm Huyền và Đường Hân. Lâm Huyền quay đầu, nhìn phía sau Đường Hân. Không sai, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo này, chính là Sở An Tình. Nhưng Sở An Tình trước mắt khác với Đường Hân, cô không mặc đồ biểu diễn và trang điểm, xuất hiện với gương mặt mộc và trang phục bình thường. Hôm nay em cũng có biểu diễn mà. Lâm Huyền hỏi. Chương trình đơn của em tập từ hôm qua rồi. Sở An Tình cười hì hì tiến lại gần. Chiều nay chủ yếu tập cho các chương trình nhóm, và nếu mặc đồ múa ba lê sớm quá sẽ bị nhăn. Ra vậy. Lâm Huyền gật đầu. Đường Hân ngạc nhiên nhìn hai người, rồi quay lại nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền, đây là... À, để anh giới thiệu. Lâm Huyền chỉ vào Sở An Tình, nhìn Đường Hân. Đây là đàn em cùng trường Đại học Đông Hải của tớ, Sở An Tình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó chỉ vào Đường Hân, nhìn Sở An Tình. An Tình, đây là nghệ sĩ violin của dàn nhạc giao hưởng Đông Hải. Đường Hân, cũng là bạn học cấp 3 của anh. Chào chị Đường Hân. Sở An Tình cười tươi bắt tay với Đường Hân. Không ngờ chị lại là bạn học cấp 3 của anh Lâm Huyền, thật trùng hợp quá. Đường Hân mỉm cười nhìn Sở An Tình, thì ra em là cô bé múa ba lê. Chiều nay trong lúc tập luyện mọi người đều bàn tán về em, đúng là vừa xinh đẹp vừa dễ thương. He he, chị khen quá lời rồi. Lúc này, một nhân viên đến gần, ra hiệu cho Lâm Huyền rời khỏi hậu trường. Thưa anh, chỗ này sắp bắt đầu chuẩn bị, xin anh trở về khán đài. Lâm Huyền gật đầu, chào tạm biệt hai người. Đường Hân và Sở An Tình vì đều là bạn học của Lâm Huyền, nên trò chuyện rất vui vẻ. Dù mối quan hệ của cả hai với Lâm Huyền chỉ là thoáng qua, nhưng nhờ có chủ đề chung là Lâm Huyền, họ nói chuyện rất thoải mái. Nói mới nhớ Đường Hân chị ơi, em có điều muốn hỏi chị. Gì thế? À, thật ra khá ngại, em không dám nói ra, nhưng thật sự rất tò mò. Có gì mà ngại? Đường Hân cười, thích thú với sự vui vẻ của cô bé này, em muốn hỏi gì thì cứ nói thẳng ra. Sở An Tình như lấy hết can đảm, gật đầu, thật ra em muốn hỏi về chuyện hồi các chị học cấp 3. Cô dùng tay phải buộc tóc ra sau, để lộ chiếc cổ trắng ngần, rồi bắt chiếc nụ cười trên bức phác họa, để lộ hai lúm đồng tiền dễ thương, nhìn Đường Hân. Chị Đường Hân, trong lớp cấp 3 của chị, có cô gái nào trông giống em không? Ờ, Đường Hân không ngờ Sở An Tình lại hỏi câu này. Cô ấy sững lại vài giây, rồi bắt đầu quan sát cô bé vui vẻ này. Thật lòng mà nói, gương mặt này đúng là trời phú, đáng yêu hơn tất cả các cô gái trẻ cô ấy từng gặp. Cô bé có một khí chất rất đặc biệt, mang lại cảm giác sạch sẽ, thuần khiết và dễ chịu như cơn gió mùa xuân. Nhìn gương mặt xinh xắn đó, Đường Hân cố nhớ lại các bạn nữ trong lớp cấp 3 của mình, rồi so sánh với những bạn nữ cô ấy từng gặp trong các buổi họp lớp. Chị không có ấn tượng là có ai như vậy. Không, không có sao. Khuôn mặt Sở An Tình đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, thật sự không có ai trông giống em sao? Theo chị nhớ là không có. Đường Hân cười nhìn Sở An Tình. Nếu trong lớp chị có cô gái xinh đẹp như em, chắc chắn mình sẽ không quên được. Nhưng mà, lâu như vậy rồi, và chị cũng chuyển trường sau vài ngày khai giảng, nên chị cũng không chắc lắm. Mà sao em lại hỏi câu kỳ lạ này? Không, không có gì đâu. Chỉ là anh Lâm Huyền có nhắc qua thôi. Sở An Tình vẫy tay chào Đường Hân. Thôi, em phải đi chuẩn bị trang điểm và làm tóc đây, chào chị Đường Hân. Ừ, tạm biệt. Đường Hân vẫy tay chào tạm biệt cô bé vui vẻ này. Cô ấy cười nhẹ, không để tâm đến chuyện đó nữa. Lâm Huyền trở lại ghế đặc biệt, ngồi xuống, xung quanh bắt đầu có thêm người đến. Một lát sau, Triệu Anh Quân xách túi xách bước đến, ngồi xuống ghế cạnh Lâm Huyền. Lâm Huyền, cậu đến sớm thật. À, tôi đến để chào bạn học cấp 3, cô ấy có biểu diễn hôm nay. Chương trình nào thế? Dàn nhạc giao hưởng, cô ấy là nghệ sĩ violin. Triệu Anh Quân gật đầu, nhìn vào danh sách chương trình thứ 9, ngay trước tiết mục ba lê của An Tình. Ừ, Lâm Huyền nhất thời không biết nói gì, cảm thấy nói gì cũng như người làm điều xấu, chi bằng không nói gì, tập trung xem chương trình, mọi chuyện sẽ tự nhiên rõ ràng. Ngay sau đó, buổi hòa nhạc bắt đầu. Phải nói rằng, dù gì cũng là một buổi biểu diễn chính thức, chất lượng các tiết mục rất cao. Dù Lâm Huyền không đặc biệt thích nhạc cổ điển, hắn vẫn cảm nhận được sự tuyệt vời. Dàn nhạc giao hưởng của Đường Hân biểu diễn nhiều bản nhạc, đủ mọi phong cách, Dù Đường Hân là nghệ sĩ violin chính, nhưng trong một dàn nhạc đông người, cô ấy không thật sự nổi bật, Lâm Huyền cũng không cảm nhận được gì đặc biệt. Nhưng so với đó, tiết mục ba lê cá nhân của Sở An Tình thật sự nổi bật. Trên sân khấu chỉ có cô dưới ánh đèn sân khấu, và một cây đàn piano ở góc sân khấu, đây là thế giới riêng của Sở An Tình. Lần này, không có Lâm Huyền làm vướng chân, Sở An Tình thực sự bộc lộ hết khả năng vũ đạo của mình. Chuyên nghiệp, duyên dáng, và đẹp đẽ, cô nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt từ khán giả. Lâm Huyền cũng không tiếc lời khen ngợi bằng một tràng pháo tay cho Sở An Tình. Đúng như hắn nghĩ, Sở An Tình không phải dựa vào cửa sau để tiến thân, cô thực sự có tài. Có lẽ lúc này ở đâu đó trong khu ghế đặc biệt, Sở Sơn Hà cũng đang hưng phấn vỗ tay đỏ cả tay. Nghĩ cũng biết, nơi nào có Sở An Tình, làm sao thiếu Sở Sơn Hà. Chỉ là khu ghế đặc biệt này quá rộng, người đông đúc, Lâm Huyền không tìm thấy bóng dáng người đàn ông lực lưỡng đó. Các tiết mục sau cũng rất hay, chất lượng cao, Lâm Huyền đều xem được. Lúc này tại hậu trường, Sở An Tình sau khi biểu diễn xong liền đến khu vực nghỉ ngơi của dàn nhạc giao hưởng, tìm Đường Hân trò chuyện. Có lẽ do tính cách tương đồng, hai người nhanh chóng trở thành bạn bè. Sở An Tình rất quan tâm đến chuyện thời cấp 3 của Lâm Huyền. Đường Hân lại tò mò về cuộc sống hiện tại của Lâm Huyền nhờ Lâm Huyền. Họ nói chuyện rất vui vẻ. Cuối cùng, buổi hòa nhạc kết thúc thành công. Các nghệ sĩ sau khi chào khán giả, bắt đầu trở lại hậu trường thu dọn đồ đạc, tẩy trang, thay đồ. Sở An Tình và Đường Hân sau khi trò chuyện cả buổi tối cũng ríu rít bên nhau. Khán giả bắt đầu rời khỏi khán đài một cách trật tự. Lâm Huyền ngồi trên ghế vươn vai. Buổi biểu diễn này thật sự quá dài, 3 tiếng rưỡi, ngồi đến mỏi cả lưng. Vậy Lâm Huyền, mình đi trước đây. Triệu Anh Quân tạm biệt Lâm Huyền ở cửa nhà hát, rồi đi về phía bãi đỗ xe bên kia đường. Lâm Huyền đã nói với Triệu Anh Quân rằng sau buổi biểu diễn, bạn bè của họ sẽ tụ tập một chút, nên hắn không cần đi xe của Triệu Anh Quân về. Lần lượt, dòng người từ từ bước ra khỏi nhà hát, băng qua đường đến bãi đỗ xe, lên xe và rời đi. Cao Dương cũng chào Lâm Huyền rồi rời đi cùng đồng nghiệp của mình. Lâm Huyền đứng trước cửa nhà hát, nhìn dòng người thưa thớt dần, chờ đợi Đường Hân thay đồ xong ra. Hắn không biết Đường Hân sẽ tặng mình món quà gì, nhưng nghĩ lại. Đường Hân luôn thẳng thắn trong việc bày tỏ tình cảm, Lâm Huyền cũng đoán được phần nào. Đợi thêm hơn 10 phút, Đường Hân khoác áo choàng từ nhà hát đi ra, chạy nhanh về phía Lâm Huyền, xin lỗi, để cậu đợi lâu. Không, cũng không lâu lắm. Hi hi, biểu diễn của tớ thế nào? Trình độ violin của tớ được chứ? Đường Hân có vẻ rất hài lòng với buổi biểu diễn hôm nay. Thật sự rất tuyệt, Lâm Huyền cười nói mới nhớ cậu định tặng tớ cái gì. Đường Hân cúi đầu nhìn đồng hồ, ôi trời, sao chưa tới nhỉ, Chu Đoạn Vân thật là chậm chạp. Chu Đoạn Vân, Lâm Huyền nghe tên này rất ngạc nhiên. Hai người này có âm mưu gì sao? Bíp bíp, từ bên kia đường, vang lên tiếng còi xe gấp gáp. Bây giờ đã muộn, mọi người gần như đã rời đi hết. Trên đường hầu như không có xe cộ hay người qua lại, nên hai tiếng còi này nghe rất rõ. Cả hai ngẩng đầu lên, bên kia đường, sát lề, đậu một chiếc Rolls-Royce Phantom đặc trưng. Chu Đoạn Vân mở cửa xe bước xuống, mỉm cười vẫy tay về phía này. Hì hì, vừa nói đến cậu ấy đến rồi. Đường Hân quay lại nhìn Lâm Huyền, ánh mắt đầy hân hoan và phấn khích. Vậy Lâm Huyền, cậu đợi tớ ở đây nhé, tớ đi lấy đồ. À, Lâm Huyền cảm thấy bối rối, không biết hai người này đang có ý đồ gì. Càng không biết quan hệ của họ từ khi nào trở nên tốt như vậy, nhưng đều là bạn học, cũng đã từng ăn uống cùng nhau, nên cũng không có gì lạ. Đường Hân chạy nhanh về phía bên kia đường. Phía sau, cũng vang lên tiếng bước chân chạy nhỏ. Lâm Huyền quay đầu lại, phát hiện người chạy tới là Sở An Tình đã thay đồ xong, trên tay cầm một chiếc điện thoại màu đỏ. Lâm Huyền từng thấy chiếc vỏ điện thoại đó, hình như là của Đường Hân. Anh Lâm Huyền, chị Đường Hân đâu rồi? Sở An Tình chạy thẳng tới trước mặt Lâm Huyền. Chị ấy vừa nhận điện thoại xong vội vàng đi ra, quên điện thoại ở bàn trang điểm. Ở bên kia, Lâm Huyền chỉ về phía Đường Hân đang bước lên đường. Chị Đường Hân, Sở An Tình vừa gọi vừa chạy nhanh tới. Bỗng nhiên, ánh mắt Lâm Huyền liếc thấy ở cuối đường có một chiếc taxi đang lao tới, với tốc độ cao. Chiếc taxi vẫn tiếp tục tăng tốc, thậm chí chưa bật đèn. Hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó. Quay lại đi. Tuy nhiên đã quá muộn, khi Lâm Huyền hét lên, Đường Hân đã đứng giữa đường. Dừng lại, quay đầu nhìn Sở An Tình đang chạy về phía mình. Lâm Huyền dùng toàn bộ sức lực, một bước lao lên phía trước, mạnh mẽ kéo Sở An Tình trên vạch kẻ đường về phía sau. Nhưng trong tiếng hét vô vọng, ánh mắt bối rối của Đường Hân, chớp mắt đã hóa thành hai ngôi sao băng xuyên qua bầu trời đêm. Bị chiếc taxi lao tới mạnh mẽ hất tung lên không trung. Đường Hân, Lâm Huyền và Sở An Tình theo quán tính ngã xuống vỉa hè, những giọt máu tung lên không trung bắn vào mặt và quần áo hai người. Sở An Tình nhìn vệt máu kinh hoàng trên chiếc áo trắng, mắt trợn trừng ngất đi. Lâm Huyền cảm thấy toàn bộ thế giới như bị tắt âm, không một tiếng động. Cho đến khi, bùm, Đường Hân bị hất văng hàng chục mét trên không, giống như đêm giao thừa năm đó của Hứa Vân, nặng nề rơi xuống mặt đường bê tông, máu chảy thành dòng, theo độ dốc của đường lan đến vỉa hè. Đường Hân, Lâm Huyền đột ngột đứng dậy chạy về phía Đường Hân ở xa. Trái tim hắn không ngừng đau đớn, điên cuồng chạy tới, ôm lấy cơ thể Đường Hân bị gãy nát. Ầm, chiếc taxi gây tai nạn không dừng lại chút nào, biến mất ở góc đường. Đường Hân, Lâm Huyền cảm thấy cơ thể Đường Hân như tan nát, không tìm thấy điểm nào có thể nâng đỡ. Hắn ôm lấy tia hy vọng cuối cùng nhìn vào con ngươi của Đường Hân. Giống như đêm giao thừa của Hứa Vân, con ngươi đen của Đường Hân giãn ra rõ ràng, trở nên tối đen. Từ từ, cánh tay trái gãy của Đường Hân nâng lên từng chút một, run rẩy vuốt qua khuôn mặt của Lâm Huyền. Bộp, cánh tay vô lực rơi xuống, không còn bất kỳ động tĩnh nào. Chỉ còn lại hai vệt máu bên má Lâm Huyền. Bệnh viện tấm vải trắng phủ lên xe đẩy, kêu loạt xoạt khi được đẩy qua đại sảnh bệnh viện. Cao Dương chờ đợi rất lâu liền chạy đến, liên tục hỏi thăm bác sĩ chủ trị. Lâm Huyền hai tay ôm mặt, chống lên đầu gối, ngồi trên ghế bệnh viện mà không động đậy. Hắn cảm thấy rất phức tạp, nhưng tư duy càng ngày càng rõ ràng hơn. Từ khoảnh khắc Đường Hân bị chiếc taxi đâm bay đi, trong lòng hắn có một ngọn lửa đã tắt từ lâu lại bùng cháy lên. Đó là một sự kích động không lý trí, là một cơn giận khó kiềm chế. Cái chết của Đường Hân và cái chết của Hứa Vân giống hệt nhau, hoàn toàn giống nhau, cùng một thời gian và cách thức rời khỏi thế giới này. Lâm Huyền đã nhiều lần nghi ngờ mục tiêu của những kẻ sát nhân là mình, nhưng không ngờ mục tiêu mà chúng nhắm đến từ lâu lại là Đường Hân. Nhưng lần này không giống như lần của Hứa Vân. Vì hắn và Đường Hân có mối quan hệ mật thiết, thường xuyên tiếp xúc, nên rất dễ dàng nối liền tất cả manh mối lại với nhau. Ban đầu, Lâm Huyền luôn cảm thấy Đường Hân có nhiều điểm kỳ lạ. Lúc đó hắn không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng bây giờ nếu kết nối tất cả những điểm kỳ lạ lại với nhau, Lâm Huyền mở mắt ra, trong đầu không ngừng hiện lên những lời mà Đường Hân từng nói. Sau Tết, tớ sẽ về Đông Hải, có một nhân vật rất có uy tín trong giới y học mời tớ đến viện nghiên cứu của ông ấy làm nghiên cứu. Tớ đã do dự rất lâu nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Cậu chắc chắn không đoán được ai là người mời tớ đến viện nghiên cứu này đâu. Đó là thầy của giáo sư Hứa Vân đấy. Thực ra trước đây tớ cũng luôn nghiên cứu về lĩnh vực thuốc này. Mục tiêu là chữa bệnh Alzheimer, nhưng không có hiệu quả. Nhưng giáo sư Hứa Vân đã mở ra một lĩnh vực ngủ đông hoàn toàn mới, khiến cho kết quả nghiên cứu vốn không có giá trị của tớ giờ đây được coi trọng. Một đồng nghiệp nghe nói trình độ chơi violin của tớ khá, liền giới thiệu tớ đến dàn nhạc giao hưởng thành phố Đông Hải, nơi đó đang thiếu vài nghệ sĩ violin. Tớ cũng không biết tại sao mọi thứ lại suôn sẻ như vậy, từ việc phỏng vấn dàn nhạc đến việc tập luyện, gia nhập đội chính thức, trở thành nghệ sĩ violin chính, ngay cả tớ cũng thấy khó tin. Lâm Huyền, tối nay sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cậu có thể đợi tớ ở cổng nhà hát không? À, sao còn chưa đến nữa, Chu Đoạn Vân thật là chậm quá. Lâm Huyền, cậu đợi tớ ở đây nhé, tớ đi lấy đồ. Tất cả những điều này, có vẻ như, không có gì bất thường, chỉ là một con đường tìm việc bình thường của một cô gái vừa tốt nghiệp. Cô ấy chỉ tình cờ nhờ vào kết quả nghiên cứu của Hứa Vân, khiến cho luận văn tốt nghiệp vốn không ai quan tâm của mình, trở thành một loại thuốc thần kỳ được ngành công nghiệp săn đón, có thể giải quyết các tác dụng phụ của ngủ đông. Cô ấy chỉ tình cờ đến Đông Hải, gặp lại Chu Đoạn Vân cũng đang phát triển ở Đông Hải trong buổi họp lớp, sau đó hai người lên kế hoạch tặng cho mình một món quà. Tất cả đều là tình cờ, tuyệt đối không thể. Tất cả những điều này, ngay từ đầu đã là một kế hoạch tỉ mỉ nhắm vào Đường Hân. Lâm Huyền nắm chặt hai tay. Nhóm người này, những kẻ sát nhân này, không phải ngẫu nhiên, mà lần nào cũng có thể kiểm soát chính xác thời gian giết người vào lúc 0 giờ 42 phút. Bởi vì họ đã lên kế hoạch quá kỹ lưỡng, quá lâu dài, quá chi tiết. Họ chưa bao giờ giết người một cách ngẫu nhiên, mà để có thể chính xác giết người vào khoảng 0 giờ 42 phút, 0 giờ 43 phút, họ sẽ lên kế hoạch từ trước một tháng, thậm chí vài tháng để đảm bảo không có sơ sót. Từ kết quả này mà suy ngược lại, việc thầy của Hứa Vân mời cô ấy đến Đông Hải để nghiên cứu có lẽ là khởi đầu của kế hoạch. Người đồng nghiệp tốt bụng giới thiệu cô ấy vào dàn nhạc giao hưởng Đông Hải là để dẫn cô ấy đến vị trí chết trong kế hoạch. Cuộc phỏng vấn suôn sẻ, đảm nhận vị trí nghệ sĩ violin chính là để đảm bảo sự có mặt chắc chắn của Đường Hân trong buổi biểu diễn này. Và cuộc gọi của Chu Đoạn Vân cho Đường Hân trước đó khiến cô ấy xuất hiện kịp thời ở cửa nhà hát, và chiếc Rolls-Royce Phantom đậu chính xác ở phía đối diện đường, khóa chính xác thời gian Đường Hân bước lên đường vào lúc 0 giờ 42 phút. Từng chi tiết khớp với nhau, không bỏ sót chi tiết nào. Không ngạc nhiên khi họ có thể kiểm soát chính xác thời gian tử vong vào 0 giờ 42 phút, thời gian khắc nghiệt đến như vậy, những kẻ sát nhân này đã đạt đến mức độ lên kế hoạch biến thái. Nhớ lại thảm cảnh của Hứa Vân vào đêm giao thừa, chết thảm trên đường phố. Có phải cũng có người trong cuộc giúp đỡ? Tại sao Hứa Vân lại chọn rời đi vào thời điểm đó? Có phải cũng có ai đó gọi điện cho ông ấy hoặc hẹn ông ấy trước? Nếu kết hợp với sự việc của Đường Hân, chỉ có một người liên quan đến cả hai sự kiện, thầy của Hứa Vân, hoặc có thể là Chu Đoạn Vân. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói ra cái tên mà hắn không dám tin. Mặc dù không có cách nào chứng minh cái chết của Hứa Vân có liên quan đến Chu Đoạn Vân, nhưng ít nhất cái chết của Đường Hân, Chu Đoạn Vân rất khó thoát khỏi liên quan. Điều này người khác không nhìn thấy, thậm chí cảnh sát cũng không nhìn thấy. Nhưng Lâm Huyền rất chắc chắn, nếu cái chết của Đường Hân thực sự là do một kế hoạch được thiết kế tinh vi, thì thời điểm xuất hiện của Chu Đoạn Vân chắc chắn là một mắt xích quan trọng nhất. Chỉ có hắn ta mới có thể quyết định chính xác thời gian tử vong của Đường Hân. Cao Dương. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng mập mạp đang thở dài đi tới, Chu Đoạn Vân ở đâu? Ngoại ô thành phố Đông Hải biệt thự bên hồ, cánh cửa gỗ đỏ bị đẩy mạnh mở tung. Cạch, công tắc đèn được bật lên, kéo chàng trai trắng trẻo ra khỏi ánh trăng, lộ diện dưới ánh sáng của đèn chùm pha lê. Hừ. Người đàn ông vừa bước vào cửa hừ lạnh một tiếng, Đường Hân chết rồi. Tốt. Chàng trai trong đống sách nhẹ giọng đáp. Khi nào giết Lâm Huyền? Khi nào chúng ta tìm được bằng chứng hắn làm nhiễu loạn lịch sử? Chàng trai không ngẩng đầu lên. Tại sao đến lượt Lâm Huyền lại phiền phức thế này? Người đàn ông ở cửa cau mày, giết Đường Hân thì nói giết là giết. Sao giết Lâm Huyền lại phải lật đi lật lại tìm bằng chứng? Chu Đoạn Vân, nếu có ý kiến thì đi tìm Ngạo Mạn mà nói. Chàng trai ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ở cửa. Thậm chí, nếu anh có ý kiến, anh có thể không đến Đông Hải, không tham gia kế hoạch này. Ha ha. Chu Đoạn Vân cười khinh miệt. Không có tôi, anh có thể giết Đường Hân vào lúc 0 giờ 42 phút không? Có gì mà không được. Chỉ là tốn chút công sức thôi. Chàng trai đáp lại một cách thản nhiên. Tác dụng lớn nhất của anh không phải là gọi Đường Hân. Vào lúc 0 giờ 42 phút tôi có cách kín đáo hơn để khiến Đường Hân đứng đúng lúc 0 giờ 42 phút trên đường. Không cần phải lộ diện anh. Ý anh là gì? Mặt Chu Đoạn Vân lập tức tối sầm, nhìn chằm chằm vào chàng trai. Tôi cố tình để Lâm Huyền nghi ngờ anh. Chàng trai mảnh khảnh chống tay lên sàn đứng dậy, bỏ tay vào túi, đi tới bàn ăn cầm lấy cốc nước. Tác dụng lớn nhất của anh chính là làm bia cho Lâm Huyền. Anh dám lấy tôi làm mồi nhử? Chu Đoạn Vân chửi thề, anh diễn xuất giỏi như thế, không làm mồi nhử thì thật là lãng phí. Chàng trai cầm cốc nước nhìn Chu Đoạn Vân cười, phải nói là, dù tôi không thích anh, nhưng anh đúng là người giả dối và biết nói dối nhất mà tôi từng gặp. Anh đã xem phim Cách Mẹ Ít Yêu Can của Leonardo DiCaprio chưa? Tôi thấy anh còn lừa giỏi hơn nam chính trong phim, trên người anh không có gì là thật. Tôi nghĩ chắc Ngạo Mạn đã nhìn trúng điểm này của anh, nên mới tha mạng cho anh năm xưa. Anh nghĩ các anh giỏi lắm à? Chu Đoạn Vân cười lạnh một tiếng, gân xanh nổi lên, như bị chạm vào nỗi đau, giết một người mà lề mề. Nếu không phải Lâm Huyền giúp Hứa Vân, tại sao kết quả nghiên cứu của Hứa Vân lại nằm trong tay Lâm Huyền? Chuyện rõ ràng như thế còn cần bằng chứng gì? Giết hắn đi không được sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một lũ hèn nhát. Vậy anh đi giết đi, đâu có ai ngăn anh. Chàng trai cười nhún vai, xem lần này Ngạo Mạn có tha mạng cho anh nữa không. Chu Đoạn Vân hít một hơi thật sâu, nheo mắt nhìn chàng trai. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao lần đầu gặp tôi lại ghét anh như vậy. Là vì tôi thương hại anh, không để bạo thực bắn chết anh à? Là vì thái độ tự cho mình là đúng của anh giống hệt Lâm Huyền. Chu Đoạn Vân căm ghét nhìn chàng trai, thật kinh tởm. Thật vậy à? Chàng trai lắc đầu cười, mặc dù tôi và Lâm Huyền chỉ gặp nhau một lần, nhưng nếu bỏ qua lập trường, tôi thấy hắn cũng là một người khá tốt. Ha ha, các anh quả thật có thể làm bạn tốt của nhau. Chu Đoạn Vân bước ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Chu Đoạn Vân đi theo chiếc taxi đó rồi. Cao Dương thở dài nói, lúc đó cậu chú ý hết vào Đường Hân, chắc không để ý xung quanh. Khi chiếc taxi vừa khởi động, Chu Đoạn Vân liền lên xe yêu cầu tài xế quay đầu, đuổi theo chiếc taxi đó. Vừa rồi tớ đã liên lạc với hắn ta nói không đuổi kịp, cuối cùng vẫn để chiếc taxi chạy mất, nhưng camera hành trình vẫn ghi lại được khá nhiều thứ. Hắn ta định đến đồn cảnh sát, giao video từ camera hành trình cho cảnh sát. Có những video này, cảnh sát sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm chiếc xe đó. Lâm Huyền không nói gì, hắn thực sự rất nghi ngờ Chu Đoạn Vân, gần như chắc chắn rằng hắn ta đã tham gia vào vụ mưu sát Đường Hân. Nhưng họ xử lý rất khôn khéo. Chu Đoạn Vân không có bất kỳ động cơ hay hành vi trực tiếp nào giết Đường Hân, ngay cả khi cảnh sát điều tra, họ cũng không tìm được bất kỳ bằng chứng nào. Dù hắn có kể hết các suy luận cho cảnh sát nghe, tất cả những phỏng đoán này đều quá chủ quan, không có bất kỳ chứng cứ khách quan nào chứng minh, chỉ là một tờ giấy trắng, một điều cần phải hết sức cẩn thận. Nếu kẻ giết Hứa Vân và Đường Hân thực sự là nhóm người bao gồm thầy của Hứa Vân và Chu Đoạn Vân, thì có khả năng cao họ chính là con mèo đang chơi trò mèo vờn chuột với hắn. hắn và Hứa Vân, Đường Hân đều là mục tiêu của họ, chỉ là sớm hay muộn. Có một điều rất khó hiểu. Hứa Vân và Đường Hân đều là những nhà khoa học có thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt là lĩnh vực ngủ đông, giết họ có thể hiểu được. Nhưng hắn không phải là nhà khoa học, cũng không có điểm chung nào với Hứa Vân và Đường Hân, tại sao hắn cũng là mục tiêu của họ? Nguyên nhân ở đâu? Hắn đã sử dụng kiến thức tương lai để giúp Hứa Vân, nhưng hắn lại không giúp Đường Hân, vậy mà kết cục cuối cùng vẫn đến với hắn. Nhưng dù sao đi nữa, Lâm Huyền nhớ đến nụ cười của Đường Hân, nhớ đến vẻ ngại ngùng của cô ấy, nhớ đến sự dũng cảm thẳng thắn và sự ngưỡng mộ đối với hắn. Chắc chắn, không thể bỏ qua cho họ. Ngày hôm sau, phòng bệnh của Sở An Tình. Lâm Huyền đẩy cửa bước vào. Sở An Tình đang ngồi trên giường bệnh ngẩng đầu lên, mỉm cười. Đàn anh Lâm Huyền, anh đến rồi, em vừa định liên lạc với anh đây. Lâm Huyền đặt quà thăm hỏi lên tủ đầu giường. Không sao, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, cơ thể không sao chứ. Sở An Tình ngượng ngùng gãi đầu. Không, không sao cả, em thực sự không có chuyện gì. Chỉ là em bị chóng mặt khi thấy máu nên mới ngất đi. Ba em quá lo lắng không cho em xuất viện, còn là một loạt kiểm tra, thực sự em không sao. Nói xong, gương mặt Sở An Tình lập tức trở nên u ám. Nhìn Lâm Huyền, chị Đường Hân sao rồi? Cắn môi, cô ngập ngừng. Lâm Huyền lắc đầu, không cứu được, tai nạn xe cộ khiến cô ấy mất tại chỗ. Sở An Tình thở dài. Ba em nói, cảnh sát thành phố Đông Hải cũng đang hết sức điều tra vụ này. Nghe nói vì có lộ trình bỏ trốn và video của chiếc xe gây tai nạn hiện giờ có khá nhiều manh mối. Lâm Huyền nhớ lại lời Cao Dương nói. Những đoạn video từ camera hành trình đó rất có khả năng là do Chu Đoạn Vân cung cấp. Hắn đã nghĩ rằng chiếc xe lần này cũng sẽ biến mất như lần đã đâm chết Hứa Vân, không để lại dấu vết gì. Nhưng theo lời Sở An Tình, lần này cảnh sát lại có khá nhiều manh mối. Điều này khiến Lâm Huyền ngạc nhiên, ba em nói thế nào? Cảnh sát có thể tìm được hung thủ không? Ba em nói vì vụ án của Hứa Vân đến nay vẫn chưa có đột phá, cảnh sát thành phố Đông Hải cũng chịu áp lực rất lớn, đã nghĩ ra rất nhiều cách. Sở An Tình bước xuống giường, tiếp tục nói, đặc biệt là vụ án của chị Đường Hân lần này, rất dễ khiến người ta liên hệ với vụ án của giáo sư Hứa Vân trước đó, cảnh sát thành phố Đông Hải sốt ruột hơn ai hết. Vì vậy, họ đã mời một người ngoài rất giỏi đến hỗ trợ. Người ngoài? Lâm Huyền suy nghĩ một lúc, là kiểu thám tử tư sao? Hay là được điều từ tỉnh khác đến? Em cũng không rõ nữa. Sở An Tình lắc đầu. Ba em không nói nhiều, ông ấy nói đây vẫn là bí mật không thể tiết lộ. Cảnh sát thành phố Đông Hải không muốn để lộ việc này ra ngoài. Nhưng ba em nói, người ngoài này đầu óc rất sắc bén, nhanh chóng làm rõ mạch vụ án và lập kế hoạch điều tra, bắt giữ hung thủ, có lẽ sẽ sớm bắt được hung thủ thôi. Giỏi vậy sao? Lâm Huyền gãi đầu, cảm giác như đang nghe chuyện thám tử Conan. Nhưng vì thông tin này đến từ Sở Sơn Hà, chắc chắn là thật. Ông ta có vị thế rất cao cả công khai lẫn bí mật ở Đông Hải, tự nhiên có cách biết được nhiều chuyện mà người khác không biết. Hơn nữa, vụ án này suýt chút nữa đã liên quan đến con gái cưng của ông ta, không điều tra rõ ràng sao yên tâm được. Nói đến chuyện này, đàn anh Lâm Huyền, ba em rất biết ơn anh. Sở An Tình cười nói, ông ấy nói sau mấy ngày nữa, ông ấy sẽ cảm ơn anh đàng hoàng, báo đáp ân cứu mạng của anh đối với em. Không cần đâu, khách sáo quá. Lâm Huyền khoát tay từ chối, anh chỉ tiện tay giúp đỡ, không đáng được gọi là cứu mạng. Thật ra hôm nay anh đến tìm em là muốn tìm hiểu về việc Đường Hân rời khỏi phòng trang điểm. Dừng lại một chút, Lâm Huyền tiếp tục nói, có thể kể cho anh nghe về những gì đã xảy ra từ lúc các em chào sân khấu, đến lúc Đường Hân rời khỏi chỗ em được không? Tất nhiên là được. Sở An Tình gật đầu nói, sau khi chào sân khấu xong, chúng em luôn ở bên nhau trò chuyện, tẩy trang, thay đồ đều cùng nhau. Sau đó có người gọi điện cho chị Đường Hân. Chị ấy vội vã thu dọn đồ và rời đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.